Xem ra, chính là nơi này. Điên đạo nhân luyện chế độ kiếp đan, hẳn là chính là giấu ở chỗ này. Hắn lập tức chuẩn bị đẩy cửa đi vào, lại đống nhiên trước mắt, trông thấy bên cạnh cửa chữ thiên bài thượng, ngân quang chợt lóe. Hắn ngay sau đó cười nhạo, ánh mắt phát lạnh. Điên đạo nhân tâm tư, hắn chính là rất rõ ràng. Càng là không có khả năng khắc phòng ngự pháp trận địa phương, càng là có khả năng khắc lợi hại nhất pháp trận. Này thẻ bài chính là. Hắn lập tức ngưng tụ một đoàn hồn hậu pháp lực, áp chế dao động, một cái chớp mắt đánh thượng kia thẻ bài. Thẻ bài một cái châm đục, một góc tức khắc tổn hại vỡ ra một đạo tế văn. Hắn đắc ý híp híp mắt, lập tức đẩy cửa mà vào. Giếng trời cửa sổ dưới, thất bại huyền phù tám mặt tám phương vị pháp trận, đem mấy viên màu tím ngón cái lớn nhỏ đan hoàn bám trụ, huyền phù ở không trung. Trung quanh đài án thượng cũng phóng đủ loại kiểu dáng hộp ngọc. Một cổ tử hỗn tạp bất đồng dược hương vị cùng linh khí, tất cả phiêu tán ở trong không khí. Hắc Y Liễu nhân một cái mừng thầm, quả nhiên ở chỗ này. Hắn hưng phấn nhìn chằm chằm kia huyền phù ở trận pháp phía trên đan hoàn, đôi tay lập tức kết ra tay ấn, ngưng tụ một tia hắc ám lực lượng. Hắc khí lập tức theo hắn ngón tay bắn ra, bắn về phía trong đó huyền phù một cái pháp trận phía trên. Lập tức pháp trận run rẩy lên, như ẩn như hiện linh khí lưu quang bỗng nhiên dường như bị hắc khí dần dần cắn nuốt, quanh một chút vỡ vụn biến mất. Liên ở pháp trận tan rã một cái trước mắt, hắn tay phải nhất chiều, lâm không rơi xuống đan hoàn nháy mắt bay vào trong tay hắn. Hắn ngay sau đó đem đan dược trang nhập một cái bình ngọc chung, xoay người bay nhanh mang hảo môn. Ha ha, ngày mai liền chờ xem kịch vui đi. Hắn cười thầm một tiếng đồng thời thân nhàn nhảy dựng lên, giống như quỷ mị giống nhau lặng yên không một tiếng động biến mất ở núi Thanh Thành. Thích thích thích. Hôn hậu mà dồn dập tiếng chung làm tu luyện chung liên tiên nhi một cái cẩn tỉnh. Nàng mở mắt ra, phát giác trước người đã không có người. Nàng thu công, tả hữu nhìn nhìn. Đồng thời cũng phát giác chính mình tu vi ở tăng lên không ít cơ sở thượng, còn củng cố xuống dưới. 61 thật đúng là suy nghĩ muôn vàn á huy. Nàng bất giác hiểu ý cười. Xem ra, vị này tú sắc khả san sư phụ, thật đúng là đối ta tốt không lời gì để nói a. Bất quá, hy vọng không phải hắn nhất thời hứng khởi liền hảo. Bằng không, nàng nhất định sẽ thực thất vọng, thực thất bại, thực bị nhục, thực không cam lòng, thực. Tóm lại, nàng không nghĩ lại lưu nước mắt. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ bỏ lỡ vốn nên tới tay hạnh phúc. Suy nghĩ đến đây, nàng đống nhiên nghiêng nghiêng đáng yêu đầu nhỏ. Nói, nàng có phải hay không có chuyện gì cấp quên mất? Vì sao làm nàng có loại dường như ném gì đó cảm giác? Tính. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Vẫn là đi xem có cái gì náo nhiệt. Nay hỗn hậu mà dồn dập tiếng chuông, chỉ sợ núi Thanh Thành ra cái gì đại sự. Thả ngươi biến ảo, nàng hóa thành một trận phân toái lưu quang, hướng tới trước điện bay đi. Sẽ không nhi liền ở Bắc Viện rơi xuống thân nhàn, lại vừa lúc nhìn thấy tất cả đều đứng ở trong viện các vị sư huynh. Ngay cả sư phụ này giả lão nhân đều ở. Nàng mắt to hơi hơi mị mị, nhìn lướt qua không quen thuộc hai người, tức khắc kinh diễm liên tục. Nàng theo sau đếm đếm nhân số, phát giác còn kém hai người. Nhìn thấy này thân xuyên áo tím tiểu nha đầu, còn có kia phấn nộn lại sắc mê mê bộ dáng, một thân bạch tí thiên tuyết mạch đống nhiên nghiền ngẫm gợi lên ngôi. Nàng giờ phút này cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, đống nhiên như vậy ngốc ngốc cười. Vị sư huynh này như thế thanh lệ tú nhã, dường như tuyết trắng giống nhau da thịt càng thêm phụ trợ ra hắn thuần tịnh chi dung, băng tuyết chi nhàn, làm nàng nhịn không được muốn gặp đến hắn kiểu mị nóng bỏng bộ dáng. Hắc hắc, thật đúng là nhịn không được làm người suy nghĩ muôn vàn á huy. Chuyến mắt, nàng tức khắc bị một thân lửa đỏ quần áo nam tử hấp dẫn. Kia tuyệt mỹ thanh diễm rồi lại phiêu giật nhàn dung, lập tức làm nàng đôi mắt rời không ra tầm mắt. Bất quá, này lạnh băng hơi thở cư nhiên so tứ sư huynh vô ngần có hận còn muốn càng hơn, quả thực chính là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ách, nói hắn có thể hay không không cần như vậy lãnh. Bằng không, nàng muốn như thế nào tiếp cận hắn đâu. Thật đúng là buồn rầu a. Chớp chớp mắt, nàng lúc này mới cười tủm tỉm hướng về Lưu Phong thanh niên, y lìa lan trạm, vô ngần có hận, mọi âm thanh vẫn đáng yêu chớp chớp mắt. Xem như chào hỏi qua, theo sau mới hướng về mọi người dắt váy áo một góc, tới cái châu Âu lễ tiết, túi người gật đầu một cái, tiểu tiên nhi, gặp qua các vị sư huynh, gặp qua mị mị sư phụ. Lưu Phong thanh niên nhướng mày, có điểm tò mò nàng đây là cái gì lễ tiết. Thật đúng là đặc biệt. Hắn thỉnh thoảng quét điên đạo nhân liếc mắt một cái, có điểm kinh ngạc. Khi nào này lao tiểu tử thành mị mị sư phụ? Tới tiên nhi, sư huynh cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn lập tức hướng về phía nàng vây vây tay. Liên Tiên Nhi liền đi mang chạy một bước nhảy dựng chạy trốn qua đi, ôm chặt hắn vòng eo, đại sư huynh ôm một cái. Hắn bỗng nhiên sủng nịch nết môi, cười đến thập phần vui vẻ, ha ha, tiểu Tiên Nhi nói ôm, vậy ôm đi. Nói, hắn một phen bế lên nàng, theo sau đi đến lửa đỏ quần áo nam tử trước mặt, Tiên Nhi, đây là ngươi nhị sư huynh, Liên Hỏa Vô Tình. Am hiểu hỏa công, chính là chúng ta giữa duy nhất thể tu giả. Thiên nhi biết vừa tu giả sao? 62 tiên nhi rất nhớ ngươi a. Liên tiên nhi con ngươi chợt lóe, ngốc ngốc gật đầu, không được nhìn từ trên xuống dưới này lạnh băng hơi thở quanh quẩn nhị sư huynh, tiên nhi biết. Chính là chuyên môn rèn luyện người. Thân thể độ cứng thập phần bưu hãn. Bưu hãn. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên một cái buồn cười, nhìn lướt qua như cũ không có bất luận cái gì biểu tình liên hỏa vô tình, bỗng nhiên đáy lòng một cái cười to. Gia hỏa này, cư nhiên nghe được tiểu gia hỏa nói, không cười. Thật đúng là đủ có định tính. Xoay người, hắn lại ôm nàng đi vào thiên tuyết mạch trước người, vị này chính là ngươi bát sư huynh, thiên tuyết mạch. Am hiểu bằng công. Ngươi hảo, chín sư muội. Thiên tuyết mạch mỉm cười gật đầu. Liên tiên nhi cũng mỉm cười gật đầu. Ngươi hảo, bát sư huynh. Ai nha ai nha. Như vậy gần gũi xem, này bạch đi đi thuần tịnh nam tử, cư nhiên như thế tuấn tú xuất trần, thật đúng là mị a. Chậc chậc chậc. Sư phụ đã thực yêu nghiệt, thu các đệ tử cư nhiên cũng như vậy yêu nghiệt. Ai? Này sau này làm nàng như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải á huy? Nhìn thấy này tiểu nha đầu cư nhiên nhìn thiên tuyết mạch thất thần, y lìa lan chạm ánh mắt buồn bã, theo sau cười đi vào bọn họ trước người, đại sư huynh cũng ôm mệt mỏi. Thiên nhi, đến tam sư huynh nơi này tới. Tam sư huynh biết ngươi tu luyện mới xuất quan. Cho ngươi làm điểm ăn ngon điểm tâm. Liên tiên nhi nhìn về phía y lìa lan chạm, tức khắc tránh thoát Lưu Phong thanh niên ôm ấp, chạy vội tới trong lòng ngực hắn cọ nha cọ nha. Hoa hoa, vẫn là cái kia hơi thở. Một chút cũng không có biến a. Này dễ ngửi hoa lan hương khí. Tam sư huynh, thiên nhi rất nhớ ngươi a. Ta cấp sư phụ nói, chính là sư phụ nói muốn ta chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ những cái đó có không. Cho nên nàng tức khắc ủy khuất nhìn lướt qua mày bỗng nhiên một trọn điên đạo nhân, sau đó hướng y y lan chạm trong lòng ngực rụt rụt, đáy lòng lại cười đến không được. Hừ. Liên tính sư phụ yêu nghiệt thì thế nào? Lần trước biết rõ trúc cơ sẽ tiêu chảy lại không nói cho nàng. Nàng chính là phát quá thể muốn báo thủ. Nàng cũng không thể đối chính mình nói không giữ lời. Y lìa lan chạm dường như cảm thấy nàng tựa hồ là sợ điên đạo nhân, trong lòng tức khắc lạnh một phần, quay đầu lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, mới ôn nhu sờ sờ nàng tóc, tiên nhi à. Tu luyện đương nhiên muốn chuyên tâm a. Sư phụ nói rất đúng. Tam sư huynh không trách ngươi không có hoàn thành ước định. Chính là... Rõ ràng nói tốt, nhất định phải làm ngươi nhanh lên trở về. Liên tiên nhi nhăn lại mi, thương tâm nhìn hắn dường như biến gầy mặt, tam sư huynh, ngươi vốn dĩ liền gầy, hiện tại càng gầy. Tiên nhi hảo khổ sở. Nói, nàng cái miệng nhỏ lại không thành thật lên, lập tức đối với hắn môi bao phủ đi lên. Phần 15. Theo sau, mọi người liền nghe được ba một tiếng. Thiên tuyết mạch chấn kinh rồi. Đứa bé này cư nhiên miệng đối miệng hôn hắn. Hắn không có nhìn lầm đi. Mà tên kia cư nhiên căn bản là không né. 63 không phải nàng đồ ăn. Liên hỏa vô tình cũng đáy lòng kinh ngạc, lại vẫn cứ là bất động thanh sắc, dường như đối này hết thể hoàn toàn thờ ơ. Điên đạo nhân ánh mắt phát lạnh, quét mọi người liếc mắt một cái lúc sau, thanh thanh giọng nói, còn kém hai cái sao. Xem ra, bọn họ bế quan còn cần mấy ngày. Cũng thế. Chúng ta tất cả đều đi đại điện. Liên tiên nhi giờ phút này tiếp nhận y ghi lan chạm ăn vặt, vui vẻ ăn lên, vừa ăn biên đi theo hắn bên cạnh người. Hỏi, Tam Sư Minh, chúng ta đi đại điện làm cái gì? Vừa rồi tiếng chuông là chuyện như thế nào? Y Lì Lan Trạm biết nàng khẳng định sẽ tò mò hỏi, lập tức cười giải thích nói, đêm qua, sau núi dược các trung, bị dự vì núi Thanh Thành Trấn Sơn chi bảo ném hai viên. Liên Tiên Nhi chạy nhanh đem đồ vật tất cả đều nhét ở trong miệng, hàm hàm hồ hồ hỏi, thật sự sao? Trấn Sơn chi bảo? Là cái gì? Hai viên? Nàng dường như hiểu được, đông nhiên một trận kinh ngạc, nên không phải là độ kiếp đan đi. Lần trước, vô cực tử kia chết mặt trắng không phải đã nói sao? Cư nhiên lại bị trộm. Chẳng lẽ, này độ kiếp đan có rất nhiều sao? Hắc hắc. Nếu là thật như vậy nhiều nói, nàng cũng không ngại trộm hai viên thử xem. Sẽ không nhi, điên đạo nhân mang theo đệ tử một chúng, ngừng ở cửa đại điện. Lúc này vừa lúc vô cực tử cũng mang theo chính mình nữ đệ tử nhóm đã đi tới. Liên tiên nhi híp híp mắt, đáy lòng đống nhiên phát lệnh. Vô cực tử sao? Quả nhiên là nữ tử đông đảo a. Hoa hoa. Còn có mấy mỹ nữ a. Nhìn thấy tiểu gia hỏa cư nhiên còn đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, ánh mắt cư nhiên không ngừng lập lòe, thẳng tắp hướng tới kia có chút nhàn sắc nữ tử trên người nhìn lại, nàng bên cạnh người y y lan chạm đáy lòng càng thêm kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là ở thưởng thức? Chỉ cần là nàng cho rằng mỹ lệ đồ vật, đều sẽ như vậy nhìn sao? Lưu Phong thanh niên cùng Vô Ngần có hận cũng phát giác, không tự giác hai người lẫn nhau nhìn lướt qua. Mọi âm thanh vẫn cũng buồn bực. Sợ không rõ này tiểu nha đầu tính tình. Tổng cảm thấy nàng dường như không phải chân thật nàng, nhưng là rồi lại là chân thật. làm hắn lần đầu tiên cảm thấy thực thất bại. Không nghĩ tới hắn cư nhiên liền cái tiểu hoa nhi đều nhìn không thấu sở không chuẩn. Thiên Tuyết Mạch càng thêm là ánh mắt sáng lên. Này tiểu hoa nhi thật là quá có ý tứ. Có nàng ở, chỉ sợ núi Thanh Thành sau này thật liền phải náo nhiệt. Vô Cực Tử liếc mắt một cái liền gặp được chuyên chú xem hắn này đó nữ đệ tử Liên Tiên Nhi, đồng nhiên hướng tới nàng đi qua, tiểu Tiên Nhi, nghe nói ngươi bế quan mới ra tới. Thế nào a? Nhiều ít cấp. Vô Cực Tử phía sau mấy cái nữ đệ tử đột nhiên ánh mắt kinh ngạc quét về phía Liên Tiên Nhi, đồng nhiên bị Liên Tiên Nhi phát giác các nàng đấy mắt vội vàng chợt lóe ghen ghét. Liên Tiên Nhi xem như thực nghề tình hướng về phía hắn cười cười, không biết a. Sư phụ nói chỉ là củng cố một chút cảnh giới. A Phi Phi. Nàng nhiều ít cấp có thể nói cho hắn sao? Nói thật, nàng giờ phút này nhìn thấy hắn là càng ngày càng chán ghét. Tổng cảm thấy hắn dường như âm chắc chắc, không phải nàng đồ ăn. 64 xưng sao là cái lao nhân A. Vô Cực Tử nhướng mày, theo sau mới nhìn về phía Điên Đạo Nhân cùng hắn phía sau mấy người, nhất thời nết môi đắc ý cười, nhìn phía sau cùng lại đây nữ đệ tử, các đồ nhi, vi sư cho các người giới thiệu một chút. Vị này chính là Điên Đạo Nhân. Này vài vị đều là hắn đệ tử. Bất quá A. Vi sư nhất coi trọng vẫn là Tiểu Tiên Nhi. Hắn cười tủm tỉm sờ sờ Liên Tiên Nhi đỉnh đầu, mới xoay người cất bước vào đại điện. Điên Đạo Nhân cũng đi theo đi vào. Lưu lại phía sau bọn họ mấy cái. Lưu Ly Huyền nữ đệ tử. Chính là các nàng. Liên Tiên Nhi gần trong gang tấc quét các nàng này đó nữ nhân liếc mắt một cái, theo sau nhàn nhạt lắc đầu. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Tuy rằng có mấy cái không tồi. Nhưng là này nàng liền quá. Chỉ vì cái trước mắt. Hiện tại tu vi tuy rằng lên rồi, nhưng là sau này tu luyện cao lại sẽ vì không có đánh hảo căn cơ mà vô pháp lại có điều tăng lên. Thiên Tuyết Mạch tò mò, vòng qua bỗng nhiên quanh thân tản mát ra một tia mỏng lạnh xa cách Y Lan Trạm, cười hỏi, Tiểu Tiên Nhi, ngươi này lại cười lại lắc đầu là vì sao? Chẳng lẽ, các nàng không đẹp sao? Hắn ngồi xổm nàng bên cạnh người, ý bảo nhìn đối diện mấy cái tuyệt sắc nữ tử. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên ý thức được bên cạnh người không phải Y Lan Trạm, đầu tiên là cả kinh. Theo sau quay đầu nhìn đến gần ngay trước mắt Thiên Tuyết Mạch một trương thuần tịnh không rảnh gương mặt tươi cười, đồng nhiên cũng lắc đầu, giả, quá giả, một chút cũng không chân thật. Nàng theo sau giữ chặt Y Lìa Lan chạm tay, cùng hắn tống cổ thời gian nói chuyện phiếm đi. Thỉnh thoảng, Lưu Phong thanh niên cùng Vô Ngần có hận, thậm chí độc miệng mọi âm thanh vẫn cũng sẽ cắm thượng vài câu tức chết người nói, làm Liên Tiên Nhi lập tức giận dầm chân. Thiên Tuyết Mạch đứng dậy, tươi cười như cũ, nhưng là trong lòng lại bỗng nhiên có điểm hầm hực lên. Dường như bỗng nhiên sinh ra một cái kết đổ ở ngực, không thể thượng càng cũng không thể hạ. Nghe được nàng lời nói liên hỏa vô tình, cư nhiên nhàn nhạt xẹt qua một tia ý cười. Ai cũng giống như không có phát hiện. Đối diện, Lưu Ly Huyền nữ đệ tử nhóm, sớm đã là top 5 top 3 thỉnh thoảng hướng tới bọn họ bên này nhìn qua. Có chút thậm chí nổi lên hoa si. Cũng chính là lúc này, Điên Đạo Nhân từ trong điện ra tới, trông thấy bọn họ còn có những cái đó nữ đệ tử, lập tức nghiêm túc lớn tiếng nói, Lưu Ly Huyền nữ đệ tử nhóm. Còn có Bắc Viện nam đệ tử nhóm, tất cả đều tiến vào. Đúng vậy, nữ đệ tử nhóm lập tức trước một bước vào đại điện. Liên Tiên Nhi tắc đi theo Y Y Lan Trạm bên người, đi vào hùng vi đại điện. Bất quá trong lòng lại có chút không thoải mái. Vừa rồi Mỹ sư phụ nói Bắc Viện nam đệ tử nhóm, chẳng lẽ nàng là nam sao? Theo sau, tò mò nàng ánh mắt khắp nơi tìm hiểu, phát giác người chung quanh tất cả đều nhìn bọn họ. Hơn nữa ánh mắt đều thực phức tạp kỳ lạ. Càng là liên tiếp sẽ quét về phía nàng. Nàng chấp chấp vô tội mắt to, theo sau nhìn về phía cao ngồi điện phủ phía trên người. Hoa! Nàng đống nhiên che miệng lại. Này nha nha chính là trưởng môn. Xương sao là cái lao nhân A. 65 đệ tử gặp qua trưởng môn ra. Nàng còn tưởng rằng là cái tuấn Mỹ khí phách Mỹ nam từ đâu. Làm hại nàng một trận suy nghĩ vớ vẩn. Này thật là có điểm lãng phí biểu tình á huy. Điên Đạo Nhân lúc này đi đến một bên, nhìn lướt qua chính mình này mấy cái đệ tử, đáy lòng một trận suy nghĩ muôn vàn. Thỉnh thoảng, hắn lập lòe ánh mắt cũng là phức tạp hay thay đổi thực, cũng càng là lệnh người vô pháp suy đoán, lệnh người đốn giác cao thâm khó đoán. Chuyến mắt, hắn thấy Liên Tiên Nhi rầu rĩ không vui, luôn là thỉnh thoảng liền bĩu môi, ánh mắt chợt lóe dường như suy nghĩ cái gì ý xấu, không cấm mỉm cười. Nha đầu này, chỉ sợ nhàm chán thượng. Nhìn thấy hắn ánh mắt, tòa thượng trưởng môn Thiên Tế Tử, loát loát hoa dâm trồng dâu, khôn khéo lao mắt là một trận lập lòe. Hắn cũng nhịn không được xem xét đầu. Nhìn mặt sau cùng cái kia màu tím nhỏ xinh thân ảnh. Lập tức hắn ánh mắt trệ cứng lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nay tiểu nha đầu thực lực cư nhiên như thế chi cao. Đều có thể đủ xếp vào nội môn đệ tử trung tiền tam giáp. Không tồi không tồi. Xem ra này Điên Đạo Nhân đích truyền, hẳn là chính là nàng. Đồng nhiên, Nam nữ các đệ tử tất cả đều chạm thành một loạt, Liên Tiên Nhi cũng đi theo tìm vị trí, cố tình tránh ở bát sư huynh phía sau. Bát sư huynh, ta ở ngươi mặt sau. Ngươi chống đỡ ta điểm A huy. Nghe được phía sau tiểu thanh âm, Thiên Tuyết Mạch một cái mỉm cười, truyền âm nhập mật nói, nha đầu, ngươi lời này đã sớm bị người khác nghe được. A. Liên Tiên Nhi không có phản ứng lại đây, quả nhiên phát giác phía trước sư huynh sư tỷ tất cả đều quay đầu lại, dường như xem kịch vui toàn nhìn về phía nàng, ách nàng vô tội chớp chớp mắt, theo sau cư nhiên bình tĩnh tự nhiên hướng về phía tòa thượng lão giả hành lễ, đệ tử gặp qua trưởng môn gia gia. Nói, quyết đoán quỳ lạy mà xuống. Dựa chi? Nàng như thế nào liền không có nghĩ đến truyền âm nhập mật đâu. Thật là thất sách. Nàng khỏe mắt tức khắc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia cười tủm tỉm xem diễn vị này thanh tú xuất trần bát sư huynh. Hừ, hôm nay như vậy, nàng Liên Tiên Nhi nhớ kỹ. Đồng nhiên, phía trước người cũng tất cả đều quỳ lạy mà xuống, hướng về kia tòa thượng lão nhân ba quỳ chín lạy, đệ tử chờ, gặp qua trưởng môn. Ân ân. Hảo. Đều đứng lên đi. Lúc này, thiên thể tử già nua mà to lớn vang dội thanh âm mới tràn ra, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện trung. Điên đạo nhân cùng mặt khác các trưởng lão cũng tức khắc gặp qua lễ, mới xoay người từng người ngồi xuống. Mà quỳ lạy một chúng đệ tử nhóm mới tất cả đều đứng dậy. Ngoan ngoan chiếm được từng người sư phụ phía sau, ấn trưởng ấu chi phân sắp hàng thành một đội. Liên Tiên Nhi đứng ở Thiên Tuyết Mạch bên cạnh người, nhìn về phía đối diện hướng về phía nàng cười vô cực tử, đáy lòng một cái ác hàn. Hắn này rốt cuộc là diễn nào ra? Lại như thế nào lấy lòng, nàng cũng chỉ nhận một cái sư phụ. Trường môn thiên tể tử nhìn lướt qua bên cạnh vài vị trưởng lão, đều phát giác bọn họ cũng đều cố ý vô tình quét về phía kia tiểu hoa nhi, đáy lòng đống nhiên có loại không chuyện tốt cảm giác. 66 này nha tiểu bạch kiểm đây là thần mã ánh mắt. Còn có kia vô cực tử. Tựa hồ đối với đứa bé này sự tình rất là nhiệt tâm. Cư nhiên 3 lần 4 lượt đưa ra đổi đệ tử thỉnh cầu. Này có điểm làm hắn khó hiểu. Này vô cực tử chẳng lẽ thật thích thượng kia hoa hoa, một hai phải cùng hắn sư huynh điên đạo nhân tranh cái ngươi chết ta sống. Trước kia là vì một vị nữ tử, hiện tại cư nhiên vì đồ đệ. Này hai người thật đúng là. Hắn bất giác nhăn nhăn mày. Đống nhiên giả mùa to lớn vang dội thanh âm chẳng ra, vang vọng đại điện mỗi cái góc, đêm qua, sau núi dược các độ kiếp đan mất trộm một chuyện, nói vậy mọi người đều đã biết. Đúng vậy nghe được hắn nói, bên cạnh vài vị trưởng lão đều gật đầu xưng là, nghiêm chỉnh lấy đại hắn lời phía sau. Vô cực tử ánh mắt lóe một chút, nhìn về phía đồng dạng đôi mắt nháy mắt nheo lại điên đạo nhân. Mà đối với cái này rõ ràng động tác, vài vị trưởng lão đều xem ở trong mắt, đáy lòng cũng rất là buồn bực. Chính là thiên tể tử cũng cảm thấy tò mò. Vô cực tử hắn này một cái con mắt hình viên đạn, rốt cuộc là có ý tứ gì? Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nổi giận. Này nha tiểu bạch kiểm, đây là thần mã ánh mắt. Chẳng lẽ, hắn là tưởng nói ăn cắp người là điên đạo nhân không thành? Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía theo sau khôi phục như thường vong văn nguyệt, đáy lòng bỗng nhiên lại tò mò. Này Mỹ sư phụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhưng thật ra còn rất châm ổn. Thấy tiểu nha đầu đáy mắt toát ra một tia thưởng thức hương vị, bên cạnh Thiên Tuyết Mạch càng thêm ngạc nhiên. Chẳng lẽ, tiểu gia hỏa này đối điên đạo nhân kính nể thượng? Thưởng thức, không phải hẳn là thượng vị giả đối hạ vị giả mới có sao? Nha đầu này, thật đúng là. Liên Tiên Nhi đột nhiên truyền âm cho Vong Văn Nguyệt, cười ha hả hỏi, mị sư phụ A Huy, nhưng có lui địch bắt tặc chi lương sách ra. Vong Văn Nguyệt đột nhiên trong lòng sửng sốt. Nha đầu này, cư nhiên là gan lớn như vậy. Truyền âm nhập mật không có luyện đến ra, liền dám ở đại điện thượng tùy tiện loạn truyền. Sẽ không sợ những người khác chặn được nàng truyền âm. Ha ha, Tiểu Tiên Nhi như thế hỏi, hay là ngươi có? Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, truyền âm hỏi, hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái. Vô cực tử thấy bọn họ này thầy trò hai người nhưng thật ra tâm hữu linh tê, đáy lòng bỗng nhiên một cái giận tái đi, cắn chặt răng, hắn đốn nổi lên một cái tính kế, vì thế xoay người nói, khởi bẩm trưởng môn, đêm qua ta đổ nhi trừ y y nhìn thấy hắc y y nhân rời đi giữa các, hướng tới Bắc Viện mà đi, liền lại vô tung ảnh. Đại điện thượng tả phương. Đại trưởng lão buông xuống mắt mảnh bỗng nhiên nâng lên, cười nhìn về phía Vong Văn Nguyệt, điên đạo nhân, vô cực tử chi ngôn, ngươi nhưng có chuyện nói. Lưu Phong thanh niên lúc này hoa nhã tươi cười đốn khởi, lại sinh sôi mang theo một tia thanh hàn hương vị, đại trưởng lão, lời này là ý gì? Chẳng lẽ nói, là sư phụ chính mình trộm chính mình luyện chế đan dược không thành? Vô cực tử theo sau đạm cười, liền tính vô pháp trực tiếp chứng minh là điên đạo nhân trông coi tự trộm, chính mình không cam lòng chính mình vất vả luyện chế đan dược xung công. Cũng vô pháp chạy thoát hiểm nghi đi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vong Văn Nguyệt, chắp tay giả lấy nghiêm mặt nói, sư minh, vì chứng minh ngươi trong sạch, mong rằng không ngại ta chờ điều tra bắt viện. 67 cư nhiên còn nhỏ xem nàng. 67 cư nhiên còn nhỏ xem nàng. Liên Tiên Nhi đấy lòng sớm đã giận cực, hung hăng trừng mắt nhìn kia đại trưởng lão cùng Vô Cực Tử liếc mắt một cái, quay đầu mới nhìn về phía đến bây giờ còn ở trầm mặc Vong Văn Nguyệt, đáy lòng càng thêm sốt ruột. Sư phụ hắn đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhân gia đều khi dễ đến trên đầu tới, hắn cư nhiên một câu cũng không nói, đứng ở nơi đó dường như ở tự hỏi, chờ đợi giống nhau. Thật đúng là cấp người chết lạc. Lưu Phong thanh niên lúc này cũng nhíu mày khó hiểu. Điên đạo nhân đây là đang làm gì? Như thế nào một câu cũng không nói? Mà Vô Cực Tử lại trong lòng dường như không có đế. Thông thường hắn một câu cũng không nói, dường như đang chờ đợi gì đó bộ dáng, nhất định có miêu nị. Chẳng lẽ hắn liền như vậy có nắm chắc, nhất định không phải bọn họ mấy cái giữa chi nhất trộm. Phần 16. Liên Tiên Nhi lúc này sờ sờ tinh xảo tiểu cảm, nhìn lướt qua bỗng nhiên hưng phấn xem Diễn Thiên Tuyết Mạch liếc mắt một cái, bỗng nhiên bĩu môi truyền âm cảnh cáo nói, "Bát sư huynh, ngươi không cần gây trở ngại ta. Nếu không có ngươi đẹp." Thiên Tuyết Mạch giờ phút này chính nhìn về phía nàng, lập tức thu được nàng hung hăng trừng lại đây một cái con mắt hình viên đạn, cười lắc đầu, ngay sau đó truyền âm trả lời, nhìn dáng vẻ ngươi là có nắm chắc giúp sư phụ tẩy thoát hiểm nghi lại không cho người xem thấp hắn. Ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo biện pháp. Nhưng đừng đến lúc đó, tập chính mình chân Nga. Nghe được hắn nói, nàng đấy lòng một cái giận. Này nha thích xem diễn cũng liền thôi, cư nhiên còn nhỏ xem nàng. Nàng lập tức hơi hơi cúi người ló đầu ra, hướng tới tòa thượng thiên tể tử làm mặt quỷ, dường như có chuyện muốn nói. Thiên tể tử ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nàng, nghiêm cẩn bộ dáng lập tức cứng đờ. Đấy lòng đông nhiên rất có hứng thú lên. Nay tiểu nha đầu dường như có chuyện muốn nói, không biết nàng sẽ nói chút cái gì đâu. Thật là có điểm muốn biết đâu. Ngươi, hắn đột nhiên một tay chỉ hướng nàng, nghiêm mặt nói, ngươi ra tới nói, ngươi không phải đêm qua đang bế quan sao. Điên đạo nhân chính là cùng ngươi ở bên nhau. Liên Tiên Nhi trong lòng vui mừng. Này nha lão nhân thật đúng là cấp lực. Một chút liền chú ý tới nàng nha. Lập tức, toàn bộ đại điện người tất cả đều nhìn về phía nàng. Đại đa số người ánh mắt đều thực phức tạp, các loại ánh mắt đều có. Bất quá, nàng cũng mặc kệ này đó. Nàng lập tức chớp chớp một đôi tò mò lại vô tội mắt to, non nớt thanh âm quanh quẩn ở trong điện, hồi bẩm trưởng môn ra, mị mị sư phụ chính là cùng Tiên Nhi ở bên nhau nha. Sư phụ nhưng cẩn thận, vì Tiên Nhi hộ pháp, còn giúp Tiên Nhi xuyên, ách, ta là nói giúp Tiên Nhi sửa sang lại sở học. Sư phụ sao có thể chạy tới trộm đồ vật đâu? Tiên Nhi tỏ vẻ khó hiểu. Ách, thiếu chút nữa a. Thiếu chút nữa liền đem vì nàng mặc quần áo sự cấp nói ra. Vong Văn Nguyệt nghe được nàng lời nói, kinh lập tức liền phải ra tiếng ngăn cản. May mắn a, nàng kịp thời sửa lại khẩu. Nha đầu này thật đúng là. Như thế nào loại sự tình này đều còn nhớ rõ. Nàng hẳn là muốn quên mới là. Bất quá, nữ nhi ra trước sau vẫn là hội trưởng đại A. 68 có điểm hối hận. Cùng nàng như vậy thân mật, có lẽ cũng chỉ có thể mấy năm nay đi. Thật đúng là có điểm luyến tiếc cảm giác này. Chợt thấy hắn rũ mi rất nhỏ thở dài động tác, Liên Tiên Nhi trong lòng đột nhiên cũng đi theo bi thương lên. Lượng trừng trừng con ngươi cũng ảm đạm xuống dưới. Mỹ Mỹ sư phụ hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì thở dài đâu? Chẳng lẽ nàng vừa rồi lời nói không đúng không? Vẫn là nói nàng giúp đảo vội. Hẳn là không thể nào. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bỗng nhiên bi thương ánh mắt, bên cạnh Thiên Tuyết Mạch đấy lòng đột nhiên căng thẳng, dường như bị thứ gì cấp bắt được giống nhau. Hắn bỗng dưng truyền âm nói. Tuấn Tú khuôn mặt thượng vẫn như cũ mang theo cười, nha đầu, sư phụ nhất định đều có lương sách. Ngươi liền không cần lo lắng. Vừa rồi ngươi lời chứng, cũng đã giúp được hắn. Ân. Nàng chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn về phía hắn. Lần đầu tiên phát giác hắn tươi cười như thế thuần tịnh, cư nhiên một chút cũng không giả. Nàng theo sau nết môi cười, hồi âm nói, hắc hắc, ta tưởng cũng là. Bằng không, hắn như thế nào là sư phụ đâu. Mọi âm thanh vẫn sớm đã phát giác lao bắt cùng nàng dường như càng ngày càng thân cận. Đấy lòng đột nhiên có điểm đổ. Nha đầu này rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ ở cùng hắn truyền âm nói chuyện phiếm? Còn có vừa rồi lời chứng? Chẳng lẽ, điên đạo nhân thật sự cùng nàng cả một đêm đều ngốc tại cùng nhau? Như thế, hắn hiểm nghi cũng liền tẩy thoát. Chỉ sợ, kia Vô Cực Tử cùng đại trưởng lão kế tiếp phải làm, chính là đem chịu tội nằm xoài trên bọn họ trên người. Đáng chết! Hắn bỗng nhiên ghi hận trừng mắt nhìn Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái. Lúc trước, hắn như thế nào liền không dứt khoát độc chết nàng đâu. Tiểu nha đầu lưu chữ không trừ, quả nhiên rất xấu sự. Y Lì Lan Trạm đột nhiên cảm nhận được hắn tàn nhận ánh mắt đảo qua Liên Tiên Nhi, đáy lòng đống nhiên nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Vô Ngần có hận cùng Liên Hỏa Vô Tình đều cũng cảm nhận được hắn lạnh lẽo, sôi nổi có điểm để ý kia nha đầu. Nàng lúc này đây mở miệng, chỉ sợ đắc tội người nào đó. Liên Tiên Nhi thỉnh thoảng một cái giật mình, có điểm không thể hiểu được sờ sờ gáy. Nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy hảo lãnh. Dường như sau lưng bỗng nhiên một cái ác hàn. Chẳng lẽ, có người nhớ thương thượng nàng? Nàng chuyển mắt quét về phía đối diện. Phát giác Vô Cực Tử còn có những cái đó nữ đệ tử nhóm đều không có một cái là nhìn nàng. Lại chuyển mắt, nàng nhìn lướt qua mới vừa rồi đại trưởng lão, cũng lắc lắc đầu. Không phải hắn. Hắn hiện tại đang cùng trưởng môn tại đàm luận ăn cắp đan dược sự tình. Gì? Vậy kỳ quái. Mỗi khi làm nàng có loại cảm giác này thời điểm, nhất định là có người sắp sửa đối nàng bất lợi thời điểm. Cũng chỉ thừa thời gian vấn đề. Xem là tới mau, vẫn là chậm. Nàng này giác quan thứ 6 chính là nhiều lần thí nhiều lần chuẩn. Vong Văn Nguyệt cũng một chốc cảm nhận được mọi âm thanh vẫn vô ý phát ra mà ra kia một cái chớp mắt rồi biến mất sát ý nhịn không được vì quyết định của chính mình có điểm hối hận lên. Chẳng lẽ, kéo tiểu tiên nhi xuống nước, hắn thật sự sai rồi sao? Chính là, nàng không cũng chính mình nói qua, kế tiếp sự tình từ nàng đi làm sao? 69 này nha tưởng tâm tư đâu? Liên tiên nhi dường như hậu chi hậu giác, đông nhiên nghĩ tới độc miệng mọi âm thanh vẫn. Nháy mắt nàng quay đầu nhìn về phía hắn, phát giác hắn chính buông xuống mặt mày không nói. Dường như là ở tính kê cái gì giống nhau, đôi mắt lượng như sao trời, mỹ lệ rồi lại như vậy cổ mị ta tứ, tràn ngập nguy hiểm. Nàng nhăn nhăn mày, chu chu môi đồng thời trộm tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ, này nha tưởng tâm tư đâu? Đừng tưởng rằng nàng không biết, hoặc là có thể gạt được người khác, nhưng chính là không lừa được nàng. Chờ coi đi, nàng nhất định sẽ hoàn toàn hư hắn chuyện tốt. Cho hắn biết lợi hại. Vô Cực Tử đảo qua đối diện 10 người, đáy lòng đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Hiện tại hảo. Liên tính không phải bọn họ làm, cũng có thể đả kích một chút điên đạo nhân hy vọng. Năm sau, đại trưởng lao thoái vị bế quan, hắn Vô Cực Tử chính là trưởng sự đại trưởng lão. Sau này này trưởng lão viện đều bị đối hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn điên đạo nhân liền chờ vì hắn sách giày hảo. Thiên thể tử đảo qua đại điện thượng mỗi người. Chính là tiểu gia hỏa vừa rồi nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu hắn đều xem ở đáy mắt. Đáy lòng đột nhiên thở dài một tiếng. Xem ra, hắn cái này trưởng môn là càng ngày càng không có hy vọng. Hắn như thế nào sớm không có phát giác phía dưới người tất cả đều kéo bè kéo cánh đâu. Còn có trưởng lão viện người. Nơi trốn làm đối. Chẳng lẽ tưởng độc tài núi thanh thành quyền to. Sư tổ vất vả truyền thừa vạn năm đại phái, liền phải từ đây hủy ở trong tay hắn. Này sao được? Này sao lại có thể? Xem ra, lúc này đây đến hảo hảo chỉnh đốn một chút mới được. Điên đạo nhân A. Lao Phu cũng là tín nhiệm ngươi. Chính là ngươi phía dưới này đó hài tử, nhưng đều không phải ngươi đích truyền. Hơn nữa lại là đến từ chính mặt khác môn phái, thuộc về gửi học trên danh nghĩa đệ tử. Còn có 200 năm liền phải chuyển nhập đan khí tông. Lao Phu nói, mong rằng điên đạo nhân ngươi tinh tế suy xét một chút. Ngươi xem coi thế nào. Vong Văn Nguyệt đảo qua đối diện Vô Cực Tử cùng vài vị trưởng lão mới cúi đầu chắp tay hành lễ nói. Toàn bằng trưởng môn làm chủ. Lưu Phong thanh niên hoa nhã tươi cười lúc này xẹt qua hàn ý. Điên đạo nhân này cổ hủ chết lão nhân. Mệnh tiên nhi vì hắn nói chuyện. Cư nhiên vẫn là muốn điều tra bác viện. Chẳng lẽ, chính hắn uy vọng cũng không để bụng sao. Này núi thanh thành từ trên xuống dưới, nhưng đều sẽ cho rằng hắn dễ khi dễ. Hắn chẳng lẽ thật không để bụng. Liên Hỏa Vô Tình cũng rất là kinh ngạc, quét Vong Văn Nguyệt liếc mắt một cái. Vô Ngần có hận nhất thời cả giận nói, sư phụ. Ngươi đáp ứng rồi chúng ta nhưng không đáp ứng. Đây là đối chúng ta nhân cách cập nguyên bản nơi sơn môn coi rẻ. Không sai. Liên Tiên Nhi lúc này cũng ra tiếng, gật đầu giống đảo tỏi dường như, trưởng môn ra, ngài làm như vậy có thiếu thỏa đáng. Tuy rằng các sư huynh chỉ là đệ tử ký danh, nhưng là nguyên bản sơn môn cũng không có rời đi à. Muốn điều tra, cũng nên mọi người đều phải điều tra, chuyển quay lại các sư huynh môn phái, cũng không đến mức náo cương. Thiên Nhi tán đồng tứ sư huynh nói. 70 người này chỉ sợ lại không thể lưu. Này tiểu hoa nhi nói. Nàng cư nhiên đem loại sự tình này đều suy xét ở liệt. Nàng rốt cuộc vẫn là hoa hoa sao. Thiên thể tử bỗng nhiên cười ha ha lên. Ha ha ha, điên đạo nhân A, ngươi nhưng thu một cái hảo đồ đệ A. Tuổi hấu tiểu, lại như thế thông minh, lão phu đều hoài nghi nàng rốt cuộc còn có phải hay không cái hoa hoa. Như thế nào so đại nhân còn suy xét chú đáo. Không tồi không tồi. Vong Văn Nguyệt lập tức đạm cười, sùng lịch nhìn lướt qua Liên Tiên Nhi. Quay đầu túi đầu chắp tay nói, trưởng môn quá khen. Lao phu tiểu đồ nhiều lời. Ai, cái gì nhiều lời không nhiều lắm luôn. Nàng nói chính là đối. Lao phu thật đúng là suy xét không quá chu tế. Thiếu chút nữa tạo thành mấy phái hiểu lầm. Thiên thể tử thở dài, quay đầu nhìn về phía Liên Tiên Nhi, tiểu hoa nhi, vậy ngươi xem hẳn là từ nơi nào điều tra khởi đâu. Liên Tiên Nhi ánh mắt sáng ngời, theo sau đắc ý nheo lại mắt, nhìn về phía Vô Cực Tử, đương nhiên là từ cầm quyền giả bắt đầu a. Kế tiếp chính là tinh anh đệ tử, cuối cùng mới là đệ tử ký danh. Như vậy một tầng tầng điều tra xuống dưới, nhất thỏa đáng. Hơn nữa, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào đều không được rời đi đại điện. Trừ bỏ trưởng môn gia gia phái ra đi điều tra người. Vô Cực Tử trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Này tiểu nha đầu thật đúng là đặc biệt ta. Cư nhiên như thế thông minh. Xem ra thật đúng là xem thường nàng. Người này, chỉ sợ lại không thể lưu. Trưởng môn, như thế không ổn. Như vậy chỉ biết có vẻ chúng ta núi Thanh Thành không bằng mặt khác môn phái. Có tổn hại ta núi Thanh Thành uy nghiêm. Mong rằng trưởng môn tam tư. Hắn lập tức quỳ một gối bái, ngăn cả nói. Lưu Phong thanh niên đấy lòng đột nhiên một cái nôn nóng, cũng quỳ lệ mà xuống, bẩm báo nói. Trưởng môn, Vô Cực Tử sư thúc nói cố nhiên đối, nhưng là hắn lại chưa từng suy xét quá ta cùng cấp khi cũng là mặt khác môn phái tinh anh đệ tử. Nếu là truyền quay lại sân môn, chỉ sợ hai phái mâu thuẫn càng sâu. Lúc trước, vì tu luyện sự tình, không còn nháo quá một lần cọ sát sao. Y Lìa Lan Trạm lúc này cũng không người nói, trưởng môn, đại sư huynh nói không tồi. Mong rằng trưởng môn tam tư. Vọng, trưởng môn tam tư nhi hành. Không cần tái tạo hiểu lầm. Đồng nhiên, mặt khác mấy người cùng quỳ lệ mà xuống, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Mấy đại trưởng lão lúc này cũng đều nhỏ giọng nghị luận lên, cuối cùng mới đưa kết quả truyền âm cho thiên tể tử. Lập tức, thiên tể tử trong lòng là một trận cười to. Hảo, thật tốt quá. Lúc này đây thật đúng là ít nhiều này mấy cái hài tử. Đặc biệt là kia tiểu hoa nhi. Vừa rồi trưởng lão viện tam phiếu đối bốn phiếu, quyết định tán đồng tiểu hoa nhi đề nghị. Từ chúng ta bắt đầu điều tra khởi. Những người khác không được rời đi đại điện nửa bước. Thiên thể tử lập tức lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, lưu tay háo vung lên, một tia thượng vị giả hơi thở nháy mắt bùng nổ mà ra. Liên tiên nhi trong lòng kinh ngạc, đôi mắt chớp cũng không chớp. Đây là thượng vị giả Phượng Nghi. Quả nhiên là khí phách gia huy. Nàng khi nào cũng có thể như thế đâu. Thật đúng là có chút chờ mong a. 71 quả nhiên thử câm hiểm. Bất quá, đầu tiên bắt đầu đến làm chính mình trở nên càng cường mới được. Nếu không này đó đều là không tưởng. Huống hồ, muốn Mỹ Nam nhiều hơn. Chính mình quá yếu cũng không được a, không phải. Vong Văn Nguyệt lúc này đáy lòng cười thầm, đảo qua Vô Cực Tử, mới nhìn về phía Liên Tiên Nhi. Nha đầu này xem ra thật là thích chính mình đâu. Sau này, hắn nên như thế nào đối đãi nàng mới hảo đâu. Hơn nữa, hắn này đó cái gọi là các đồ đệ cũng cấp không thành thật. Tiểu Tiên Nhi bây giờ còn nhỏ, tháng 5 năm 105 lúc sau đâu. Nhưng không khó bảo toàn. Mấy người đứng dậy, tất cả đều không tự giác quét Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái thụ sủng nhược kinh. Ai nha huy? Này đó Mỹ Mỹ sư huynh đây đều là làm sao vậy? Vì sao tất cả đều liếc nhìn nàng một cái đâu? Thật đúng là quái ngượng ngùng tích ra. Vô Cực Tử lúc này đáy lòng nhưng thật ra không kia nhiều lo lắng. Bọn họ muốn làm như vậy vậy làm như vậy đi. Dù sao kia độ kiếp đan lại không có khả năng ở hắn phòng. Chẳng qua sao. Hai viên giữa một viên, lại tất nhiên sẽ ở bọn họ mấy cái trong đó một người trong phòng xuất hiện. Liên Tiên Nhi giờ phút này chợt thấy Vô Cực Tử dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức cảm thấy có chút quái dị. Này nha tiểu bạch kiểm này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói điều tra chính là hắn, trong chốc lát khẩn trương muốn mệnh. Lúc này hắn lại giống như người không có việc gì. Từ từ. Chẳng lẽ nói, hắn muốn kỳ thật là điều tra, mà không phải không điều tra. Kia, hắn vì sao phải chính là điều tra đâu? Có lẽ, tang vật liền giấu ở Bắc Viện mỗ vị sư huynh trong phòng. Nàng lập tức như vậy tưởng tượng, toàn thân tức khắc giống tạc mao giống nhau, một trận bực bội. Chẳng lẽ sự tình quả nhiên bị bát sư huynh nói đến? Chính mình tạp chính mình chân. Ngược lại hại mỗ một cái sư huynh. Này nha tiểu bạch kiểm A. Quả nhiên thử câm hiểm. Hiện tại làm sao bây giờ? Chủ ý là chính mình ra, nhưng vấn đề là, vạn nhất tang vật thật ở Bắc Viện mỗ vị sư huynh trong phòng, kia chẳng phải là có lý cũng nói không rõ, vô pháp tẩy thoát tội danh. Bên cạnh Thiên Tuyết Mạch sớm biết rằng sẽ như thế. Cười ha hả nhìn lướt qua nôn nóng bất an tiểu gia hỏa, lập tức bỏ đa xuống giếng truyền âm hỏi, tiểu tiên nhi làm sao vậy? Đừng khẩn trương A. Việc này, ngươi không phải xử lý thực tốt sao? Phần 17. Liên Tiên Nhi đột nhiên nghe được hắn nói, dường như một cây thứ chui vào trong lòng, quay đầu ngước mắt một cái chớp mắt cười đến hàn khí bức người, theo sau hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này nha xem diễn lang, chính là xem thường. Hừ. Thiên Tuyết Mạch lập tức một cái hãn. Xem ra. Tiểu gia hỏa này là thật chán ghét thượng hắn. Cư nhiên bị nàng một ngày liền quăng hai lần con mắt hình viên đạn. Bất quá. Hắn chuyển xem đại điện thượng những người này, này đó khác nhau ánh mắt, khác nhau tính kế, đáy lòng một cái chán ghét, nhưng cũng chỉ có thể như thế không phải sao. Hắn lại có thể thay đổi cái gì. Cho nên, hắn từ trước đến nay đều là mỉm cười bằng quan, nhiều lắm tâm tình tốt thời điểm nhìn xem diễn thôi. hắn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay bất luận cái gì sự. Này đó là hắn thiên tuyết mạch cuối cùng nguyên tắc. 72 nói lại là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Hơn nữa, ai cũng không thể đánh vỡ này nguyên tắc. Hắn quay đầu lại lần nữa nhìn nhìn vẫn cứ ở lo lắng tiểu gia hỏa, đáy lòng càng đột nhiên dường như bị cái gì gắt gao túm chặt giống nhau, tả hữu không phải. Cuối cùng, hắn hung hăng đối chính mình khịt mũi coi thường, mới buông ra lưu trong tay háo nắm chặt một bàn tay. Cuối cùng vẫn là vô tình lựa chọn làm lơ hết thể coi thường hết thảy. Y Lìa Lan chạm giờ phút này cũng thu hồi ánh mắt, từ nhỏ ra hỏa cùng thiên tuyết mạch trên người rời đi. Theo sau, hắn truyền âm cho mọi âm thanh vẫn, lạnh lùng hỏi, đêm qua sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi âm thanh vẫn ánh mắt cứng lại, quay đầu nhìn lướt qua hắn, mới tà mị cười, hồi âm nói, cái gì sao lại thế này? Ta nghe không hiểu. Đừng giả ngu. Là ngươi đúng không? Hắn lanh coi hắn liếc mắt một cái, bên môi ôn nhu ý cười bỗng nhiên đông lại thành sương. Hoàn toàn cùng hắn nhất quán ôn nhu nhàn thái không hợp. Ha ha, này ngươi nhưng oan uổng ta. Mọi âm thanh vẫn một cái vô tội. Oan uổng. Y Lìa Lan chạm cười lạnh. Đương nhiên. Hơn nữa, điều tra Bắc viện việc này, chính là Tiểu Tiên Nhi đưa ra. Ngươi muốn chọc giận cũng nên khí nàng mới đúng. Làm gì quán thượng ta? Hắn khinh thường. Y Lìa Lan chạm đống nhiên tươi cười trung xương lạnh càng đậm. Hai viên giữa, tất có một viên hiện tại ở Bắc viện. Thật không phải ngươi. Mọi âm thanh vẫn nhíu mày. Theo sau lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi gấp cái gì? Muốn điều tra cũng là trước điều tra bọn họ. Chúng ta chính là đệ tử ký danh. Thấy bộ dáng của hắn có vẻ thành thạo, Y Lìa Lan chạm đống nhiên minh bạch, theo sau khôi phục nhất quán nụ cười, đúng không? Ngươi nhưng thật ra không nội. Như vậy, ta liền xem kịch vui hảo. Xem ai trước tao hương. Hừ, tùy ngươi. Mọi âm thanh vẫn cười nhạo, rồi lại một lần hung hăng quét nhất mặt liền tiên nhi liếc mắt một cái. Nhà đầu này a. Kỳ thật cũng may mắn có nàng làm dối. Nếu không, hắn cũng không có nhanh như vậy diệt trừ cái đinh trong mắt. Là nên cảm tạ nàng mới là, mà không phải giận chó đánh mèo với nàng. Nha đầu A. Quay đầu lại, ngươi thất sư huynh sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi độc nói chi thuật. Hắn bỗng nhiên tâm tình thực tốt truyền âm qua đi, cư nhiên còn cấp ra một cái sủng nịch ôn nhu cười. Liên Tiên Nhi đột nhiên thu được hắn truyền âm, bực bội quay đầu lại nhìn về phía hắn khi, cả người dường như bị sét đánh trúng giống nhau, hung hăng dại ra một phút. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, cư nhiên lại bị bên cạnh thiên tuyết mạch âm thầm rêu cợt hảo một trận. Ngươi nha nha, một đám không phải an phận chủ nhân. Nàng đây là tạo thần mã người ta. Cư nhiên thành bọn họ mấy cái sư muội. Nàng này cũng thật ủy khuất ta huy. Nói, này mọi âm thanh vẫn rốt cuộc lại là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Cư nhiên đối với nàng cười nói, hảo hảo dạy dỗ nàng độc nói chi thuật. Hắn không phải từ trước đến nay đều chán ghét nàng sao. Lúc này liền đổi tính. Thật đúng là với lý không thông A. Không hiểu. Nàng chính là không nghĩ ra A huy. Chẳng lẽ, nàng trước kia sở học đến hết thảy, ở thế giới này một chút dùng đều không có sao. Vẫn là bọn họ các thông minh đều thành tinh. 73 chẳng lẽ nàng lời nói không ngờ lộ thực rõ ràng sao. Vong Văn Nguyệt chợt thấy tiểu gia hỏa chu lên miệng một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, cũng không tự giác vô tình nhăn lại mi. Nha đầu này chẳng lẽ nói, đã phát giác chính mình sai lầm, không nên tự tiện cắm một chân sao. Bất quá cũng may mắn nàng như thế, cũng không đến mức làm hắn uy vọng bị hao tổn. Nha đầu này thật đúng là vì hắn suy nghĩ a. Thiên thể tử đã phái người ở từng người trong phòng xem xét, lại chưa phát giác có độ kiếp đan rơi xuống. Theo sau, đệ nhị sóng người bắt đầu điều tra trưởng lão viện mọi người chỗ ở. Liên Tiên Nhi giờ phút này bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn lướt qua như cũ cười tủm tỉm xem diễn thiên tuyết mạch, lập tức tức giận mắt trợn trắng, mới nhìn về phía nhàn nhã rũ mi mọi âm thanh vẫn, đông nhiên đáy lòng chấn động. Ai nha? Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu? Vừa rồi đột nhiên thuyết giáo đạo nàng độc nói chi thuật, tâm tình như vậy hảo, khẳng định là có vấn đề a. Chẳng lẽ, hắn sớm đã có biện pháp làm vô cực tử kế sách thất bại? Hoặc là, hắn tự bảo vệ mình? Ách, nếu là người sau, kia mặt khác sư huynh làm sao đây? Nay thời điểm mấu chốt, hắn nhưng ngàn vạn đừng không màng người khác a. Bất quá, xem hắn như vậy, này giống như xa vời a. Sư huynh, thất sư huynh. Ngươi có biện pháp gì không làm kia vô cực tử vô hồ ta? Này rõ ràng chính là hắn dở trò quỷ A. Xem hắn một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Thiên Nhi liền có khí. Hảo sư huynh, ngươi liền đi tỏa tỏa hắn nhuệ khí sao? Hảo sư huynh. Nàng lập tức cười tủm tỉm truyền âm nói, nết môi cười đến đáng yêu đến cực điểm, hai viên răng nanh cũng cấp không cần tiền lộ ra tới. Mọi âm thanh vẫn đấy lòng một cái giật mình, quay đầu mị hoặc hai tròng mắt nhìn về phía nàng. Mới vừa nàng lời này. Chẳng lẽ đã sớm biết độ kiếp đan ở Bắc viện? Vẫn là nói, chỉ là nàng nói bừa. Thiên Nhi, ngươi yên tâm đi. ngươi này đó các sư huynh nhưng đều không thể so ta kém. Bọn họ sự tình, chính bọn họ sẽ giải quyết. Hắn truyền âm nhàn nhạt trở về câu, liền không còn có xem nàng. Liên Tiên Nhi đáy lòng giận dữ. Này nha nha mọi âm thanh vẫn như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Còn không phải là tốn chút sức lực thắc các sư huynh, thắc mị mị sư phụ ra điểm khí sao? Sẽ chết a. Hơn nữa, hắn cư nhiên một ngữ nói toạc ra nàng ý đồ, chẳng lẽ nàng lời nói không ngờ lộ thực rõ ràng sao? Gái gái cái óc, nàng bất đắc dĩ bĩu môi, tức khắc nổi giận đùng đùng đối với bọn họ tất cả đều truyền âm quát, các ngươi rốt cuộc có lo lắng hay không chính mình bị kia chết mặt trắng Vu Ham a? Một đám giống như người không có việc gì. Mệnh Tiên Nhi đều thắc các ngươi vội muốn chết. Mấy người tức khắc tất cả đều nhìn về phía nàng, sôi nổi câu môi cười nhạt, không lo lắng. Ách nàng lập tức một cái hãn. Như vậy dứt khoát nhất chỉ nói, nàng vẫn là lần đầu nghe được. Còn đừng nói, thực sự có ăn ý. Ý gì lan chạm theo sau ôn nhu lại đáng yêu hướng về phía nàng chớp chớp mắt, Tiên Nhi, không cần lo lắng chúng ta. Ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố hảo tự mình là được. 74 phát hiện độ kiếp đan rơi xuống. Nàng tức khắc bị hắn này phong nhàn mê đến thất điên bắt đảo, ngốc ngốc gật đầu, hảo a. Kia Tiên Nhi liền nghe Tam sư huynh nói, không hạt nhọc lòng. Ai nha huy, nàng chạm ca ca thật đúng là mê người đáng yêu a huy. Hôn mê, hôn mê, nàng muốn hôn mê huy. Ân, lúc này mới ngon sao? Y Lì Lan chạm sủng nịch khẽ gật đầu, quay đầu lại lạnh nhạt mỏng lạnh nhìn quét mọi âm thanh vẫn liếc mắt một cái. Mọi âm thanh vẫn khinh thường đối thượng hắn kia liếc mắt một cái, tâm tình bỗng nhiên lại từ tình truyền âm. Bọn người kia nhóm, chẳng lẽ đều thích thượng đứa nhỏ này sao? Như thế nào đều có điểm khác thường. Phòng trưng ở bọn họ giữa, liên thuộc chính mình cùng liên hỏa vô tình có thể chống cự trụ nàng ngây thơ đáng yêu. Nha đầu này, thật là có điểm lộng không rõ. Nàng rốt cuộc là cố ý sử dụng chính mình thân là hài tử tư bản, vẫn là thật sự vô tình việc làm. Hắn càng ngày càng cảm thấy, nàng không giống như là cái hài tử. Từ từ, có lẽ, nàng là bị người truy hồn đoạt phách tu hú chiếm tổ. Trong cơ thể kỳ thật là một cái đại nhân linh hồn. Lại hoặc là, nàng chính là chuyển thế trung tu, kiếp trước ký ức thức tỉnh, nội tâm từ hài tử lập tức trưởng thành trở thành đại nhân tâm trí. Rốt cuộc sẽ là nào một loại đâu? Hắn chỉ cần tìm cái thời gian, thử một lần liền biết. Không lâu lúc sau, tiến đến hồi báo đệ tử giữa một người, ánh mắt ngạc nhiên đảo qua Vô Cực tử, mới quay đầu nhìn về phía trưởng môn Thiên Tề tử, khởi bẩm trưởng môn, trưởng lão viện giữa, phát hiện độ kiếp đan rơi xuống. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện người tất cả đều khiếp sợ nghi hoặc lên. Độ kiếp đan ở trưởng lão viện trong viện. Sao có thể? Trông coi tự trộm. Độ kiếp đan không đều là từ trưởng lão viện các trưởng lão phong ấn ở sau núi dược các sao. Chỉ có bọn họ nhất rõ ràng như thế nào cởi bỏ kia phòng ngự pháp trận. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mọi âm thanh vẫn, phát giác hắn lúc này thế nhưng là một bộ xem diễn nhàn thái. Chẳng lẽ, hắn đã sớm biết độ kiếp đan hai viên trong đó một viên ở trưởng lão viện. Thiên Tể tử trong lòng cười nhạo, quét vài vị trưởng lão liếc mắt một cái, theo sau hỏi, thật ở trưởng lão viện. Đúng vậy, trưởng môn. Nói, ở trưởng lão viện kia một người trong phòng. Nay đệ tử bỗng nhiên một cái do dự, dường như nội tâm trải qua mấy phen trắc trở, mới nhìn về phía Vô Cực tử, ở Vô Cực tử trưởng lão trong phòng, kệ sách kẽ hở chung tìm được. Không có khả năng. Vô Cực tử bỗng nhiên căm tức nhìn hắn, hét lớn một tiếng, trưởng môn, thân là trưởng lão. Ta sao có thể trông coi tự trộm? Lại nói, ta cũng có thể luyện chế a. Lời này vừa nói ra, những người khác sôi nổi càng thêm chấn kinh rồi. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn cũng có thể luyện chế độ kiếp đan. Cùng điên đạo nhân giống nhau đều có thể luyện chế. Hắn là khi nào có thể làm được? Thiên Tể tử cũng nao nao, theo sau loát loát hoa dâm trồng dâu, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang. Có lẽ, đây là ngươi ăn cắp độ kiếp đan lý do. 75 tuyệt đối muốn giết chết nàng. 75 tuyệt đối muốn giết chết nàng. Cái gì? Trường môn, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta Vô Cực tử so ra kém hắn điên đạo nhân luyện đan thuật, ăn cắp hắn đan dược lấy làm nghiên cứu. Vớ vẩn. Vô Cực tử giận cực phất tay háo, hung hăng trừng mắt Vong Văn Nguyệt, căm giận chất vấn nói, ngươi đan đạo, vẫn là ta Vô Cực tử lãnh nhập. Ngươi chẳng lẽ quên mất? Vong Văn Nguyệt không phủ nhận, ngay sau đó thở dài, thật là ngươi lãnh nhập ta tiến vào đan đạo. Các ngươi xem. Vô Cực tử đáy lòng một cái đắc ý, sắc mặt vui vẻ, ta liền nói, ta không phải kẻ cắp. Huống hồ, ta căn bản không có cái này tất yếu ăn cắp hắn luyện chế đan dược. Hắn sẽ, ta cũng sẽ. Nga Liên Tiên Nhi bỗng nhiên không tự giác thổn thức một tiếng, đáy lòng căn bản không tin hắn nói, thế nhưng chen vào nói, Vô Cực tử sư thúc, chính là ở ngươi trong phòng phát hiện đan dược là thật sự. Mặc kệ có phải hay không có người hãm hại ngươi, này đan dược ở phòng của ngươi tìm được, ngươi cũng nhiều ít cùng kẻ cắp có liên quan đi. Liên tính không có, nhiều ít cũng không có biện pháp làm người tin phục. Mọi âm thanh vẫn theo sau một cái cười trộm, tán thưởng quét nàng liếc mắt một cái, cũng phụ họa theo đôi nói, đúng vậy. Đan dược ở sư thúc trong phòng, này đã là một sự thật. Sư thúc, ngươi vẫn là hồi ức một chút, rốt cuộc cùng người nào có liên quan đi. Tiểu tử thúi. Vô cực tử căm tức nhìn hắn che kín tà tứ ý cười mặt, đáy lòng lại hận lại ghen ghét. Điên đạo nhân Vong Văn Nguyệt, chính hắn đã đủ tuấn Mỹ, thu mấy cái đồ đệ cư nhiên cũng như thế tuấn Mỹ. Nhìn hắn sở thu này đó nữ đệ tử, tất cả đều bị bọn họ cấp mê hoặc. Nếu không phải hắn nghiêm thêm quản giáo, chỉ sợ. Đáng giận. Thúy Anh chính là bởi vì Vạn Văn Nguyệt dung mạo mới có thể. Còn có này tiểu nha đầu. Vướng bận, quá vướng bận. Cần thiết giết chết nàng mới được. Tuyệt đối muốn giết chết nàng. Mặc dù nàng là cái hài tử cũng không thể buông tha. Đứa nhỏ này khẳng định đã bị hắn hấp dẫn, lớn lên lúc sau khẳng định cũng sẽ giống Thúy Anh giống nhau yêu hắn. Cho nên, vì không cho nàng cũng dẫm vào Thúy Anh vết xe đổ, hắn nhất định sẽ thân thủ chấm dứt nàng tiểu tánh mạng. Đông nhiên hắn thu hồi đáy lòng phẫn nộ, cười xoay người chắp tay nói, bọn họ nói rất đúng. Rốt cuộc đan dược là ở ta trong phòng tìm được. Ta sẽ cấm túc chính mình trong phòng. Có bất luận cái gì sự, đều có thể tới dò hỏi. Thân là trưởng lão, ta hẳn là không cần thiết cấm đoán đi. Ân. Thiên tể tử nhàn nhạt gật đầu, như thế rất tốt. Như vậy, tiếp tục tìm kiếm mặt khác một viên. Đúng vậy. Vô cực tử xoay người, nhìn một đám người đi ra ngoài, mới đạm cười quét Lưu Phong thanh niên liếc mắt một cái, theo sau cũng đi theo đi ra ngoài. Lưu Phong thanh niên đáy lòng sửng sốt. Hắn này liếc mắt một cái rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhận thấy được một màn này, những người khác cũng rất là kinh ngạc. Hắn cùng vô cực tử rốt cuộc là 76 tiểu gia hỏa nàng rốt cuộc phát hiện cái gì? Liên Tiên Nhi lúc này trầm thấp sắc mặt, đảo qua vô cực tử đắc im mà dường như nhận mệnh tươi cười, đống nhiên minh bạch. Căn cứ hắn này phía trước phía sau đủ loại biểu hiện, nàng đại khái đã minh bạch hắn ăn cắp đan dược mục đích cùng lý do. Ghen ghét, còn có hận ý, là không thể gạt được nàng này thân là hài tử hai mắt. Vô cực tử cùng nhà mình sư phụ chi gian, khẳng định đã từng phát sinh quá cái gì hiểu lầm. Cho nên mới dẫn tới hắn đến nay vô pháp quên. Dân già, ngay cả tâm cũng bị kia sự kiện ăn mòn biến chất. May mắn, nàng đã từng chức nghiệp. Bằng không nàng giờ phút này cũng vô pháp biết được này đó. Phần 18. Mấy người giờ phút này đều đã nhận ra tiểu gia hỏa sắc mặt thần thái, đáy lòng sôi nổi đều là cả kinh. Này bình tĩnh kiên nghị nhàn thái, sáng trưng cơ trí đôi mắt, liền dường như nàng phát hiện cái gì giống nhau. Kia hiểu rõ thần sắc, bi thương khuôn mặt, còn có kia rất nhỏ than gọi thanh. Tiểu gia hỏa nàng rốt cuộc phát hiện cái gì? Có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Này tiểu nha đầu quả thực quá lệnh người kinh hỉ. Thiên Tuyết Mạch ánh mắt sáng láng, nhìn về phía bên cạnh người Liên Tiên Nhi, đồng nhiên truyền âm hỏi, Tiên Nhi, ngươi phát hiện cái gì? Liên Tiên Nhi quay đầu, thượng vọng, đột nhiên nết môi thần bí cười, hướng về hắn đúng rồi một cái khẩu hình, bí mật. Ngay sau đó, nàng hướng về phía Vong Văn Nguyệt cười, không có hảo ý chớp chớp mắt, truyền âm nói, sư phụ à, hay không nên giải thích một chút ngươi cùng vô cực tử chi gian sự. Vong Văn Nguyệt ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nha đầu này, như thế nào sẽ phát hiện hắn cùng vô cực tử chi gian? Đông nhiên, hắn ưu nhã cười, ánh mắt lại sắc bén lên, Tiên Nhi, có một số việc, không phải ngươi nên biết đến. Cho nên, việc này vẫn là từ ta chính mình xử lý. Nghe được hắn hồi âm, nàng cũng kinh ngạc một chút. Hắn lời này, chẳng lẽ, hắn đã sớm biết này hết thảy? Ha ha ha ha, thì ra là thế. Nàng ngay sau đó che lại nửa khuôn mặt, đáy lòng không cam lòng, lại cũng cười đến thoải mái, không hổ là mị mị sư phụ. Nếu hắn là nàng thế giới kia hiện đại người, nhất định là một cái ghê gớm chính thám. Mà nàng không cam lòng, chính là không cam lòng ở chỗ này. Rõ ràng nàng mới là chân chính trinh thám được không? Nói, giống như cũng là linh hồn chưa từng có tới phía trước. Không e dè, nàng tính trẻ con thanh âm nháy mắt chuyển tới mọi người lỗ thai. Mọi người dường như cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, ngay sau đó đều nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Vong Văn Nguyệt. Thiên thể tử theo sau cười gật đầu, loát loát trong râu, điên đạo nhân A. Nguyên lai này hết thể đều là ngươi thiết kế A. Vì chính là tìm ra chân chính kẻ cắp. Hiện tại, ngươi biết là vô cực tử ghen ghét ngươi tài hòa việc làm. Ta tưởng, hắn ít ngày nữa liền sẽ thẳng thắn hết thảy. Đại trưởng lão cũng cười khen, chúc mừng ngươi, điên đạo nhân. Ngươi lại lập một công. 77 lão nhân này kêu nàng qua đi làm cái gì? Nơi nào, nơi nào? Nay mặt khác một viên, lại vẫn là không có tìm được. Đáng tiếc. Vong Văn Nguyệt cười nói, cười tủm tỉm hướng về phía Liên Tiên Nhi chớp chớp mắt. Nàng lập tức vui vẻ cũng chớp chớp mắt, giơ ngón tay cái lên, hướng về hắn đúng rồi một cái khẩu hình, Mị mị sư phụ, ngươi giỏi quá. Vong Văn Nguyệt nao nao, đáy lòng đống nhiên xẹt qua một tia vui sướng nhảy nhót. Nha đầu này, đối với nàng cùng hắn hô động, nàng bên cạnh người mấy người tất cả đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là Liên Hỏa Vô Tình. Liên Hỏa Vô Tình lạnh băng con ngươi đảo qua nàng trong vắt hai tròng mắt, càng xem càng là cảm thấy đứa nhỏ này hắn thích. Hắn trực giác, chính là như vậy nói cho hắn. Từ nàng trên người, hắn thấy được thế giới này ít có đồ vật. Là một mặt đã lâu chính khí. Hắn giờ phút này liền có thể dự kiến, đứa nhỏ này tương lai khẳng định rất có một phen làm, tuy rằng cũng sẽ tao ngộ rất nhiều phiền toái. Lưu Phong thanh niên như mày, tâm tình không tốt lắm. Lại trùng hợp gặp được Liên Hỏa Vô Tình kia sáng ngời có thần, dường như thưởng thức tiên nhi ánh mắt. Tức khắc làm hắn càng thêm không mau. Gia hỏa này, nên sẽ không cũng thực nhìn chúng tiên nhi đi. Này hết thệ thiên tể tử cũng đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Liên tiên nhi thời điểm, hắn liền nhìn ra bọn họ đối đứa nhỏ này bất đồng. Đặc biệt là thân là sư phụ điên đạo nhân Vong Văn Nguyệt. Đứa nhỏ này tương lai, không biết là phúc hay họa. Liên đại hắn hảo hảo quan sát một phen hảo. Rốt cuộc, nàng cũng đã là hắn núi thanh thành người. Có lẽ, hắn muốn hay không phá lệ đem nàng thu vào nội môn. Nội môn đệ tử, gần nhất cũng quá chậm trễ điểm. Nàng tiến vào nội môn, vừa lúc. Vong Văn Nguyệt đấy lòng đống nhiên hiện ra một tia dự cảm bất hảo, nhịn không được bấm tay tính toán, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nha đầu này, nguyên lai là vận may muốn tới a. Chỉ là không biết này vận may chỉ chính là nào một phương diện sự tình. Hắn yên tâm thở dài, mới sùng nịch quét về phía cách đó không xa tiểu gia hỏa, càng lại như vậy nhìn nàng, càng là thích hẳn. Thiên tể tử theo sau cười tủm tỉm nhìn về phía Liên Tiên Nhi, tiểu tiên nhi a, lại đây lại đây. Đến ra ra nơi này tới. Liên Tiên Nhi ngơ ngẩn. Lão nhân này kêu nàng qua đi đây là muốn làm cái gì? Nàng nghi hoặc lại tò mò, theo sau ngoan ngoan đi qua, vô tội mắt to hiện lên nùng liệt khó hiểu, trưởng môn ra ra, kêu tiên nhi lại đây có chuyện gì sao? Ha ha, tiểu tiên nhi a, ra ra xem tư chất của ngươi không tồi, có bằng lòng hay không tiến ta núi thanh thành nội môn. Này sau núi thư trong lâu sở hữu công pháp bí tịch, ngươi đều có thể xem nga. Đối với ngươi tu luyện chính là rất có trợ giúp nga. A, nàng một cái kinh hãi. Nội môn. Nên không phải chính là cái gọi là nội môn tinh anh đệ tử đi. Ách, nàng còn như vậy tiểu, liền có thể tiến nội môn tu luyện. Không phải đâu. Thực sự có tốt như vậy sự. Nàng theo sau thật cẩn thận nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt cao hứng mỉm cười Vong Văn Nguyệt. Sư phụ, ta có thể tiến nội môn sao? 78 ta Liên Tiên Nhi cũng là tinh anh đệ tử. Lần này thiên tể tử lão nhân không vui, bĩu môi, ngươi tiến nội môn, nhưng không liên quan sư phụ ngươi sự, ngươi hỏi hắn làm gì? Đây chính là chính ngươi sự A. Kia cũng không phải là A. Liên Tiên Nhi như mày, tổng cảm thấy lao nhân này làm như vậy có mục đích, ta trước bái chính là sư phụ, lại không phải núi thanh thành. Lời này vừa nói ra, những người khác đều là một cái ngạc nhiên. Này tiểu hoa nhi cư nhiên. Này nên là nói nàng còn tuổi nhỏ đều biết không biết tốt xấu, vẫn là nói nàng cùng điên đạo nhân thầy trò tình thâm đâu. Thiên tể tử đáy lòng một đổ, đồng nhiên nghĩ tới chính mình các đệ tử. Càng thêm nhịn không được là càng ngày càng thích đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này thật đúng là một cái không quên buồn hảo hài nhi. Không tồi, thật không sai. So với những cái đó cái gọi là nội môn đệ tử tâm tính thượng ưu tú quá nhiều. Hắn quét về phía Vong Văn Nguyệt, đống nhiên thở dài nói, ai, ngươi a, thật là thu một cái hảo đồ nhi. Ta thật đúng là hâm mộ a. Đại trưởng lão cũng trong lòng kinh ngạc. Nhìn về phía này tiểu hoa nhi ánh mắt, cũng từ lúc trước đạm mạc chuyển biến thành hiện tại thưởng thức. Nội môn đệ tử vẫn luôn là toàn bộ từ hắn tới phụ trách. Nàng tiến vào nội môn nói, có lẽ có thể vì bọn họ những cái đó tinh anh đệ tử để cái tỉnh. Xem ra, trưởng môn hắn ý tứ, chính là này đi. Lưu Phong thanh niên vừa nghe nàng muốn vào nội môn, trong lòng càng thêm không thoải mái. Này nàng nếu là thật đi vào, chẳng phải là bọn họ về sau muốn gặp nàng, phải thông báo đại trưởng lão. Này chẳng phải là quá không có phương tiện. Liên Tiên Nhi càng ngày càng cảm thấy có vấn đề, theo sau buồn rầu nhăn lại mi. Đôi tay không ngừng vòng ngón tay, ta nói ra ra à. Ngươi như thế nào có thể tự tiện quyết định tiên nhi tu hành đâu? Lại nói, tiên nhi còn quá tiểu. Luận tư cách, cũng nên là ta các sư huynh đi. Trừ phi các sư huynh cũng có thể tiến nội môn, nếu không tiên nhi không nghĩ đi. Mấy người nghe được nàng lời nói, đáy lòng sôi nổi xẹt qua nhẹ nhẹ ấm áp. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ vẫn luôn đều như vậy để ý bọn họ sao? Vẫn luôn là nghĩ bọn họ sao? Ý gì lan chạm sủng nịch ánh mắt lập lòe không thôi. Nhịn không được nói, tiên nhi, ngươi liền đáp ứng đi. Ngươi lại không phải không trở về Bắc Viện ở. Liên Tiên Nhi nhìn về phía hắn, lại vẫn là có điểm không bỏ được rời đi bọn họ. muốn nói cả ngày đều có thể nhìn đến bọn họ nên là thật tốt ta. Cũng thế, nguyên bản nàng nếu là tu luyện, cũng là vô pháp thường nhìn đến bọn họ. Nay cùng tiến vào nội môn giống như cũng không có bất luận cái gì xung đột. Như vậy a, kia tiên nhi liền miễn cưỡng đáp ứng rồi đi. Nàng theo sau nhếch môi cười hì hì nói, cố ý chọn cao đầu một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Sau này, ta liên tiên nhi cũng là tình anh đệ tử. Xem ai còn dám khi dễ ta. Ha ha ha ha, tức khắc, đại điện thượng kinh khởi một trận cười vang thanh. Nha đầu này, thật đúng là khoe khoang thượng. Đại trưởng lão nhịn không được cười nói, đảo qua Vong Văn Nguyệt. 79 hắn muốn hay không thử một lần nàng đâu. Vong Văn Nguyệt cũng nhịn không được loát loát trong râu, cười đem nàng kéo qua tới, làm nàng đứng ở chính mình bên cạnh người. Hảo. Thiên nhi, ngươi sau này cần phải nỗ lực Nga. Là, Mỹ Mỹ sư phụ. Nàng lập tức đôi tay leo lên cánh tay hắn, dính thượng hắn. Hắn lập tức một cái đau đầu vô chán. Nha đầu này, này phải chú ý trường hợp A. Có thể thấy được đến nàng khẩn cầu vô tội ánh mắt, hắn lại mềm lòng. Hào đi. Nàng bây giờ còn nhỏ. Như vậy không có việc gì. Sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Sẽ không. Liên Hỏa vô tình nhìn thấy này, đồng nhiên có điểm mở mịt vô thố. Tiểu nha đầu rốt cuộc là tương đối thích ai đâu. Liền không lâu quan sát, nàng hẳn là tương đối thích gì thì hãy lan trạm. Nhưng là, nàng xem điên đạo nhân ánh mắt, lại rất là quái dị. Lưu Phong thanh niên sao? Nàng cũng là như có như không như gần như xa. Mọi âm thanh vẫn đâu. Dường như tương đối chán ghét, rồi lại thực tích cực cùng hắn nói chuyện. Tuy rằng thường xuyên bị hắn tức giận đến dậm chân. Thiên Tuyết Mạch. Dường như nàng cố ý vô tình sẽ phòng bị giống nhau, nhưng khẳng định bọn họ chi gian thường xuyên sẽ truyền âm giao lưu. Kia này liền càng thêm kỳ quái. Như vậy tinh tế quan sát xuống dưới, nàng hành vi cử chỉ hoàn toàn không giống như là cái hài tử, nhưng thật ra giống như bọn họ. Bất quá, này thật là có điểm khiến cho hắn chú ý kia hắn muốn hay không thử một lần nàng đâu. Nhìn xem nàng rốt cuộc thật là cái hài tử, vẫn là ngụy trang thành hài tử. Qua một hồi lâu, Liên Tiên Nhi cảm thấy thập phần nhàm chán. Này tiến đến điều tra người lại vẫn là không có động tĩnh, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Cũng chính là lúc này, một cái đệ tử vội vàng buôn nhập đại điện, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức quỳ lạy bẩm báo nói, không hảo. Lưu Ly Huyền Trung nữ đệ tử nhóm bạo động, thế phải vì Vô Cực Tử trưởng lão bình an. Hơn nữa, đệ tử chờ ở địa phương khác vẫn chưa phát giác độ kiếp đan rơi xuống. Cho nên một lần nữa lại về tới dược các, lại phát giác mất đi mặt khác một viên đan dược cư nhiên kỳ tích lại về rồi. Tức khắc, đại điện người trên tất cả đều nghị luận lên, trong khoảng thời gian ngắn mọi thuyết xôn xao. Nay Vô Cực Tử sự tình, xem ra không thể không giải quyết. Nhưng xem những cái đó bị chẳng hay biết gì nữ đệ tử, chỉ sợ cũng là khó có thể bình ổn lửa giận. Nghĩ đến này, Thiên Tể Tử đứng dậy, hảo, người thả lui ra. Là, trưởng môn. Trưởng môn, xem ra tất nhiên là có người xui khiến. Nữ đệ tử nhóm từ trước đến nay sẽ không như thế. Tam trưởng lão lúc này nói, sắc mặt thập phần không tốt. Nhìn ra được, hắn đối với nữ đệ tử nhóm bạo động một chuyện, có vẻ thập phần bực bội. Đại trưởng lão ngay sau đó nghiêm mặt nói, ân. Lúc này đây nữ đệ tử nhóm như thế, chỉ sợ trong đó tất nhiên có người không hy vọng chúng ta đối Vô Cực Tử trưởng lão xử phạt, cho nên mới. Nếu là Vô Cực Tử trưởng lão nhận tội, chỉ sợ kết cục đó là trục xuất núi Thanh Thành. Ngũ trưởng lão cũng ứng tiếng nói, dường như xem diễn bộ dáng, cư nhiên còn cười một chút. 80 cũng đừng làm cho nàng tìm người. Vong Văn Nguyệt ánh mắt phát lạnh, đảo qua Ngũ trưởng lão, mới cúi người chắp tay nói, việc này, vẫn là từ ta dựng lên. Không bằng, liền từ ta đi giải thích đi. Như vậy sao được? Liên Tiên Nhi nghe được này, không vui, cư nhiên cả giận nói, sư phụ, những cái đó nữ đệ tử rõ ràng chính là cố ý ngươi vừa đi, chỉ sợ liền phải làm khó dễ. Đến lúc đó, ngươi là đánh cũng không được, mắng cũng không thể. Ngươi làm sao bây giờ? Bị đánh sao? Nếu là bị đánh, Tiên Nhi bồi ngươi đi. Nghe được nàng lời nói, mấy người đều là một cái kinh ngạc. Nha đầu này thật đúng là cái gì đều tưởng được đến a. Việc này nàng đều sẽ suy xét sao? Đúng vậy. Sư phụ, vẫn là làm trưởng môn đi thôi. Mọi âm thanh vẫn lúc này lại đột nhiên chen vào nói, ánh mắt quái dị đảo qua Liên Tiên Nhi tính tình người cũng biết. Nghe được hắn nói, Vong Văn Nguyệt mí môi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn cùng Liên Tiên Nhi, ở bọn họ trên người tả hữu qua lại quét hai vòng, mới bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Tể Tử, trưởng môn, ngươi xem. Thiên Tể Tử thấy sự đã như thế, chính mình là không tránh được muốn đi một chuyến. Đơn giản cũng không có đem vừa rồi đáy lòng nổi lên nghi hoặc lộng cái rõ ràng minh bạch, hảo đi. Ta liền đi xem. Lập tức, Thiên Tể Tử, các đại trưởng lão, bao gồm Điên Đạo Nhân cùng với hắn các đệ tử, tất cả đều rời đi đại điện, hướng tới phía Nam Lưu Ly Huyền mà đi. Không bao xa, bọn họ cũng đã có thể nghe được nữ đệ tử nhóm thanh âm, hiển nhiên toàn bộ Lưu Ly Huyền đã là kêu loạn một mảnh. Liên Tiên Nhi tức khắc thực bất nhã đào đào lỗ thai. Đấy lòng đống nhiên có điểm bực bội. Này nha nha các nữ nhân rốt cuộc là đang làm thần mã hôi cơ. Lúc này nháo này vừa ra, rốt cuộc là cái nào tiểu tiện nhân cấp làm cho. Cũng đừng làm cho nàng tìm người. Bằng không, nàng nhất định lột sạch nàng quần áo, làm nàng trước mặt mọi người trình diễn sống đông cung. Đừng tưởng rằng nàng nguyên bản là cái cảnh tham, liền sẽ không làm việc này. Hừ hừ. Tức chết nàng. Cư nhiên dám xui khiến quần chúng buộc tội nàng kia mỹ mỹ sư phụ. Phần 19. Chợt thấy tiểu gia hỏa đầy người hàn khí, còn có kia âm chắc chắc cười, Thiên Tuyết Mạch ánh mắt sáng ngời. Có. Quá trong chốc lát, nói không chừng sẽ trình diễn cái gì cho hay. Không thể bỏ lỡ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ a. Nay tiểu nha đầu, nhưng đừng gọi hắn thất vọng mới hảo nha. Liên Hỏa Vô Tình nguyên bản cũng là không nghĩ đi, nhưng nhìn bầu trời Tuyết Mạch dường như thực hưng phấn theo qua đi, cũng không tự giác cùng lại đây. Hắn ở nhìn thấy tiểu gia hỏa này một bộ chợt lóe mà qua biểu tình lúc sau, đáy lòng lập tức là nhịn không được một cái sung sướng. Xem ra, Thiên Tuyết Mạch là biết tiểu gia hỏa muốn động thủ làm cái gì. Hắn cũng nhìn xem hảo. Nhìn xem nàng rốt cuộc sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tới. Này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Mọi âm thanh vẫn cũng đi theo không có rời đi, cũng là một bộ xem diễn tùy tiện bộ dáng, trên mặt tràn ra tả tứ phóng đãng tươi cười, càng là tới gần Lưu Ly Huyền. Hắn bổn phật càng là hưng phấn. 81 nữ nhân này đây là đang làm thần mã hôi cơ. Ý Nhi Lan chạm khóa mi, thật sâu nhìn Liên Tiên Nhi kia nhỏ xinh bóng dáng liếc mắt một cái, quay đầu thanh hàn ánh mắt đảo qua bên cạnh mấy người, đáy lòng nhịn không được đống nhiên căng thẳng. Nha đầu A. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chẳng lẽ, nàng còn không có phát giác độ kiếp đan một chuyện, kỳ thật đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như thế đơn giản sao. Nay trong đó thủy có bao nhiêu sâu. Nàng chẳng lẽ còn không có hiểu được sao? Cư nhiên còn đi theo điên đạo nhân hạt giảo hợp. Hắn không cam lòng nhìn chăm chú Vong Văn Nguyệt bóng dáng, một cái chớp mắt đấy lòng kinh khởi từng trận tức giận. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc còn muốn bá chiếm tiểu gia hỏa bao lâu? Hắn cũng không sợ kéo nàng xuống nước sao? Mệnh hắn còn tự xưng là từ bi. Cư nhiên liền tiểu hài tử cũng không buông tha. Còn muốn liên lụy nàng, lợi dụng nàng. Đống nhiên đi đến hắn bên người mọi âm thanh vẫn, ta tứ tươi cười đắc ý giơ lên, truyền âm nói: Tam sư minh, lần này chúng ta tiểu tiên nhi cần phải vạn chúng chú mục nha. Ngươi không vì nàng cao hứng sao? Ta chính là hâm mộ không thôi nha. Nghe được hắn nói mát, Y Lệ Lan chạm nhấp môi, hung hăng cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, phất tay háo đuổi kịp Liên Tiên Nhi. Thức mau, mọi người đều đứng ở Lưu Ly Huyền cửa. Vốn dĩ ồn ào đại náo nữ đệ tử nhóm, giờ phút này bỗng nhiên tất cả đều lặng ngắt như tờ, đều cung kính đứng ở tại chỗ cúi đầu không nói. Nhìn thấy một màn này, Liên Tiên Nhi thực sự vì này trưởng môn lão nhân khí chẳng sở thuyết phục a. Lão nhân này thực lực, khẳng định cũng là rất cao la. Bằng không cũng không có khả năng trở thành một môn phái trưởng môn nhân. Liên Tiên Nhi lúc này lôi kéo Y Y Lan chạm tay, ngoan ngoan đứng ở hắn bên cạnh người. Là ngươi. Chính là bởi vì ngươi. Tiểu lưu manh ngươi còn dám tới. Giây lát, cũng chính là nàng kéo tay hắn, chuẩn bị truyền âm nói chuyện thời khắc này, bên tai đột nhiên xẹt qua một cái dễ nghe rồi lại chế đoán thanh âm. Nàng một cái nhíu mày, tức khắc có điểm tức giận nhìn về phía giờ phút này một tay chỉ vào chính mình nữ tử áo đỏ. Này nha nha nữ nhân, đây là đang làm thần mã hôi cơ. Nữ tử môi đỏ cắn chặt, không cam lòng hung hăng trừng mắt nàng, theo sau nhìn về phía Vong Văn Nguyệt, điên đạo nhân trưởng lão, ta chờ sư phụ chính là vì cùng ngươi tranh đoạt toa nhi này, mới có thể bị người hãm hại. Ngươi không những không liên quan nàng cầm đoán, cư nhiên còn vu hãm ta chờ sư phụ. Điên đạo nhân trưởng lão, ngươi này rốt cuộc là ý gì? Thiên thể tử như mày, lao mắt trong nháy mắt mị mị. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nha đầu này, hắn dường như là nhớ rõ. Hẳn là núi Thanh Thành nội môn đệ tử chi nhất, Hồng Tụ Nhi. Đồng thời, nàng giống như cũng là vô cực tử đệ tử đích truyền. Bất quá, nàng lời này nói rất đúng tựa rất có miêu nị. Dường như nhận định, chính là điên đạo nhân hãm hại nhà nàng sư phụ vô cực tử giống nhau. Hơn nữa, nguyên do cư nhiên là vì tranh đoạt tiểu tiên nhi. Này cũng không tránh khỏi quá thái quá một chút đi. Vẫn là nói, vô cực tử đã từng cùng điên đạo nhân chi gian, còn có cái gì mặt khác vô pháp cởi bỏ ăn tết. 82 này không phải quá kỳ quái sao. Vong Văn Nguyệt loát loát trong râu, rét lạnh hơi thở một cái chớp mắt sẽ qua, mới hiền từ cười, nghe ngươi nói như thế, chính là có nhân chứng vật chứng. Như vậy, ta điên đạo nhân mà nay vì biểu chính mình trong sạch, nguyện ý rằng có tại đây. Hắn lưu tay háo vung lên, quả thực là một bộ chính khí lăng nhiên không tránh không lùi chi nhàn. Hồng Tụ Nhi thanh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lập tức vặn mẹo, không cam lòng hung hăng cắn răng, nếu là, đệ tử chờ có nhân chứng vật chứng, còn sẽ như thế như vậy sao? Kia nói cách khác, các ngươi không có bằng chứng, há có thể oan uổng Điên đạo nhân? Thiên thể tử lúc này chen vào nói nói, tiến lên một bước, thanh âm thanh lãnh mà to lớn vang dội. Hồng tụ nhi lập tức một cái giật mình, có điểm bị hắn khí thế sở kinh sợ, không tự giác về phía sau lui một bước, đệ tử chờ, không dám. Lập tức, sở hữu nữ đệ tử đều sôi nổi túi đầu hành lễ, không dám lại có nhân tạo thứ. Liên Tiên Nhi trong lòng tức giận càng hơn, nếu không phải Y Y Lan chạm giữ chặt nàng, nàng thật liền đi lên cho nàng mấy bàn tay. Này nha nha tiện nữ nhân, rốt cuộc có một có đầu óc ga. Này rõ ràng nói dối, nàng cư nhiên cũng tin. Xem ra, xúi dục người đo, thật đúng là làm thực đủ đâu. Nhẫn, nàng nhất định sẽ nhẫn. Nàng đảo muốn nhìn, chân chính xúi dục người rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân. Loại này chiêu thức, rõ ràng chính là nữ nhân sẽ dùng. Hơn nữa, mới vừa này nói chuyện nữ nhân, chỉ sợ kỳ thật chính là thích thượng sư phụ của mình Vô Cực Tử. Mỗi lần nhắc tới sư phụ hai chữ thời điểm, ánh mắt của nàng đều sẽ như vậy trong trẻo tươi đẹp, hồn nhiên không phải hiện tại loại này oán hận cửu thị. Ai? Nàng đấy lòng đột nhiên một cái thở dài. Này Vô Cực Tử tiểu bạch kiểm, thật đúng là a. Chẳng lẽ chính mình cũng không biết có nữ đệ tử yêu hắn sao? Hoa Thủy A, thật đúng là không hổ là cái tiểu bạch kiểm. Hơn nữa vẫn là cái âm chắc chắc tiểu bạch kiểm, dường như vẫn luôn đều ở mơ ước nhìn trộm cái gì giống nhau. Đông dưng, nàng đấy lòng đột nhiên kinh khởi một cái ý tưởng. Các sư huynh đến núi Thanh Thành đều là có mục đích, như vậy Vô Cực Tử đâu? Nói vậy, cũng nên là hữu dụng ý. Giống nhau, nếu là chán ghét một người nói, đại đa số người đều hẳn là không có khả năng sẽ cùng người kia ngốc tại cùng cái địa phương. Nhưng là Vô Cực Tử lại vẫn là lưu tại núi Thanh Thành, cư nhiên có đôi khi còn sẽ cùng nhà mình mị mị sư phụ nói chuyện. Này không phải quá kỳ quái sao? Hảo! Mọi người đều tan đi. Thiên thể tử lập tức trầm giọng quát, nhất phái huy nghiêm, sau này, nếu lại có hôm nay việc làm, chắc chắn không buông tha. Là, trưởng môn. Đệ tử chờ, nhớ kỹ. Lại không dám phạm. Hồng tụ nhi căm tức nhìn Điên đạo nhân, lại hung hăng trừng mắt nhìn Liên Tiên Nhi liếc mắt một cái, mới không cam lòng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một gian phòng. Liên Tiên Nhi cũng chú ý tới. Nữ nhân này ánh mắt, đang xem hướng kia gian phòng thời điểm, là như thế không muốn xa rời không tha, kia quả thực chính là luyến mộ ánh mắt ta. 83 cảm tình nàng thật đoán đúng rồi a. Ách! Cảm tình nàng thật đoán đúng rồi a. Nữ nhân này cư nhiên thật sự yêu nhà mình sư phụ. Nay không phải cổ đại đều thờ phụng. Một ngày vi sư cả đời vi phụ sao? Nàng cư nhiên dám. Ách, nói chính mình đâu? Còn không phải đối nhà mình Mỹ sư phụ có điểm tâm động tích nói. Chợt thấy tiểu gia hỏa như thế buồn rầu, lại là lắc đầu lại là thở dài, làm bên cạnh người Y Y Lan chạm rất là khó hiểu. Nha đầu này, này rốt cuộc lại là làm sao vậy? Thiên Tuyết Mạch đột nhiên có điểm thất vọng. Nay tiểu nha đầu ngốc tại kia cái gọi là tam sư huynh bên người, thật đúng là không thể phát huy nàng sở trường A. Hắn theo sau quét kia Hồng Tụ Nhi liếc mắt một cái, đồng nhiên bên môi tràn ra một tia thanh nhãm mà quỷ quệt cười. Xem ra, tiểu nha đầu là phát hiện cái gì? Đáng tiếc, lại không phải hắn muốn biết sự tình. Không hảo chơi. Xoay người, hắn nhàn nhã chạy lấy người. Liên Hỏa Vô Tình cũng đã sớm rời đi, không thấy bóng dáng. Mọi âm thanh vẫn cũng một bên thưởng thức một bó mặc phát, biên đắc ý xoay người cất bước, nhìn dáng vẻ cũng là phải đi. Ý gì Lan Trạm đột nhiên xoay người, truyền âm qua đi, cả giận nói. Mọi âm thanh vẫn, mặc kệ độ kiếp đan sự, có phải hay không có ngươi một phần, ngươi nếu là dám kéo Tiên Nhi xuống nước, ta tất nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mọi âm thanh vẫn nện bước đỉnh trệ một chút, theo sau xoay người kiểu mị hướng tới hắn chớp chớp mắt, lại ánh mắt xẹt qua lạnh lẽo, truyền âm trả lời, có bản lĩnh, ngươi liền tới. Ta mọi âm thanh vẫn tiếp theo đó là, xoay người, hắn hử cười nhỏ, nhàn thái quyến rũ, từng bước một hoảng ly hắn tầm mắt. Mà Lưu Phong thanh niên lúc này trong lòng chính trong cơn giận dữ. Việc này, khẳng định có vấn đề. Xem ra hắn đến cha. Không thể lại háo đi xuống. Bằng không sự tình khẳng định có biến. Nếu là trở nên với chính mình bất lợi, vậy mất nhiều hơn được. Vong Văn Nguyệt xoay người, theo sau hướng tới mấy người chắp tay, liền một người rời đi. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Hắn không phải tháng sau. Chẳng những lập công còn tìm tới rồi đan dược. Tuy rằng chỉ là trong đó một viên, nhưng là tìm được rồi đó là sự thật. Hắn vì sao vẫn là dường như thực trầm trọng bộ dáng. Đối mặt hắn cô tịch bóng dáng, một cái chớp mắt ánh mắt buồn bã, Liên Tiên Nhi ánh mắt phát lạnh. Rốt cuộc sư phụ hắn làm sao vậy? Cùng kia Vô Cực Tử chi gian rốt cuộc đã từng phát sinh quá cái gì không thoải mái sự. Chẳng lẽ nói, kết oan thực sự có như vậy thâm sao? Nhà mình Mỹ sư phụ kia phân bất đắc dĩ cùng bi thường, nàng sớm đã cảm nhận được. Kia tuyệt đối không phải trang. Đảo mắt, đêm dài làm yên tĩnh. Gió đêm nhẹ nhẹ từng đợt, dường như nhu sa giống nhau tùy tiện, mang chút lạnh lẽo. Bác viện trong viện, Liên Tiên Nhi tiểu thân ảnh thực không tự giác lưu đi ra ngoài, nhoáng lên liền tiềm nhập bóng ma trùng, lại tìm không được. Ý Liễu Lan Trạm không có hồi bác viện. Nhưng thật ra Thiên Tuyết Mạch kỳ tích lưu tại trong viện, tâm tình dường như thực không tồi bộ dáng. Tuy rằng hắn biết tiểu tiên nhi chuồn ra đi, nhưng hắn lại không có cùng qua đi. Hơn nữa, hắn còn có cảng vì chuyện quan trọng phải làm. 84 thanh âm này là. Hắn lúc này lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, đôi tay kết ấn. Tức khắc, kỳ lãnh vô cùng một cổ lưu quang tầng tầng tràn đầy, nháy mắt toàn thân mà ra, hình thành một viên thần bí băng màu trắng tinh thể. Tinh thể quanh thân lộ ra từng trận hàn khí, nháy mắt hóa thành một con ngọc sắt chim bay. Chim bay phịch một tiếng nhảy dựng lên, bay vào bầu trời đêm. Mà giờ phút này Liên Tiên Nhi, tiểu thân mình đã đứng ở sau núi một chỗ trên vách núi, chính xa xa nhìn ra xa Lưu Ly huyện phương vị. Đồng thời từng luồng tinh thuần linh khí tầng tầng lưu chuyển, linh thức lập tức động lại tân chức vì thần thức, thoát thể mà ra, lấy nàng quanh thân vạn mét khoảng cách không ngừng khuyết trương. Mà bị này một cổ thần thức sở bao quát địa vực, cho dù là một con cực kỳ thật nhỏ phi trùng, nàng đều có thể đủ bắt giữ đến. Coi như thần thức tiếp xúc Lưu Ly huyện thời điểm, nàng phát giác Vô Cực Tử cư nhiên không ở trong phòng. Nàng không tự giác khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, nên sẽ không ra hỏa này lẩn trốn đi. Như thế, một khắc viên độ kiếp đan rơi xuống, chẳng phải là muốn đá chìm đáy biển. Nàng còn trông cậy vào tự mình tìm được kia trong truyền thuyết đan dược, nghiên cứu một chút đâu. Lần này chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Gì? Kỳ thật cũng không phải a. Dược các không phải còn có độ kiếp đan sao? Hơn nữa, khẳng định ít nhất còn có mười mấy viên. Nhà mình sư phụ luyện chế đan dược, nhất định sẽ không ít ỏi không có mấy. Không chừng còn có mặt khác chủng loại. Mỹ Mỹ sư phụ đan đạo chi thuật, chẳng lẽ thật là nhất tuyệt? Ai nàng tức khắc lại thở dài một tiếng, thu hồi thần thức, ta khi nào mới có thể siêu việt hắn đâu? Nàng một mông ngồi ở đại thạch đầu thượng, đôi tay nhịn không được bám trụ cằm. Sư phụ à, sư phụ, ta rốt cuộc muốn múc ngươi làm sao bây giờ đâu? Còn có, bọn họ mấy cái. Hừ, ngươi nhưng thật ra rất quan tâm sư phụ ngươi. Còn có ngươi những cái đó cái gọi là sư huynh. A. Thanh âm này là. Nàng lập tức nhảy đứng lên, nhanh chóng về phía sau lui lại mấy bước, cùng đột nhiên hiện thân hắc ý hệ nhân bảo trì khoảng cách. Nhưng là thực hiển nhiên, đối phương tu vi rất cao. Nàng căn bản nhìn không ra sâu cạn. Liên tính cùng chi cố tình bảo trì khoảng cách, cũng là phí công uổng công. Đối phương ánh mắt ở Minh Nguyệt làm nổi bật hạ, có vẻ sáng quắc này huy, ngươi sắc thật thực không tồi. Như thế tư chất, điên đạo nhân thật đúng là nhặt được bảo. Bất quá, đáng tiếc liền đáng tiếc. Ngươi là hắn đệ tử. Chung có một ngày, ngươi sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, bản tôn tối nay mới có thể tự mình lại đây này một chuyến. Ngươi không chạy thoát được đâu. Liên tính ngươi giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Còn có, này âm tà hơi thở. Ngươi cư nhiên tu luyện ma công. Liên Tiên Nhi lánh mắt chết xạ xuất đạo nói hàn ý, nhưng thật ra làm đối phương cảm thấy ngoài ý muốn. Dáng vẻ này tiểu gia hỏa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cư nhiên làm hắn trong nháy mắt cho rằng nàng là một cái đại nhân. Liên cùng hắn giống nhau. Ha ha ha, tiểu gia hỏa. Ngươi can đảm như ra, đáng tiếc, ngươi vẫn là đến chết. Điên đạo nhân lúc này sớm bị cuốn lấy. Là sẽ không tới cứu ngươi. Đến nỗi ngươi mặt khác sư huynh, cũng đều bị việc vặt báo thượng. Ngươi tối nay, đã là kêu trời trời không biết, gọi mà không linh. Ngươi nếu là ngoan ngoãn, có lẽ bản tôn còn sẽ làm ngươi ở không hề đau đớn dưới tình huống chết đi. 85 chẳng lẽ thật không tránh được vừa chết. Giết ta một cái tiểu hoa nhi đều nhiều như vậy vô nghĩa. Muốn đánh lộn liền tới đi. Liên Tiên Nhi kiên nghị mà lãnh nạo nói, lập tức đôi tay kết ấn. Phần 20. Lập tức, từng trận tinh thuần linh khí khoảnh khắc tất cả đều triệu tập ở nàng hai tay hai chân phía trên. Nàng không ngừng quanh quần linh khí dòng khí, toái quang sôi nổi, sáng lạn rồi lại nhu hòa, thập phần thuần tịnh. Hắc Y Liễu Nhân lập tức lại là sửng sốt. Loại cảm giác này, vì sao làm hắn có điểm nhút nhát? Kia linh khí trung hỗn loạn năng lượng dường như cũng rất kỳ quái. Dường như là lôi điện lực lượng. Liên Tiên Nhi đôi tay nắm chặt, không ngừng tích tụ lực lượng. Thỉnh thoảng, hai tay hai chân thượng nháy mắt thoáng hiện nhiều đóa màu tím lam điện hoa. Dựa chi? Vốn dĩ nàng còn tưởng cất giấu này nhất chiêu. Chờ đến chính mình có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm lại sử dụng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy nàng liền dùng thượng. Hắc Y Liễu Nhân lập tức âm thầm một trận ngạc nhiên. Này tiểu hoa nhi khẩu khí nhưng thật ra căn bản không giống kia điên đạo nhân. Theo sau, liền chỉ thấy Liên Tiên Nhi bỗng nhiên một cái phát lực. Đạo đạo kinh lực nấp trong nhỏ yếu tiểu nắm tay bên trong, thập phần quỷ dị. Hắc Y Nhân cười mỉa, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi này lại là tội gì? Lập tức, hắn trưởng lực xúc phát, thân nhàn đột nhiên một cái bắn ra, nháy mắt gần người, một trưởng đối thượng nàng tiểu nắm tay. Lập tức, nàng tiểu thân thể bị trưởng lực chấn về phía sau bay ra trăm tới mê xa, ở không trung xoay tròn mấy vòng mới dừng lại tới ổn định thân hình. Đáng chết! Tay tê mỏi! Kia trưởng lực ẩn chứa âm tà ma khí quá cường, cư nhiên tách ra nàng nắm tay chung hơn phân nửa pháp lực. Ngưng tụ thành pháp lực linh khí một cái chớp mắt bị tan rã hầu như không còn. May mắn, nàng nắm tay đựng tấc kính, hơn nữa lôi điện chi lực bá đạo, hẳn là sẽ đối cánh tay hắn tạo thành một ít thương tổn. Quả nhiên, hắc y nhân đốn rắc cánh tay run rẩy lên, nhẹ nhẹ màu tím lam điện hoa tí tách vang lên, ở cánh tay hắn thượng quanh quẩn không thôi, cư nhiên đem cánh tay hắn thượng ma khí tách ra hơn phân nửa, còn cư nhiên nhằm vào hắn cơ bắp công kích, cơ bắp ở nội bộ thế nhưng bắt đầu co rút. Này bá đạo lôi điện chi lực, quả nhiên là người tu ma khắc tinh a. Tiểu Hoa Nhi, vốn đang tưởng cho ngươi một cái thông khoái. Hiện tại hắn nổi giận. Ở một đạo lanh mang xẹt qua đáy mắt đồng thời, hắn trong nháy mắt từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, điểm cánh tay thượng huyệt đạo, đẩy ưu khuyết điểm lực, thỉnh thoảng liền giảm bớt tay phải cánh tay thượng đau đớn. Tiểu gia hỏa này, này nhất chiêu rốt cuộc là nơi nào học được? Thật đúng là uy lực kinh người. Còn có, nàng cư nhiên thực lực đã có phần thần kỳ. Này tiểu Hoa Nhi rốt cuộc là cái dạng gì tốc độ tu luyện? Này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị. Liên tính là thiên tài, cũng bất quá như thế đi. Khó trách điên đạo nhân như thế nhìn chúng nàng. Nàng cung nàng, quả thực là quá giống. Quá giống. Bởi vậy, hắn liền càng thêm không thể làm nàng dẫm lên vết xe đổ. Xem chiêu. Tiểu Hoa Nhi. Hắn lập tức quát lên một tiếng lớn, toàn thân ma khí đốn khởi. Một cổ âm hắc gió xoáy lập tức chấn khai. Đạo đạo lưu phong cư nhiên ở hắn quanh thân hóa thành thật thể, hình thành đạo đạo phong tua. Liên Tiên Nhi khẽ cắn môi, sớm đã sơ cứng đôi tay đã vô pháp lúc ních. Nàng vừa rồi kia nhất chiêu mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, đối phương tu vi so nàng cao, nàng vẫn là làm theo đến chết. Phản kháng, cũng chỉ bất quá là kéo dài thời gian thôi. Đáng giận. Kia mấy cái tiểu tử thúi, thời điểm mấu chốt tất cả đều không thấy bóng người. Còn nói cái gì sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Còn có kia Mỹ Mỹ sư phụ. Nàng chính là ở giúp hắn A. Chẳng lẽ, hắn kỳ thật cũng chỉ là lợi dụng nàng mà thôi. Có lẽ, hắn ngay từ đầu căn bản là đã đoán được nàng không phải tiểu hài tử, trong thân thể ở kỳ thật là một cái đại nhân linh hồn. Tuy rằng lúc ấy nói cho nàng chính mình sự tình, nhưng là vẫn chưa nói cho hắn, nàng là đại nhân vẫn là tiểu hài tử A. Bất quá cũng là. Nàng theo sau tự rêu cười cười. Nàng xưa nay biểu hiện ra ngoài, rõ ràng liền không phải một cái hoa hoa sẽ có. Nhìn thấy kẻ bên tử vong lại còn cười được tiểu gia hỏa, hắc y hệ nhân càng ngày càng không hiểu được nàng này trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tiểu hoa nhi giống nàng như vậy, căn bản là không tồn tại đi. Hắn khó hiểu. Đối diện tử vong, nàng cư nhiên như thế bình tĩnh, gặp nguy không loạn. Còn cố ý khiêu khích hắn, cùng hắn đánh nhau chết sống kéo dài thời gian. Liên Tiên Nhi gian nan nâng lên như ngó sen giống nhau non mềm tay nhỏ cánh tay, tiêu sái phất phất trên trán sợi tóc. Khóe miệng nổi lên một tia không thuộc về hài tử sẽ có lánh khóc ý cười. Tường nàng đường đường thần thám, ở hiện đại là người gặp người tán phá án tập hung cao thủ. Cùng địch nhân so chiêu vô số, cái dạng gì huyết tinh tàn khốc trường hợp không có gặp qua. Cái dạng gì hung tàn nhân vật không có gặp qua. Giờ phút này nàng sẽ bị hắn sát ý sở khuất phục sao? Quả thực là vớ vẩn. Xem chiêu. Thiên Nguyên Hồng Liên Trảm. Nàng đông nhiên hét lớn một tiếng, thân thể thoáng chốc hóa thành một đạo lửa đỏ lưu quang. Nhảy vào cây số trời cao phía trên, theo sau một cái xoay ngược lại, đồng nhiên hướng tới hắn nơi vị trí bắn ra mà đi, thật tốt tựa thịnh phóng hồng liên giống nhau, tràn ra vô số lạc hồng. Này sáng lạn nhất chiêu, thật làm hắc y hệ nhân một cái kinh ngạc cảm thán. Tiểu gia hỏa này cho hắn kinh ngạc thật sự là quá lớn. Nàng cư nhiên còn giữ loại này chiêu thức. Liên Tiên Nhi đánh cuộc. Nếu là không thừa dịp chính mình còn có sức lực, hắn còn không có quá vội vã sát nàng, nàng nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Bằng không. Bỏ lỡ cơ hội, chịu khổ nhất định là chính mình. Hơn nữa, càng chỉ sợ chỉ có vừa chết. Hắc Y Lệ Nhân cũng không hề thủ hạ lưu tình, đã bỗng nhiên minh bạch nàng dụng ý. Nha đầu này xem ra tâm tư đủ thực, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn thuần. Nói không chừng, nàng căn bản là không phải cái tiểu hoa nhi. Nháy mắt, hắn vận khởi công pháp, song quyền đột nhiên phát ra mà ra màu đen ngọn lửa, đột nhiên hướng về Liên Tiên Nhi đón đầu đánh thượng, song quyền hóa trưởng. Tức khắc. Trong trời đêm đỏ lên tối sầm lại giao phong lên. Thân nhàn nhanh như tia chớp, lực như sao băng. Hắc Y Lệ Nhân đốn rắc nàng tiểu thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến hắn cư nhiên gắt gao nhìn ra đều theo không kịp, cư nhiên phải dùng đến linh thức. Nhưng là Liên Tiên Nhi biết, tốc độ tuy rằng là nàng ưu thế, nhưng là người nam nhân này thực lực so nàng cường là thật sự. Chỉ bằng vào tốc độ, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Cũng chính là lúc này, đông nhiên một cái kịch liệt va chạm, Liên Tiên Nhi cánh tay cư nhiên bị hắn bắt lấy, ngạnh sinh sinh sau này gặp lại. Hắn một tay ngay sau đó hóa trưởng, đánh trúng nàng ngực bụng. A, lập tức, nàng một cái ăn đau, mãnh liệt đau đớn nháy mắt lan khắp toàn thân. Nàng nháy mắt trong lòng hung ác, nhịn xuống thống khổ xoay người đó là một chân, vừa lúc đá trúng cổ tay của hắn, lúc này mới miễn cưỡng thoát ly hắn trói buộc. Ai? Bên hai tiếng gió vì sao càng lúc càng lớn? Hô hấp như thế nào càng ngày càng khó khăn? Chẳng lẽ, nàng bị thương khí khổng, vẫn là phổi bộ? Còn có thị lực? Đêm coi năng lực, cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ nói, linh khí nghiêm trọng tiêu hao, đã vô pháp ngưng tụ vì pháp lực? Nàng tối nay, chẳng lẽ thật không tránh được vừa chết? A, đầu hào hôn, đôi mắt cũng càng thấy không rõ, còn có này đầy người đau. Nháy mắt, hắc y hệ nhân ngừng ở không trung, nhìn rơi xuống đi xuống tiểu nhân nhi, khinh thường lại cũng có chút tiếc hận. Đông nhiên chi gian, Liên Tiên Nhi cuối cùng một chút ý thức, dường như phất phới ra thể. Cư nhiên phát giác một cái đẹp nam nhân chính ôm nàng. 86 như thế nào sẽ là ngươi? Hơn nữa, người nam nhân này ánh mắt như thế thương tiếc, dường như đem nàng coi nếu chân bảo giống nhau. Hắn ánh mắt mềm mại dường như có thể tích ra thủy tới, lệnh nhân tâm đầu một giật mình. Hắn tế bạch như sứ, làm người đốn giác gấm áp tay, nhẹ nhàng xẹt qua nàng sườn mặt, nháy mắt từng luồng an nhàn hơi thở quanh quẩn ở nàng toàn thân, nàng dường như không có như vậy đau. Cư nhiên liền như vậy nặng nề hôn mê qua đi. Này đột nhiên đến thăm nam nhân, một tay đem nàng ôm ở trước ngực, dường như ôm trẻ con giống nhau, mềm mại ánh mắt lập tức trở nên lanh khốc thích giết chóc, nhìn thẳng giờ phút này một cái chớp mắt kinh ngạc hắc y liễu nhân, ngươi là ai? Cư nhiên liền hài tử cũng không buông tha. May mắn tại hạ trước tiên xuất quan, bằng không này tiểu hoa nhi tất nhiên tao người độc thủ. Hơn nữa, hắn càng thêm nghi hoặc chính là, vì sao giờ phút này núi Thanh Thành người tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Hắn mới xuất quan, liền phát giác dường như mọi người đều ngủ rồi. Ngay cả ban đêm gác đêm đệ tử đều ngã xuống một bên. Hắn theo sau một cái linh thức ngoại phóng, mới phát hiện này một cổ che giấu ma khí. Đến vừa rồi hắn chạy như bay lại đây. Cư nhiên gặp được chính là người áo đen kia vô tình tàn sát tiểu hoa nhi một màn. Chính là hắn từ trước đến nay hảo tính tình đều một cái chớp mắt tan rã hầu như không còn. Kia đã lâu giận diễm, đột nhiên ở hắn trái tim tràn ra. Bất quá, giờ phút này bình tĩnh lại lúc sau. Sư phụ cùng kia mấy cái sư huynh đệ đâu? Lúc này như thế nào tất cả đều không ở? Sự tình nhưng thật ra có chút quỷ dị. Hắc y ghi nhân nháy mắt thu hồi khiếp sợ, ngược lại là không tự giác có điểm bất an lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia hỏa này không phải hẳn là còn đang bế quan sao? Như thế nào liền trước tiên xuất quan? Này tin tức như thế nào một chút đều không chuẩn xác? Thật đúng là phiền toái. Hắn ngay sau đó đáy lòng xẹt qua một tia tính kế, phiêu diệp kinh vũ, bản tôn là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ở nghe được ta thanh âm lúc sau. Thanh âm này là... Phiêu diệp kinh vũ kinh ngạc trương đại linh tú mắt đẹp, không thể tưởng tượng thậm chí có điểm không thể tin tưởng, như thế nào sẽ là ngươi? Vô cực tử sư thúc. Thân là trưởng lão ngươi, như thế nào có thể đối một cái tiểu hoa nhi đau hạ sát thủ? Hừ a. Vô cực tử lạnh lùng cười nhạo, như thế muốn đi hỏi một câu ngươi sư phụ, vì sao năm đó không tuân thủ chúng ta chi ra ước định? Ước định? Phiêu diệp kinh vũ khó hiểu. Hắn cùng sư phụ điên đạo nhân chi gian, rốt cuộc có cái gì ước định? Vì sao lại sẽ liên lụy đến như vậy vô tội tiểu hoa nhi? Luôn luôn tự xưng là từ bi sư phụ, như thế nào sẽ? Đúng rồi. Hắn ngưng mắt quét về phía vô cực tử quanh thân, phát giác hắn toàn thân trên dưới thế nhưng thật tản ra âm tà tối nghĩa ma khí, hắn thế nhưng là người tu ma, cư nhiên thật là ma đạo người trong. Chẳng lẽ nói, sư phụ cũng là. Vô cực tử bất giác híp híp mắt, theo sau lại nói, này liền không phải ngươi yêu cầu biết đến. Ngươi tốt nhất vẫn là đem tiểu hoa nhi giao cho ta, nếu không. Không có khả năng. Này tiểu hoa nhi sao có thể cho ngươi. Nếu là hắn sở liệu không tồi, nàng hẳn là chính là kia Liên Tiên Nhi. Ừ, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Vô cực tử cười lạnh, trong nháy mắt kết ấn, đạo đạo màu đen yên khí bên trái trong tay ngưng tụ, theo sau một phen màu đen trường đao xuất hiện ở trong tay. Phiêu diệp kinh vũ hơi hơi vuốt ve một chút trong lòng ngực vật nhỏ, khoe miệng nhu hòa dơ lên một cái tinh mỹ tươi cười, tiểu hoa nhi, đừng sợ. Ngươi kinh vũ sư huynh sẽ bảo hộ ngươi. Thỉnh thoảng, hắn một tay kết ấn, tùy tay nhất chiêu. Một phen chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Tức khắc hắn lại đem chủy thủ hướng tới trên bầu trời phương ném đi. Vô cực tử sửng sốt. Này pháp khí rất là quái dị. Hơn nữa, hắn cư nhiên không phải nắm chủy thủ xông tới. Bất quá cũng đúng. Này phiêu diệp kinh vũ chính là đan khí tông tinh anh đệ tử. một tay trận pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, hơn nữa ở luyện khí chi đạo thượng rất có thành tựu, là một cái hiếm có nhân tài. Nói vậy này chủ thủ, cũng nên chỉ là trận pháp trận tâm đi. Phiêu Diệp Kinh Vũ theo sau ánh mắt phát lệnh, cấp tốc nghe lệnh, sắt trận khai. Hắn lưu tay háo nhẹ vũ, cánh tay dài vung lên, tịnh chỉ hướng tới phía trước một lòng tay. Nháy mắt, chủy thủ hóa thành 36 đem, hình thành một cái chủy thủ kiếm trận, ở một cái trong nháy mắt đem vô cực tử cấp vây ở trong trận. Chủy thủ thượng lập tức điện hoa lập lòe, ken ken rung động. Uy lực có thể so với thiên lôi giống nhau, rầm rầm lọt vào tai, làm nhân tâm kinh không thôi. Cũng chính là này thật lớn tiếng vang, làm nguyên bản ngủ say người tất cả đều bừng tỉnh. Tức khắc, toàn bộ núi Thanh Thành ngọn đèn dầu sáng lên, dường như ban ngày giống nhau. Núi Thanh Thành hạ, một chỗ nông trại chung. Vội vội vàng vàng gấp trở về mấy người cư nhiên tại đây không hẹn mà gặp. Vô Ngần có hận hung ác nham hiểm nhìn lướt qua Mọi Âm Thanh Vẫn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mọi Âm Thanh Vẫn tà mị cười, phất phất sợi tóc, không chút nào sợ hãi đáp lê hắn một cái lánh lệ con mắt hình viên đạn, ta vì sao không thể ở? Còn có, bọn họ mấy cái không cũng ở. Làm gì chỉ nói một mình ta? Vô Ngần có hận giận cực, rồi lại nhìn xuống, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn sắc mặt nhẹ nhàng Thiên Tuyết Mạch, ngươi đâu? Xem diễn, ngươi trở về hạt rào hợp cái gì? Làm không hảo còn sẽ gây trở ngại người. Thiên Tuyết Mạch một cái nhướng mày, tuấn tú dung nhan như cũ mỉm cười, thì tính sao? Lưu Phong thanh niên lúc này một sửa xưa nay ôn tồn lễ độ, cả giận nói, Mọi Âm Thanh Vẫn, đan dược sự, đừng nói cho ta không ngươi phân. Ngươi thiếu chút nữa liên lụy ta. Bờ giờ, Mọi Âm Thanh Vẫn nhún nhún vai, cười đến phúc hậu và vô hại, cũng không biết ngươi nói cái gì. Nói, Tiểu Hoa Nhi hiện tại còn ở trên núi đâu? Hắn nói còn chưa dứt lời, liên hỏa vô tình lạnh băng mà thanh diễm thân nhàn đã bắn ra mà ra, hướng về trên núi chạy đi. Vô Ngần có hận tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mọi Âm Thanh Vẫn, nhìn về phía Lưu Phong thanh niên, chúng ta nhanh lên đi. Miễn cho đã muộn. Đáng chết. Kia ngũ trưởng lão thật đúng là sẽ tìm người làm này sai sự. Chỉ sợ, trong đó thật là có miêu nị. Lưu Phong thanh niên lập tức đi theo hắn màu đen thân nhàn, hướng tới núi Thanh Thành bay đi. Mọi Âm Thanh Vẫn phất phất tay áo. Ánh mắt tức khắc lạnh lùng, rồi lại tà tứ câu môi cười nhạt, kia Tiểu Hoa Nhi, thật đúng là có rất nhiều người để ý đâu. Ngay cả Vô Ngần có hận cùng Liên Hỏa Vô Tình đều thay đổi. Chỉ sợ lúc sau xuất quan hai người, cũng sẽ bị kia Tiểu Hoa Nhi mị lực hấp dẫn. Điên đạo nhân, hắn đột nhiên thu như vậy một cái đồ đệ, rốt cuộc muốn như thế nào? Thỉnh thoảng, hắn thân nhàn cũng lắc lư hướng tới trên núi mà đi. Phần 21. Ân. Đây là. Đột nhiên chi gian, hắn cảm giác được ba cái hơi thở. Một cái thập phần cường đại, thực lực không thua gì chính mình. Một cái là ma khí, thực lực cư nhiên ẩn ẩn có vượt qua chính mình xu thế. Còn có một cái cực kỳ suy yếu hơi thở, là Tiểu Tiên Nhi. Hắn kinh ngạc trụ, không tự giác nhanh hơn tốc độ. Ầm ầm ầm. Ong long long long. Ầm vang. Ầm ầm ầm bạch bạch. Sau núi rừng rậm trên không, một cái thanh trừ sắc tuyệt mỹ thân nhàn, phất tay chi gian thao tác kiếm trận cùng một màu đen thân ảnh liên tiếp va chạm. Lập loè hỏa hoa. Dường như ở không trung nở rộ pháo hoa. Phiêu Diệp Kinh Vũ mồ hôi lạnh đốn khởi, đáy lòng càng thêm phẫn nộ. Đáng chết vô cực tử. Cư nhiên có như vậy bá đạo âm lôi chi lực. So với hắn truy thủ kiếm trận trung hóa hình thiên lôi chi lực còn phải cường đại. Ngũ sư đệ. Khoảnh khắc, Phiêu Diệp Kinh Vũ bên hai, xét qua một cái quen thuộc thanh âm. 87 không cần một năm cũng có thể tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, phát giác một cái thân nhàn tới gần, hơn nữa sau đó còn đi theo mấy cái quen thuộc hơi thở. Nhị sư huynh, người cuối cùng tới. Vô cực tử sư thúc cư nhiên là người tu ma. Muốn đôi tiên nhi xuống tay. May mắn ta trước tiên xuất quan. Hắn lập tức nói, thanh tuấn ý cười hiện lên khuôn mặt. Liên hỏa vô tình quay đầu nhìn về phía hắc y rìa nhân, lạnh lùng tràn ra mấy chữ, múc phía dưới xa. Vô cực tử. Không chút khách khí nói, lập tức làm vô cực tử một cái bạo nộ, xem chiêu. Ta xem tìm chết chính là ngươi. Theo sau. Lưu Phong thanh niên thanh nhã mà rét lạnh giận âm hưởng triệt toàn bộ sau núi. Ngay sau đó, lục tục mấy cái thân nhàn thoáng hiện, chắn Phiêu Diệp Kinh Vũ trước người. Vẫn luôn không nói gì y y lan trạng, mới nhíu mày nhìn về phía Phiêu Diệp Kinh Vũ trong lòng ngực Liên Tiên Nhi, lập tức ánh mắt xâm hàn vô cùng, Tiên Nhi, nàng. Thấy hắn như thế lo lắng ánh mắt, Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái kinh ngạc, theo sau tràn ra một cái lệnh người an nhàn mỉm cười, Tam Sư Minh, nàng cũng không tánh mạng chi ưu. Ngươi có thể yên tâm. Chẳng qua lực lượng hao hết, yêu cầu một thời gian điều tức tĩnh dương thôi. Vô cực tử dương mắt giận cực, oán hận cắn răng, các ngươi mấy cái cư nhiên. Thật đúng là tính sai a. Bọn họ cư nhiên đều đã trở lại. Đáng giận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng trước đó đều an bài vạn vô nhất thất. Rốt cuộc là nào một vòng ra sai lầm. Còn có, hiện tại hắn một người phải đối phó bọn họ vài cái, này thực lực lại cường cũng song quyền khó địch bốn tay. Đáng chết. Hừ. Mọi âm thanh vẫn hừ lạnh một tiếng, đông nhiên tà tà cười, lặng yên dùng bí pháp truyền âm nói, vô cực tử, ngươi ở ma môn trung địa vị thật đúng là cao a. Đáng tiếc, hiện tại ngươi bại lộ. Cho nên cũng liền không thể để lại. Nghe thế bên thai nói, vô cực tử sợ hãi nhìn về phía mặt sau cùng mọi âm thanh vẫn, đột nhiên đại đao nhất cử, bản tôn nhưng thật ra xem thường các ngươi. Đồng thời, cũng thừa dịp bọn họ lực chú ý tất cả đều ở đao mặt trên, nháy mắt bóp nát trong lòng ngực che giấu một khối ngọc phù. Bên môi lập tức phát họa ra một đạo tàn nhẫn độ cung. Hừ hừ. Chỉ cần hắn kéo dài thời gian, người nọ nhất định sẽ đến cứu hắn. Đến lúc đó, lấy người nọ thực lực, nhất định có thể đưa bọn họ toàn diệt. Thiên Tuyết Mạch bỗng nhiên híp híp mắt, truyền âm cho mọi âm thanh vẫn, ngươi vừa rồi dùng bí pháp truyền âm, nói với hắn cái gì? Mọi âm thanh vẫn tả tứ quét hắn liếc mắt một cái, không có trả lời, lập tức xoay người liền đi, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta đi xem núi Thanh Thành những người khác. Vẫn luôn không có ra tiếng Vô Ngần có hận, đáy lòng không có một tia chiến ý. Hắn nhất để ý vẫn là tiểu tiên nhi thương thế, lập tức nhìn về phía Phiêu Diệp Kinh Vũ, chúng ta đem tiên nhi đưa đến trong phòng đi thôi. Đêm dài lộ hàn. Y Lìa Lan Trạm lúc này mới hoảng loạn hoàn hồn, áp chế tức giận, cùng Phiêu Diệp Kinh Vũ cùng nhau, ba người cùng buôn nhập Bắc Viện, theo sau ở Phiêu Diệp Kinh Vũ trong phòng, đem Liên Tiên Nhi đặt ở trên giường. Theo sau, ba người đồng thời pháp lực ngưng tụ, chữa trị nàng thương thế. Cùng lúc đó, vô cực tử bởi vì sợ hãi mấy người liên thủ, lập tức hóa thành một trận hắc phong bỏ chạy. Lúc này, toàn bộ núi Thanh Thành cũng đều tất cả đều sôi trào lên, liên tục thiết hạ trạm kiểm soát, bắt giữ chạy trốn vô cực tử. Mà Lưu Phong thanh niên, Vô Ngần có hận, Liên Hỏa vô tình, Thiên Tuyết Mạch bốn người, cũng với đồng thời rời khỏi đuổi bắt hàng ngũ, quay trở về Bắc Viện. Sau đó không lâu, mọi âm thanh vẫn cũng lắc lư về tới Bắc Viện, phát giác Phiêu Diệp Kinh Vũ trong phòng đèn đuốc sáng trưng, do dự một chút mới đẩy cửa đi vào, nha, cũng chưa ngủ đâu. Nghe được hắn nói, mấy người tất cả đều cố tình làm lơ. Mọi âm thanh vẫn không sao cả bọn họ thái độ, chuyển nhìn về phía vẫn luôn đều thực kinh ngạc khó hiểu Phiêu Diệp Kinh Vũ, thế nào? Tiểu gia hỏa thương thế. Không ngại. Chỉ là pháp lực còn không có khôi phục. Linh khí thập phần nhíu loạn. Bất quá cũng đã ở khôi phục giữa. Phòng trưng một năm nội liền có thể thức tỉnh. Phiêu Diệp Kinh Vũ nhu hòa cười, trả lời nói. Mọi âm thanh vẫn quét trên giường tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, đáy lòng đột nhiên một đổ. Xoay người, hắn phất phất ống tay áo, nhíu mày rời đi. Dường như thực bực bội bộ dáng. Hôm sau, đại điện trung. Thiên thể tử nộ khí đằng đằng nhìn về phía Lưu Ly Huyền nữ đệ tử nhóm. Mà nữ đệ tử nhóm tất cả đều bị ngũ trưởng lao báo cho sự, kinh quỳ lệ đầy đất, không dám ngẩng đầu đứng dậy. Bên cạnh, đại trưởng lao như mày, trong lòng biết rõ việc này còn không có xong, hơn nữa giống như mới chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Suốt đêm gấp trở về Vong Văn Nguyệt lánh trong mắt tràn ra từng trận hàn khí, lửa giận lâu tụ không tiêu tan. Trường môn, vô cực tử quả thực bị thương tiên nhi. Hắn hỏi, thanh âm mang theo ý cười. Tiêu ý cười lại phát ra mà ra thập phần khủng bố lạnh thấu xương lạnh lẽo. Chính là vài vị trưởng lão cùng thiên tề tử đều nhịn không được ghé mắt khiếp sợ. Điên đạo nhân bộ dáng này, thật đúng là lần đầu tiên thấy a. Như thế, hắn quả thật là thật sự rất thương yêu tiểu gia hỏa kia. Yên tâm hảo. Người các đồ đệ cứu nàng. Phòng trưng cũng liền một năm thời gian, nàng liền sẽ khôi phục thức tỉnh. Thiên tề tử xua xua tay, lại ngữ mang quan tâm. Hô. Vong Văn Nguyệt lập tức một cái than nhẹ. Dường như yên tâm. Kia vô cực từ đâu? Nhưng có bắt được. Hắn ngược lại lại hỏi. Thiên thể tử bỗng nhiên có điểm ấp úng, ngay sau đó quét đại trưởng lão liếc mắt một cái. Đại trưởng lão Quảng Hàn mới hơi hơi như mày, thập phần tiếc hận nói, điên đạo nhân, vô cực tử bỏ chạy, cuối cùng bị ta chờ vây công, dưới tình thế cấp bách cư nhiên muốn cùng ta nhóm đồng quy vu tận, cuối cùng lựa chọn tự bạo. Nói, hắn đem một quả nhẫn đưa tới trong tay hắn. Vong Văn Nguyệt ánh mắt cứng lại, tiếp nhận nhẫn. Mắt đồng một phóng co rụt lại, ngay sau đó hung hăng nắm lấy nhẫn, thật dài thở dài một tiếng, cũng thế, cũng thế. Xoay người, hắn trước mắt đau thương chậm rãi lui ly đại điện. Bác viện, Phiêu Diệp Kinh Vũ chờ đợi một đêm. Hắn tinh mỹ thanh tuấn khuôn mặt buồn phật không hề mỏi mệt, nhu mị con ngươi tập trung sâu ở hôn mê tiểu nhân nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng. Về đêm hôm đó sự tình, một cái chớp mắt chi gian, hắn giống như rõ ràng trước mắt. Đáy lòng cũng có chút kinh ngạc. Ở Đan Khí Tông thời điểm, trưởng môn sư phụ đã từng nói qua, đều hắn nhất định không cần thị huyết vô tình, nếu không chắc chắn nhập ma. Mà đêm hôm đó, hắn gặp được vô cực tử tàn sát tiểu hoa nhi một màn, đáy lòng kia một mạt tẩn nhẫn, cư nhiên trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. hắn chẳng lẽ thật sẽ giống trưởng môn sư phụ theo như lời, sẽ nhập ma. Suy nghĩ sâu xa hắn, đột nhiên chú ý tới một cái hơi thở phiêu vào trong phòng. Quay đầu, hắn nâng mi nhìn lại, đồng nhiên nu hòa cười, liền phải đứng lên, điên đạo nhân sư phụ, ngươi tới xem tiên nhi. Ngồi đi. Vong Văn Nguyệt ảo nào nói, ánh mắt vẫn luôn dừng ở liền tiên nhi tái nhợt non mềm khuôn mặt nhỏ thượng, tiên nhi thế nào? Thực hảo. Linh khí khôi phục tốc độ dị thường nhanh chóng. Phòng trừng, không cần một năm cũng có thể tỉnh lại. Nói này tiểu nha đầu, hắn thật đúng là rất tò mò. Như thế tư chất, như thế tốc độ tu luyện, cư nhiên so với hắn đều còn nhanh. Căn cơ cũng đánh thập phần củng cố. Đều không phải là nóng lòng cầu thành. Như vậy hoa hoa, hắn thật là lần đầu tiên thấy. Làm hắn đấy lòng nhịn không được nổi lên một tia ghen ghét. 88 chẳng lẽ nói thân thể ở lớn lên. Vong Văn Nguyệt hơi hơi mỉm cười, xem như hoàn toàn yên tâm, như thế, rất tốt. Kinh Vũ, tiểu tiên nhi tạm thời liền làm ơn cho ngươi đi. Gần nhất, ta khả năng sẽ tương đối vội. Là, sư phụ. Đỗ Nhi chắc chắn hảo hảo chiếu cố tiểu sư muội. Phiêu Diệp Kinh Vũ hơi hơi gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc. Nguyên lai, điên đạo nhân cũng như thế quan tâm nàng A. Hắn không ở Bắc Viện bế quan luyện khí một đoạn này thời gian, hắn cùng bọn họ cư nhiên thay đổi nhiều như vậy. Xem ra, bế quan khi truyền tới hắn lỗ thai tin đồn nhảm nhí đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Thế nhưng tất cả đều là sự thật. Ai? Tính lên, Vân Lôi Minh hẳn là còn phải đợi tốt nhất chút khi mới có thể xuất quan. Tiểu tử này không ở núi Thanh Thành náo sự, hắn thật đúng là cảm thấy thực nhảm chán đâu. Một cái trước mắt, hắn ấy mắt xẹt qua một tia không phù hợp hắn nhàn dung khôn khéo cùng rào hoạt. Vong Văn Nguyệt theo sau thật sâu nhìn thoáng qua trên giường tiểu tiên nhi, mới không tha xoay người rời đi. Bất quá, ai cũng không biết, chính là Liên Tiên Nhi hôn mê cuối cùng một khắc, nàng linh thức đột nhiên bởi vì chính mình kêu kỳ dị công pháp mà ngưng kết, đồng nhiên phiêu thể mà ra. Nàng giờ phút này cư nhiên này đầy tinh thần thể trạng thái, phập phình ở trong không khí. Mà dường như bất luận kẻ nào đều nhìn không tới nàng. Hơn nữa, ai cứu nàng, ai vì nàng ra tay, ai chết như thế nào, ai vội vàng gấp trở về, ai ảo não bi thương. Nàng đều xem đến rõ ràng. Hơn nữa, nàng chưa từng có như vậy rõ ràng có thể một lần nhìn đến mọi người khuôn mặt, còn có thể đủ cảm nhận được đối phương trong lòng ý tưởng. Này công pháp nhưng quá thần kỳ. Nàng liền dường như là thần giống nhau, như vậy hiểu biết mọi người nhìn xuống mọi người. Đây chính là nàng trước kia nghĩ đến sẽ không nghĩ đến sự tình. Mà càng quan trọng một chút là, thân thể của mình dường như đang không ngừng bành trướng. Cái loại này đau đớn, mặc dù giờ phút này chỉ là một cái tinh thần thể nàng. Đều vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng ngoài ý muốn lại có thể chịu được. Chẳng lẽ nói, nàng đống nhiên một kinh hỉ. Chẳng lẽ nói, thân thể ở lớn lên. Kia nói cách khác, chính mình tiểu thân thể kỳ thật là dùng pháp thuật. Kỳ thật nguyên lai cái kia Liên Tiên Nhi là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Có lẽ, cái kia Liên Tiên Nhi là ở một cái đối ngoại giới hoàn toàn phong bế trạng thái hạ trưởng thành, cho nên nàng căn bản cũng không hiểu này đó. Vì sao nàng từ nàng lưu lại tin tức chung, một chút cũng tra không đến dấu vết để lại. Như thế, cũng chỉ có này một loại khả năng tính. Cái kia Liên Tiên Nhi, là cái không dành thế sự ngây thơ thiếu nữ. Nếu không phải đột nhiên tới tin dữ, cửa nát nhà tan bị đuổi giết, cũng sẽ không chịu loại này khổ, đem chính mình biến thành một cái tiểu hài tử. Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn là đã chết. Vạn hạnh chính là, chính mình cư nhiên là nàng đời sau, bị nàng cứu trở thành nàng. Hoàn toàn chặt đứt thế giới kia hết thảy. Làm chính mình làm lại từ đầu. Phiêu Diệp Kinh Vũ lúc này đột nhiên ngẩng đầu, theo sau lại có điểm nghi hoặc rũ mi không nói. Kỳ quái. Vừa rồi trong nháy mắt cảm giác, dường như có người chính nhìn hắn giống nhau. Nhưng là, hiện tại đột nhiên lại không cái loại này bị người nóng bỏng nhìn chăm chú cảm giác. Hắn bỗng nhiên lắc đầu khẽ cười một tiếng, ha ha, không nghĩ tới ta cũng trở nên có điểm dị thường. Liên Tiên Nhi lúc này đột nhiên che miệng cười, nhạc không khép miệng được. Ai nha huy. Nay Thủy Linh Linh Thanh Tuấn ca ca. Thật đúng là tinh mỹ a. Mi như diệp liễu, ánh mắt như nước. Mũi cao hạo sỉ, môi mỏng thanh nhã. Lớn lên là nhu mỹ mảnh mai. Tuấn mỹ thanh giật. Khí chất nhu nhược. Hơn nữa, lúc trước kia chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt, nàng chính là không có sai quá tích nga. Này xoáy nổi kỳ thật cũng là phúc hắc giảo hoạt chủ nhân. Chậc chậc chậc. Này thon dài dường như nhược liêu dáng người, tinh tế như vậy nhìn lên, cư nhiên bị nàng đoán trúng, kỳ thật dáng người đều xương thực. Hắn chính là cố ý trang. Hiện tại, tám sư huynh, gặp được bảy cái. Này cuối cùng ngũ sư huynh không biết là cái dạng gì nhi. Ai nha, đối lạp đúng rồi. Nếu thân thể thượng pháp trận bắt đầu buông lỏng, vậy như vậy đi. Phòng trừng không lâu lúc sau tỉnh lại, đại gia cũng nên đều biết nàng kỳ thật không phải cái hoa hoa. Cũng thế. Dù sao, đây là chuyện sớm hay muộn. Còn có, chính là vô cực tử tự bạo địa điểm, sau núi phía tây Sâm Hải, nàng cần thiết đi xem xét một phen mới là. Việc này, nàng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nay độ kiếp đan sự, dường như chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tuy rằng nàng cũng không biết, vì sao chính mình sẽ đột nhiên có loại suy nghĩ này. Có lẽ, cũng có khả năng là nàng chính mình đang nghi. Nhưng là, nếu là đem việc này coi như một cái án kiện tới xử lý nói, nàng trở lại vô cực tử tự bạo nơi, cũng coi như là cuối cùng phúc tra trình tự làm việc. Nàng từ trước đến nay đều có cái này thói quen. Cũng là vì cái này thói quen, mới làm nàng trước kia có thể nhiều lần phá khó giải quyết án kiện. Này một phân đoạn đối với nàng tới nói, kỳ thật thập phần quan trọng. Xoay người, nàng liền chỉ là một ý niệm, liền khinh thân bay vào phía chân trời. Ở vạn dặm mây tầng phía trên, nàng tức khắc một cái vui vẻ thoải mái, quan sát núi Thanh Thành như bức họa cuộn tròn giống nhau cảnh đẹp. Quay đầu, nàng một cái bay nhanh hạ di, đã đang ở một mảnh thương trừ Sâm Hải trên không. Phần 22. Tìm trong không khí tàn lưu ma khí, nàng đã biết ly vô cực tử tự bạo địa phương không xa. Giây lát, nàng cư nhiên cũng hảo xảo bất xảo gặp Thiên Tuyết Mạch cùng mọi âm thanh vẫn, còn có nhà mình mị mị sư phụ. Ba người dường như đều thực lãnh đạm, không có nhiều lời mặt khác nói, vẫn luôn đều ở không trung không ngừng tìm tòi ma khí hơi thở. Rốt cuộc, bọn họ tất cả đều tìm được rồi tự bạo địa điểm. Rất xa, liền nhìn thấy sâm trong biển một cái cực đại hố động. Nháy mắt chi gian, hố động đã thập phần thấy được ánh vào tầm nhìn. Lập tức, tê. Di đút tư mẫu chế buồn nhàn mại bị khoan bột, tê. Nhìn thấy này thật lớn hố động, chỉ sợ phạm vi có mấy chục dặm xa. Này cũng không tránh khỏi quá khoa trương điểm đi. Kia vô cực tử thực lực, một người đều có loại này cùng loại cỡ trung bom vi lực. Mọi âm thanh vẫn suy nghĩ thanh đù, ánh mắt nhịn không được trông về phía xa, dường như ở hồi ức cái gì. Nhưng là lưu trong tay háo, hắn một bàn tay lại sinh sôi nắm chặt, dường như ở nỗ lực gáp chế cái gì giống nhau. Thiên Tuyết Mạch nhàn nhã đạm cười, quanh thân lại cố ý vô tình tản mát ra một tia thanh lánh hơi thở, tựa hồ như là có điểm bài xích bọn họ giống nhau. Mà chết Văn Nguyệt, lại là bọn họ giữa nhất nghiêm túc kiểm tra dấu vết người. Hắn lập tức rơi vào hố động, tinh tế không người xem xét thổ chất, còn có chung quanh dư vị. Tức khắc đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc khó hiểu. Hắn nhíu mày đồng thời, Thiên Tuyết Mạch cùng mọi âm thanh vẫn đều đã phát hiện hắn một tia kinh ngạc, lại đều mặc không ra tiếng, dường như hoàn toàn không có phát hiện giống nhau. Liên Tiên Nhi cũng phi thân mà xuống, huyền phù ở Vong Văn Nguyệt bên cạnh người, cũng không góc chết điều tra lên. Tức khắc cũng phát giác một tia kỳ lạ chỗ. Hố động phạm vi rất lớn, dựa theo nổ mạnh dấu hiệu tới xem. Đích xác như là một cái chớp mắt phóng thích sở hữu lực lượng dẫn tới. Nhưng là vì sao trung tâm này một chân phạm vi đất trống, thổ chất chung không có nhiễm ma khí, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn có nôn nóng dấu vết. Kia nói cách khác, rất có thể vô cực tử là ở nổ mạnh phía trước một giây, đột nhiên biến mất. Mọi âm thanh vẫn lập tức nhướng mày, đáy lòng đã đại khái hiểu rõ. Âm chắc chắc tươi cười lập tức xẹt qua hắn bên môi, theo sau hắn khôi phục xưa nay tà khí, dường như làm theo phép giống nhau tùy tiện xoay chuyển. 89 này chẳng phải là phải bị bọn họ, mà Thiên Tuyết Mạch còn lại là càng đơn giản. Trực tiếp đi theo này cái gọi là sư phụ. Hắn ở nơi nào, hắn liền đứng ở chỗ nào, trước sau cố tình bảo trì một khoảng cách. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, loát loát tròm dâu nhàn nhạt nói, hảo, chúng ta về sau cũng không cần lại qua đây. Trở về đi. Nói xong, hắn xoay người liền thuấn di đến sau núi vách núi hắn đã từng bế quan địa phương. Thiên Tuyết Mạch đạm cười tự nhiên, nhún nhún vai. Hướng tới mọi âm thanh vẫn gật đầu một cái, xem như cáo tử. Mà mọi âm thanh vẫn lại không có nhanh chóng rời đi, mà là mới chân chính thăm dò lên, cũng phát giác không tầm thường địa phương. Nháy mắt, hắn tả tứ lạnh băng ý cười hiện lên, rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất. Liên Tiên Nhi nhướng mày, tiểu tử này xem ra thực khả nghi a. Hắn một khi đã như vậy để ý chuyện này, chỉ sợ khẳng định muốn cắm một chân. Từ từ, có lẽ, việc này hắn cũng có phân đâu. Vô cực tử tự bạo, có lẽ là vì giấu người thay mắt. Trên thực tế chính là muốn cho người khác cho rằng hắn đã chết. Nhưng là trên thực tế hắn kỳ thật còn sống. Nói, đã từng phá án thời điểm, nàng cũng tiếp nhận quá cùng loại án kiện. Không phải cùng vô cực tử tự bạo việc này, là một đạo lý sao? Xem ra, núi Thanh Thành không lâu lúc sau, khẳng định có cái gì đại sự phát sinh. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Miễn cho bị cuốn vào cái gì âm mưu bên trong, đến lúc đó bị động liền không tốt lắm. Xoay người, nàng xa xa nổi lên đám mây, một cái ý niệm. Liền về tới Bắc Viện. Thực sự có việc này. Lưu Phong thanh niên dị thường kinh ngạc thanh âm, đột nhiên quanh quẩn ở tiểu viện tử. Liên Tiên Nhi chớp chớp mắt, phập phình đến hắn bên cạnh người, nhịn không được một cái che miệng cười trộm. Xem ra, hẳn là nàng thân thể thượng pháp trận buông lỏng biến mất. Thân thể ở lấy cực nhanh tốc độ lớn lên. Phiêu Diệp Kinh Vũ đông nhiên dường như nhìn đến cái gì ngạc nhiên sự tình, nhịn không được há to miệng, theo sau lại có điểm dại ra đè xuống đáy lòng khiếp sợ cảm xúc, mới sườn mặt đông nhiên thực khả nghi đỏ lên. Đại sư huynh, ngươi nói nhỏ thôi được chưa? Việc này nếu là truyền đi ra ngoài, tiểu sư muội danh dự đã có thể muốn hủy hoại. Lưu Phong thanh niên lúc này mới theo bản năng khắp nơi nhìn nhìn, cảm giác một chút chung quanh, mới hạ giọng lại một lần xác nhận nói, tiểu sư muội thân thể thượng, quả thực có cái loại này áp xúc, phản lão hoàn đồng pháp trận. Kia nàng chẳng phải là ngay từ đầu liền lừa bọn họ. Nay tiểu nha đầu, thật đúng là giấu được ngay a. Chẳng lẽ hắn Lưu Phong thanh niên liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Tiểu gia hỏa cư nhiên gạt hắn lâu như vậy. Việc này, ngươi đối bọn họ mấy cái nói sao? Hắn bỗng nhiên hỏi, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia không vui. Phiêu Diệp Kinh Vũ lắc đầu, nhướng mày chi gian ngăn chặn tới rồi bên miệng thượng nói, đại sư huynh, ngươi có biết lục sư đệ bao lâu xuất quan? Ân. Chẳng lẽ này Phiêu Diệp Kinh Vũ không phải lục sư huynh? Bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện liền Tiên Nhi có điểm kinh ngạc. Làm nửa ngày, là chính mình nghĩ sai rồi a. Hắn mới là ngũ sư huynh. Mà là lục sư huynh còn không có xuất quan. Đúng vậy. Phỏng chứng nhanh nhất cũng muốn nửa năm sau đi. Lưu Phong thanh niên thuận miệng nói, tâm tư đã không ở này mặt trên, đột nhiên hắn quạt xếp một hai, ngăn trở nửa Trương Tuấn Dung hạ giọng hỏi, ta hiện tại có thể đi vào xem nàng sao? Này Phiêu Diệp Kinh Vũ có điểm khó xử, một bàn tay méo hắn tinh xảo hàm dưới, đáy mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Gia hỏa này, rốt cuộc vừa rồi đem hắn nói nghe đi vào không có a. Cư nhiên còn đối hắn đưa ra loại này yêu cầu. Hơn nữa, hắn giống như vừa rồi một cái chớp mắt thực khó chịu. Thấy hắn khó xử bộ dáng, Lưu Phong thanh niên theo sau cười cười, khôi phục xưa nay học đòi văn vẻ liêu nhân nhàn thái, sư đệ à, thân là đại sư huynh đâu, cũng là hẳn là nhiều chiếu cố một chút tiểu bối. Nay tiểu sư muội vẫn luôn đều còn chưa thức tỉnh, ta cũng nên nhiều đi xem nhiều đi chiếu cố một chút mới là. Cho nên a, ta quyết định sau này, chúng ta mấy cái sư huynh đệ thay phiên chiếu cố nàng. Ngươi xem coi thế nào. Phiêu Diệp Kinh Vũ nghe được hắn nói, thực sự bị lôi một chút. Lời này hắn cư nhiên đều nói xuất khẩu. Cô nương này ra nhất chú trọng chính là danh tiết. Thân thể của nàng từng ngày lớn lên, xuyên y phục cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ càng ngày càng gấp, hắn còn chính phạm sâu đâu. Này muốn như thế nào cho nàng thay quần áo? Ai, từ từ. Kỳ thật, này bất chính được chứ. Xảy ra chuyện, nhưng không liên quan chuyện của hắn. Tiểu Tiên Nhi thức tỉnh lúc sau, cái thứ nhất tìm người tính sổ, cũng nên là bọn họ, không phải hắn. Này chỉ sợ không ổn đi. Rốt cuộc, chúng ta đều là nam tử. Hắn cố ý vẫn là có điều cố kỵ nói, không tự giác é lệ quay mặt đi. Lưu Phong thanh niên cư nhiên học Tiểu Tiên Nhi ngày thường như vậy, méo miệng, khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng không nhìn sao. Tiểu Hoa Nhi trên người quần áo, khẳng định là càng ngày càng gấp, chẳng lẽ đều là ngươi cấp đổi sao. Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức xua tay, một cái giận tái đi phất tay áo, sao có thể. Ta là nam tử, lại là nàng sư huynh, sao có thể chưa kinh cho phép liền. Ta còn chính vì lúc này phạm sầu. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên cười, đó chính là a. Này Tiên Nhi thân thể đang không ngừng hoàn nguyên, pháp trận khẳng định là buông lỏng, lập tức liền phải biến mất. Nay quần áo càng ngày càng gấp, đối tiểu gia hỏa thân thể cũng không hảo sao. Tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng là ở chúng ta trong lòng không cũng vẫn là cái hải tử sao. Chính cái gọi là, thân chính không sợ bóng tà. Nếu thật ra cái gì đồn đãi vớ vẩn, ta Lưu Phong thanh niên một người gánh vác. Ngươi xem coi thế nào. Ách, này rốt cuộc là thần mã cùng thần mã. Bên cạnh, Liên Tiên Nhi một cái hát tuyến. Bọn họ làm như vậy, chẳng phải là nàng phải bị bọn họ xem quang. Không được ca huy. Này đáng chết Lưu Phong thanh niên. Hắn đấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Này Phiêu Diệp Kinh Vũ đấy lòng một cái cao hứng, lần này cuối cùng không hắn chuyện gì, vì thế miễn cưỡng gật đầu. Đây chính là ngươi chủ ý Tiểu Tiên Nhi nếu là tỉnh lại, phát giác quần áo không đúng, cũng không phải là ta sai. Ngươi đến thực hiện hôm nay lời hứa, trách nhiệm muốn một mình gánh chịu. Đó là đương nhiên. Ta Lưu Phong thanh niên nói chuyện, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Như vậy, ta liền hắn bỗng nhiên đứng lên, gấp không chờ nổi thoán vào Phiêu Diệp Kinh Vũ phòng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên xem thường hắn liếc mắt một cái, cũng đi theo Phiêu đi vào. Phiêu Diệp Kinh Vũ dường như cũng không nghĩ bỏ lỡ cái gì, cư nhiên cũng đi theo đứng dậy đi vào. Ba người nhìn trên giường càng ngày càng hiện ra tuyệt sắc nhàn dung nữ tử, đáy lòng đốn nổi lên từng người bất đồng cảm khái. Liên Tiên Nhi cầm lòng không đậu thở dài, cư nhiên có điểm tự luyến sờ sờ chính mình sơn mặt. Không nghĩ tới a, ta Liên Tiên Nhi kiếp trước thân thể, cư nhiên như thế mỹ lệ. So với chính mình cái kia thân thể còn phải đẹp không biết nhiều ít lần. Thật đúng là quá may mắn. Quá may mắn uy. Nói, đây là tư bản a. Lưu Phong thanh niên đấy mắt rõ ràng hiện ra kinh diễm chi sắc, chính là theo sau đi vào tới Phiêu Diệp Kinh Vũ cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Nói thật, luận nhan sắc, mỹ nữ bọn họ thấy nhiều. Nhưng là giống tiểu tiên nhi loại này mâu thuẫn kết hợp thể, vẫn là lần đầu tiên thấy. Thực mỹ, 90 tiểu tiên nhi ngươi còn không chịu nói chuyện sao. Nàng hình dáng tinh xảo quý họa, mùi ỉ quỳnh dao, phấn nộn cái miệng nhỏ dường như anh đào. Mặt mày thanh diễm, cho dù chỉ là nhắm mắt lại, cũng có thể đoán được ra nàng con ngươi tất cho là lộng lẫy mà linh động. Nay dần dần thành thục thân thể, càng buồn phật mị cốt 3000, tinh tế mềm mại băng cơ ngọc cốt, ám hương gió lốc. Da thịt non mềm dường như mới sinh trẻ mới sinh, phấn phấn mềm mại. Tuy rằng nàng còn chưa rút đi hoa hoa tính trẻ con, nhưng hơn nữa kia quanh thân phát ra mà ra thanh hàn lại cổ mị hơi thở, càng thêm là làm cho bọn họ càng xem càng muốn nhìn, đều rời không ra tầm mắt. Khu khu, đồng nhiên, một cái ho khan thanh đưa bọn họ suy nghĩ kéo về. Bọn họ lập tức quay đầu, lập tức túi người ôm quyền, sư phụ, ngài như thế nào tới? Như thế nào? Vi sư liền không thể tới sao? Vong Văn Nguyệt giọng nói hơi mang giận tái đi, quét bọn họ có điểm mất hồn mất vía con người, mới nhìn về phía trên giường vật nhỏ. Nay không xem còn hảo, vừa thấy chính hắn cũng sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu tiên nhi nàng hắn không thể tin tưởng, nhìn chăm chú này dường như cũ ở biến hóa tiểu thân hình, nhịn không được hắn tiến lên ngồi xuống, lập tức từ trong ổ chăn lôi ra tay nàng, bắt mạch lên. Phiêu Diệp Kinh Vũ cùng Lưu Phong thanh niên ngây ngẩn cả người. Điên đạo nhân đây là đang làm cái gì? Còn không phải là cái loại này pháp trận buông lòng sao? Cần thiết bắt mạch. Đồng nhiên, Vong Văn Nguyệt thở dài, ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Hắn sớm nên đoán được. Nàng hẳn là không có khả năng là cái hoa hoa. Chính là hắn liền như thế nào có thể. Tính. Cũng thế. Hiện tại vẫn là chờ đợi trên người nàng pháp trận sớm ngày giải trừ. Hiện tại ở tu chân giới, loại này pháp trận vẫn là thực thưa thớt. Này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ đối tiên nhi ảnh hưởng cực đại. Các ngươi nghe. Hảo hảo nhìn nàng. Hắn lạnh lùng hạ lệnh nói, theo sau nhìn về phía Lưu Phong thanh niên, ngươi đi nói cho bọn họ mấy cái, sau này thay phiên chiếu cố tiểu sư muội. Các ngươi bất luận kẻ nào đều không chuẩn chậm trễ. Là. Hai người nghe được hắn nói, lăng là ngây người một chút, mới không người đưa hắn ra khỏi phòng. Lưu Phong thanh niên quét Phiêu Diệp Kinh Vũ liếc mắt một cái, đáy lòng càng thêm khó hiểu, ngươi nói, sư phụ hắn đây là. Chẳng lẽ không biết như vậy có tổn hại tiên nhi danh tiết sao? Này nếu là truyền đi ra ngoài. Phiêu Diệp Kinh Vũ đáy lòng hung hăng xem thường hắn một phen. Vừa rồi, còn không biết là ai nói quá đồng dạng lời nói đâu. Đúng vậy. Sư phụ làm như vậy, có điểm cùng ngày xưa tác phong không hợp. Hắn gật gật đầu, xoay người ngồi xuống. Đáy lòng lại như cũ đang tìm tư. Gần nhất sơn môn trung sự tình, rõ ràng làm mọi người đều phòng bị lên. Người này tâm hoảng sợ, đại gia dường như đều ở lẫn nhau hoài nghi là ma môn người trong. Nay vô cực tử sự tình tuy rằng tạm thời hạ màn, lại đối với núi Thanh Thành sau này đoàn kết tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Lưu Phong thanh niên bất đắc dĩ, quạt xếp khai lại thu, thu lại khai. Hắn theo sau nhìn lướt qua Phiêu Diệp Kinh Vũ, lại nhìn thoáng qua trên giường, mới xoay người bước nhanh buôn ly mà đi. Liên Tiên Nhi đáy lòng đống nhiên có điểm mất mát. Sư phụ cư nhiên cũng nói cùng Lưu Phong thanh niên tương đồng nói. Sư phụ hắn chẳng lẽ sẽ không sợ nàng thật thích người khác. Còn có, nhà mình Mỹ sư phụ vừa rồi kia khẩn trương lại phức tạp ánh mắt, làm nàng đáy lòng cũng nhịn không được một cái chớp mắt sợ hãi lên. Từ tâm lý học góc độ, đó là vì sự tình gì mà do dự dấu hiệu. Do dự sao? Khẩn trương, liền tỏ vẻ ở sợ hãi, đang để ý cái gì? Mà phức tạp ánh mắt, tắc tỏ vẻ hắn có điều tưởng, có điều suy xét, hơn nữa đã có vài cái đáp án. Mà hắn cuối cùng sẽ lựa chọn nào một loại, liền không được biết rồi. Sư phụ hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Nàng thật là một chút đều không rõ. Chẳng lẽ sư phụ gặp nàng, ở mưu hoa chuyện gì? Phần 23. Nhìn phía thân thể của mình, nàng đã phát giác thân thể phần ngoài biến hóa đã càng ngày càng nhỏ. Hẳn là bắt đầu nội tại biến hóa. Chờ đến nội tại biến hóa sau khi chấm dứt, nàng hẳn là có thể đủ trở lại ở trong thân thể. Phiêu Diệp Kinh Vũ đông nhiên híp híp mắt, nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt rất là tò mò, nghe nói, người có tam hồn, lại chỉ có một hồn vô pháp ly thể mà ra. Nhưng là, lại cũng có mặt khác một loại khả năng. Liên Tiên Nhi nhướng mày. Có điểm ngoại ý muốn nhìn về phía Phiêu Diệp Kinh Vũ. Hắn này lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc là đang làm cái gì? Còn có, hắn theo như lời nói, dường như rất quen thuộc a. Nàng cái kia pháp quyết thượng, liền giống như có cùng loại ghi lại. Hắn bỗng nhiên nhàn nhạt cười, thanh giật nhàn dung làm Liên Tiên Nhi nhịn không được một cái tán thưởng. Hảo Mỹ Hoa, liền dường như trích tiên A. Quá Mỹ, quả thực Mỹ ngây người, Mỹ quá mở mịt. Phiêu Diệp Kinh Vũ đảo qua giữa không trung, tức khắc giấu tay háo cười, Tiểu Tiên Nhi, ngươi vẫn là không chịu nói chuyện sao? Liên Tiên Nhi tức khắc cả kinh. Không phải đâu. Cảm tình hắn là ở cùng nàng nói chuyện A. Còn có, hắn cư nhiên thấy được nàng. Này thật là quá kỳ quái. Ngươi, ngươi xem tới được ta. Nàng chỉ chính mình, đống nhiên phiêu qua đi, vẻ mặt tò mò. Ha ha. Hắn một cái cười khẽ, dễ nghe thanh âm lập tức tràn ra. Tiểu Tiên Nhi, vừa rồi ở trong sân thời điểm, ta liền nhìn đến ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác ta lúc ấy kinh ngạc biểu tình sao? Liên Tiên Nhi tỏ vẻ không có, lập tức một cái lắc đầu, không thấy được. Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức âm thầm một cái nhướng mày. Nha đầu này, dường như tâm tính không quá. Chẳng lẽ nói, nàng tuy rằng không phải cái tiểu hoa nhi, nhưng tâm tính lại chưa thành trưởng đến bọn họ như vậy. Nha đầu A, vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi. Người có tam hồn. Thiên, địa, sai người. Trời đất này nhị hồn là có thể mượn từ thiên địa chi gian linh khí cộng minh, mà ly thể cũng bất diệt. Chỉ có sai người này hồn, không thể tùy tiện ly thể. Trừ phi, bảy phách lực lượng đủ để cường đại đến có thể thay thế được này sai người chi hồn. Nói cách khác, cũng chính là Tiểu Tiên Nhi ngươi ba hồn bảy phách đều rất cường đại, mới có thể ở mặt khác hồn phách không rời đi thân thể thời điểm, sai người chi hồn mới có thể có khả năng rời đi thân thể. Đồn đãi, có này loại năng lực giả, chỉ có thần giới nhân tài có thể làm được đến. Không sai, chẳng lẽ Tiểu Tiên Nhi là thần giới người? Lời này làm nàng một cái giật mình. Lời này quả thực cùng nàng pháp quyết thượng sở ghi lại giống nhau như lúc. Kia nói cách khác, chính mình pháp quyết không phải cái gì tu tiên pháp quyết, mà là trực tiếp tu thần. Khó trách người khác đều là sử dụng linh thức, mà nàng xác thật thần thức. Tuy rằng chỉ có thể trong thời gian ngắn sử dụng. Có thể là ta công pháp vấn đề đi. Bởi vì, ta tu luyện chính là cha mẹ ta lưu lại pháp quyết. Đều không phải là tu luyện chính là sư phụ pháp quyết. Bất quá, sư phụ nhưng thật ra không có bùn xịn, đem sở hữu sở học đều giao cho Tiên Nhi. Kỳ thật, có đôi khi Tiên Nhi còn đang suy nghĩ, vì sao sư phụ không chính mình lưu một cái giữ nhà bản lĩnh đâu. Đều giao cho Tiên Nhi, chẳng lẽ không sợ Tiên Nhi học xong đánh sư phụ. Nàng đáng yêu chớp chớp mắt, khó hiểu nói. Phiêu Diệp Kinh Vũ bị nàng lời nói cho cười, ha ha, tiểu Tiên Nhi a, sư phụ ngươi pháp quyết nhưng không ngừng một loại. Ngươi thật xác định hắn đều giao cho ngươi sao? Đánh sư phụ. Ngươi đánh thắng được sao? Ách. Giống như là đánh không lại. Xem ra, sư phụ pháp quyết thật không ngừng một loại A. Cũng đúng vậy. Nàng đống nhiên một cái bừng tỉnh đại ngộ. 91 người thích luyện khí. 92 tâm nắm lên. Những người khác tức khắc tất cả đều quái dị nhìn về phía Liên Hỏa Vô Tình. Chính là Phiêu Diệp Kinh Vũ cũng nhịn không được kinh ngạc, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Liên Hỏa Vô Tình dường như hoàn toàn làm lơ bọn họ ánh mắt, lại hỏi, xem ta làm cái gì? Sư phụ làm như vậy, có thiếu thỏa đáng? Ta xem chưa chắc. Lưu Phong thanh niên theo sau phất phất trên trán sợi tóc, hoa nhã cười, quạt xếp một hai, ưu nhã phiến khởi phong tới, này Tiểu Tiên Nhi vốn dĩ chính là chúng ta sư muội. Chúng ta không chiếu cố, ai chiếu cố? Sư phụ hắn lao nhân ra vốn dĩ cũng rất bận. Trách nhiệm đương nhiên là rơi xuống trên đầu chúng ta. Chính là, Tiên Nhi rốt cuộc không phải hoa hoa. Mọi âm thanh vẫn đấy lòng thu liễm chủ kinh ngạc cảm xúc. Cũng chính là hắn một câu, làm ở đây mấy người tất cả đều nhăn lại mày. Này đích sắc cũng là cái vấn đề A. Này tiểu hoa nhi biến thành nữ tử. Từ từ. Nữ tử. Lưu Phong thanh niên chợt thấy mấy người bọn họ đều là bất đồng trình độ thượng sắc mặt cứng lại, cũng đại khái đoán được bọn họ đấy lòng một cái chớp mắt rồi biến mất ý tưởng. Mà cái này ý tưởng, ở Phiêu Diệp Kinh Vũ nói cho hắn Tiên Nhi thân thể có gì khi, hắn liền nghĩ tới. Xem ra, nguyên bản là vì học được điên đạo nhân công pháp bí kỹ, hiện tại lại bởi vì Tiểu Tiên Nhi duyên cớ, biến thành tranh đoạt chiến. Công pháp bọn họ muốn lộng tới tay, Tiên Nhi bọn họ cũng tưởng chiếm cho riêng mình. Bọn họ nhưng thật ra cùng chính mình giống nhau, nào một phương đều không nghĩ thất bại. Tiên Nhi là điên đạo nhân đệ tử đích truyền, hắn nhất định sẽ đem sở hữu công pháp bí kỹ khắc ấn một phần cho nàng, cũng bởi vậy bọn họ đã hoàn toàn không cần phải nịnh bợ kia cái gọi là sư phụ. Chỉ cần được đến Tiên Nhi tâm. Là có thể được đến bọn họ muốn. Loại này ý tưởng, hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu. Hắn bất giác một cái cười khẽ, đồng nhiên lạnh lùng hỏi ngược lại, thì tính sao? Phiêu Diệp Kinh Vũ mắt thấp cũng xẹt qua một tia hiểu rõ. Chính là đối với hắn tới nói, được đến bí kỹ tuy rằng quan trọng, bất quá. Tiểu Tiên Nhi dù sao cũng là vô tội. Ở bọn họ trên người nếu bị lạc chính mình, cuối cùng chỉ biết rơi vào bị bọn họ vứt bỏ kết cục. Hắn đồng nhiên đồng tình ai nhiên thở dài, đột nhiên đứng dậy. Các ngươi ý tưởng, ta đã biết. Sư phụ ý tứ kỳ thật cũng thực rõ ràng. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong nháy mắt cảm thấy hắn mới là bọn họ giữa sâu nhất tàng không lộ người. Bọn họ ý tưởng, hắn thật sự biết sao? Sư phụ ý tứ, hắn cũng thật sự biết. Như hắn theo như lời thực rõ ràng. Hắn phức tạp quét nghe được bọn họ đối thoại liền tiên nhi liếc mắt một cái, lại thở dài một tiếng, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Sư phụ đem tiên nhi giao cho chúng ta là hẳn là muốn phụ trách, thân là sư huynh này đương đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng nếu là đem chính mình tư dục thêm chú ở giẫm đạp người khác thiệt tình thượng, như vậy các ngươi vẫn là thôi đi. Sư phụ ý tứ thực rõ ràng. Tiên nhi làm chúng ta chiếu cố, tùy chúng ta cùng nhau trưởng thành. Kết quả là, nếu là vì chính mình việc tư mà liên lụy nàng, như vậy sư phụ cũng sẽ không nương tay. Đây là sư phụ lúc gần đi, cái gọi là không thể chậm trễ. Nghe được hắn này một phen lời nói, liên tiên nhi tức khắc đáy lòng ấm áp. Phiêu Diệp Kinh Vũ nguyên lai là tốt như vậy một người nam nhân A. Tuy rằng thoạt nhìn như là yếu đuối mong manh giống nhau. Có thể so bọn họ mấy cái khá hơn nhiều. Y Lìa Lan Trạm tuy rằng cũng hảo, đáng tiếc cũng là có mục đích. Có lẽ hiện tại bọn họ giữa, cũng chỉ có Phiêu Diệp Kinh Vũ là không có bất luận cái gì mục đích. Mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên cười, rất là khinh bỉ nói dễ nghe như vậy, ngươi Phiêu Diệp Kinh Vũ dám nói, tiếp cận tiên nhi không phải có mục đích. Ngươi tới núi Thanh Thành không phải có mục đích. Mỗi người tới nơi này, đều là bị giao cho sứ mệnh, không phải sao. Lời này, các ngươi có ai dám phản bác? Hắn ngay sau đó cười nhạo đảo qua Phiêu Diệp Kinh Vũ nhu nhược thân thể, trang yếu đuối mong manh, kỳ thật cũng là thâm tàng bất lộ. Chúng ta đại gia cũng liền không cần lại trang. Nếu hắn hiện tại đem lời nói ra, sau này chúng ta liền từng người phù hộ. Xoay người, hắn liền như vậy cũng không quay đầu lại rời đi. Liên Tiên Nhi đáy lòng lạnh lùng, khuôn mặt lại như cũ vẫn là cái loại này vô tội lại đau thương biểu tình. Phiêu Diệp Kinh Vũ chợt thấy nàng như thế, càng thêm thương tiếc, theo sau lại nói, nếu lời nói đã đến nước này, đại gia vẫn là suy xét một chút đi. Tiên Nhi thân thế chỉ sợ đáng thương. Như thế vô tội nữ tử, có thể nào nhẫn tâm? Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, thẳng tóc nhìn về phía giờ phút này phập phình ở không trung, cười rơi lệ Liên Tiên Nhi. Những người khác cũng giống như ngơ ngẩn. Tất cả đều nhìn về phía hắn nhìn lại phương hướng, một cái chớp mắt tất cả mọi người kinh ngạc. Hôn mê Tiên Nhi, khỏe mắt rơi lệ. Chẳng lẽ, hôn mê nàng cũng có thể nghe được lời nói mới rồi? Vẫn là hôn mê nàng, đang nằm mơ. Mơ thấy không tốt sự tình. Nhìn không được, mấy người tâm nắm lên. Phiêu Diệp Kinh Vũ ngước mắt nhìn về phía phập phình đang ở trà lau nước mắt Liên Tiên Nhi, nhịn không được nhăn nhăn mày, không đành lòng lại xem đi xuống. Mà hắn cũng trước nay chưa từng phát giác, chính mình tâm cư nhiên như thế thiện lương. Cư nhiên sẽ lo lắng nàng, sẽ đi lo lắng người khác. Này không phải hắn, càng không giống hắn. Này biến hóa, cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Y Lìa Lan Trạm thật sâu như mày, lưu trong tay háo nắm tay gắt gao nắm lấy. Vừa rồi Phiêu Diệp Kinh Vũ nói thật sâu bừng tỉnh hắn. Nàng là tiên nhi A. Cứ việc ngay từ đầu nàng ra vẻ hoa hoa, nhưng là không thể phủ nhận chính mình đối nàng cũng không có bất luận cái gì bài xích. Nàng không phải những cái đó nữ tử, càng không giống những cái đó nữ tử như vậy ác độc. Nàng hảo, hắn vẫn luôn đều yên lặng xem ở trong mắt, điểm này chính hắn nhất rõ ràng bất quá. Chẳng qua, vẫn luôn đều bị, tê. Cô quý mại túng gông mạo viên bò đào lửng mại trang dụ vũ, tê. Ta mệt mỏi. Lưu lại lời nói, hắn xoay người liền rời đi. Cũng là đầu cũng không có hồi. Vô ngần có hận kiên nghị con ngươi xẹt qua nhẹ nhẹ phức tạp cảm xúc. Này Phiêu Diệp Kinh Vũ hôm nay lời này. Hắn rốt cuộc đây là ở diễn cái gì diễn. Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn nói là đúng. Hắn thiếu chút nữa quên mất chính mình nguyên tắc. Thiên nhi là vô tội. Một cương giả, là khinh thường với dùng như vậy ti tiện chiêu số đo. Hắn yên lặng buông xuống mắt ưng, đạm nhiên quét hắn liếc mắt một cái, cũng rời đi. Giờ phút này, trong phòng liền dư lại Phiêu Diệp Kinh Vũ. Liên Tiên Nhi, Lưu Phong Thanh Niên, Liên Hỏa Vô Tình, Thiên Tuyết Mạch. Thiên Tuyết Mạch ở nghe được Phiêu Diệp Kinh Vũ nói sau, sớm đã không có ngày xưa cái loại này giả dối tươi cười, có chỉ có trầm mặc. Liên Hỏa Vô Tình nhưng thật ra nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, có lẽ xuất hiện nhiều nhất biểu tình, chính là khiếp sợ kinh ngạc, lại khiếp sợ kinh ngạc mà thôi. Nhưng là cũng không thể phủ nhận, hắn ánh mắt quả nhiên không tồi. Thiên Nhi quả nhiên là cái loại này thưa thất nữ tử. Điểm này nhưng thật ra làm hắn thập phần sung sướng. Biểu tình nhất phức tạp liền thuộc Lưu Phong Thanh Niên. Hắn lập tức nghi hoặc nhìn về phía Phiêu Diệp Kinh Vũ, có điểm tức giận, ngươi nói như vậy đạo lý rõ ràng, ngươi nhận thức nàng, phía trước. Hắn nhịn không được thử hỏi, rồi lại cảm thấy vấn đề này thực không ổn, lại cũng vẫn là hỏi ra khẩu. Không, phía trước cũng không nhận thức. Hắn lắc đầu, có điểm buồn cười nhìn về phía hắn, lại quét chính hướng về phía hắn hữu hảo cười rượu nhân nhi liếc mắt một cái, mới thu hồi ánh mắt. Nhìn xuống đáy lòng đống nhiên dâng lên một tia khó hiểu cảm xúc. 93 thật không bình tĩnh. Ta đây liền không rõ. Ngươi vì sao phải thắc nàng nói chuyện? ngươi nếu không phải, chính là, hắn lập tức một cái giận tái đi, phất tay háo tiễn khách, cũng không phải, mời trở về đi. Lưu Phong thanh niên lạnh lùng, cũng ngữ khí không tốt, tiên nhi ở chỗ này, ta thân là đại sư huynh sao lại có thể nhanh như vậy liền rời đi đâu. Nay ngày đầu tiên, liền từ ta tới chiếu cố. Ngược lại là ngươi, đừng làm trở ngại ta. Phiêu Diệp Kinh Vũ ánh mắt phát lạnh, cố kiềm nén lại một tia tức giận, theo sau không sao cả đứng dậy, hướng tới phập phình lo lắng Liên Tiên Nhi đưa mắt ra hiệu, lúc sau liền rời đi phòng. Liên Tiên Nhi thở dài, ánh mắt dừng ở ngồi ở giường biên đại sư huynh trên người. Nay đại sư huynh lời này, như thế nào nàng càng nghe càng cảm thấy không phải kia mùi vị đâu. Dường như ghen. Nàng đống nhiên sửng sốt, không tự giác buồn cười lắc đầu. Sẽ không. Đây là không có khả năng. Lại nói, này chỉ lang ven đường hoa nhưng nhiều lắm đâu. Phiêu Phong thanh niên theo sau vung tay háo, đạo đạo trận pháp cư nhiên khóa lại toàn bộ phòng không gian, hình thành một cái cùng loại tường ốp trong suốt lá mỏng, nhưng là hiển nhiên này một tầng lá mỏng thập phần cứng rắn. Liên Tiên Nhi càng thêm khó hiểu. Hắn làm gì vậy? Lưu Phong thanh niên theo sau cúi đầu, tinh tế đánh giá trên giường tiểu nhân nhi, đồng nhiên một tiếng thở dài xẹt qua không khí, tiểu tiên nhi, đại sư huynh làm như vậy cũng là tình phi đắc dĩ. Kỳ thật, đại sư huynh đã sớm đoán được, ngươi không có khả năng là cái tiểu hoa nhi. Chỉ là ngại với không có trực tiếp chứng cứ chứng minh điểm này mà thôi. Hiện giờ, thật sự là quá tốt. Ta tiểu sư muội, cư nhiên thật là đại nhân. Đại sư huynh thật sự thật cao hứng. Ngươi yên tâm, đại sư huynh nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Đại sư huynh tuyệt đối sẽ không tha ngươi mặc kệ. Mặc kệ là ở núi Thanh Thành, vẫn là về sau tới rồi Thục Sơn, hoặc là ở bên ngoài nơi phồn hoa, đại sư huynh nhất định bảo hộ ngươi. Ngươi muốn thế nào, đại sư huynh đều y lìa ngươi. Nghe được lời này, Liên Tiên Nhi thực sự bị lôi tới rồi. Này, đây là thần mã cốt truyện. Thổ lộ. Ngẫu nhiên tích thần A. Hắn cư nhiên thật sự. Thích nàng. Này, cái này kêu nàng như thế nào cho phải đâu. Làm sao đây? Kỳ thật sao, đại sư huynh cũng là không tồi tích lạc. Này muốn hay không thật đáp ứng đâu. Hoặc là, trước kết giao một đoạn thời gian nhìn xem. Nếu là tính cách không hợp, vậy túi chảo. Ơn, liền như vậy làm. Cái kia, đại sư huynh nói chính là thật sự. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên sửng sốt, kinh ngạc quay đầu. Phần 24. Thanh âm này, tuy rằng thành thục rất nhiều, nhưng là này giọng, hơn nữa kêu hắn đại sư huynh. Thiên nhi, là người sao? Hắn tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng quái dị nhìn chăm chú hôn mê tiểu nhân nhi, chẳng lẽ, là ảo giác? A, hắn cư nhiên sẽ vì nàng, sinh ra ảo giác. Này thật đúng là cuộc đời đầu một chuyến. Liên Tiên Nhi lập tức che miệng lại, tâm nhi sợ tới mức thình thịch nhảy. Thật hiểm nào. Thiếu chút nữa liền nói xuất khẩu. Ai? Nàng liền như thế nào gặp được việc này, liền như vậy không bình tĩnh đâu. Đây chính là chính mình hạnh phúc ca. Như thế nào có thể tùy tiện kết giao nhìn xem đâu. Muốn ái, liền phải thâm ái a. Thiếu chút nữa, nàng liền quên mất chính mình nguyên tắc. Theo sau, Lưu Phong thanh niên đứng lên, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Cái này Liên Tiên Nhi thật không bình tĩnh. Đống nhiên phiêu lên giường, chắc ngoại trên giường, bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp. Ai nha nha? Tấm tắc, này Mỹ nam tử thân thể thật đúng là có khác một phen phong vị a. Lưu Phong thanh niên không biết vì sao, sau lưng đột nhiên phát lạnh, dường như có loại bị người theo dõi cảm giác, đáy lòng một cái buồn bực. Theo sau, hắn chỉ là mặc một cái quần, trần trùi thượng thân liền xốc lên chăn, đem đại khái đã trưởng thành đến 14-15 tuổi tiểu thiếu nữ cấp nằm ngang bế lên, theo sau vừa chuyển đầu, đột nhiên trống rông xuất hiện bình phong sau. Tắm gội chư vật cư nhiên cũng là đầy đủ mọi thứ. Lúc này Liên Tiên Nhi cũng thật nhịn không được, đống nhiên phiêu qua đi. Đôi mắt chừng đến sò chuông đồng còn đại. Này, hắn đây là phải vì nàng tắm gội đâu. Nhưng tắm gội liền tắm gội đi. Vì sao phải hai người cùng nhau hạ thao tắm? Hào đi. Hai người kia cùng nhau hạ thao tắm còn chưa tính, vì sao hắn đánh trả không thành thật, cư nhiên đối hôn mê nàng dở trò. A. Lưu Phong trời nắng ngâm mình ở trong nước, trong lòng ngực ôm lấy Tiếu Giai Nhân. Cư nhiên Tuấn Dung bắt đầu phiếm hồng. Tim đập cũng bắt đầu gia tốc. Đột nhiên hắn một cái chịu đựng không được, nhanh chóng vì nàng lau thân thể, đem nàng một lần nữa ôm hồi trên giường. Chỉ là, đương hắn phải vì nàng mặc vào quần áo thời điểm, đôi tay cư nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt phân thoái, lượng như sao trời, đầu lưỡi không được liếm lắp môi, càng thêm còn không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu yêu tinh. Này thân thể như thế nhu mị, mới bất quá 14 xuân xanh tả hữu, cư nhiên dáng người tốt như vậy. Hắn nhịn không được. Ngón tay nhẹ nhàng ở nàng cổ chi gian tự do, chậm rãi hướng tới trước ngực đi vòng quanh. Không trung phập phình Liên Tiên Nhi kinh ngạc há to miệng đi. Này nha nha Lưu Phong thanh niên, đây là ở làm thần mã. Hắn cư nhiên thừa dịp nàng hôn mê bất tỉnh, cư nhiên. Đại sư huynh, đột nhiên, ý Y Lan chạm thanh âm chuyển tới trong phòng. Lưu Phong thanh niên tức khắc nhìn lướt qua cửa phòng, khinh thường thích một tiếng, giận tái đi nhăn lại mi, sau đó nhanh chóng đem chăn cái ở Liên Tiên Nhi trên người. Rồi sau đó nhanh chóng mặc xong quần áo, lại cố ý chỉ xuyên áo trong. Phập phình Liên Tiên Nhi tức khắc hô một ngụm trọc khí. Này tam sư huynh thật là tới hảo. Bằng không, nàng trong sạch liền phải hủy ở đại sư huynh trong tay uy. Bất quá, vì sao hắn không đem quần áo mặc tốt ta? Này trơn bóng ở trong chăn, vạn nhất tam sư huynh tiến vào xốc lên chăn, kia không phải hai người đều xem hết nàng thân thể. Không được a, nàng không làm a, bọn họ còn đều không phải nàng thần mã người tích nói. Nhanh như vậy liền này một bước lạp. Lưu Phong thanh niên tùy tay triệt rất pháp trận cùng tắm gội chư vật, mới đi mở cửa làm ý Y Lan chạm tiến vào, sư đệ có việc. Hắn có điểm tức giận, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Ý Y Lan chạm nhìn lướt qua trên giường người, mới buông tâm, không có việc gì. Chính là nghĩ tới xem một chút Tiên Nhi, thuận tiện giúp nàng tắm gội. Hắn đạm cười, ôn nhu tươi cười sau lưng cư nhiên lóe một cổ tử cường thế bá đạo. Lưu Phong thanh niên nháy mắt kinh ngạc nhướng mày, cư nhiên mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời, ngươi đại sư huynh ta mới vừa vì tiểu sư muội tắm gội xong, ngươi muốn vì nàng mặc quần áo sao? Nàng đã nằm ở trên giường. Hắn tùy tay quan hảo cửa phòng, lại là một cái nháy mắt một lần nữa bố thượng phòng ngự pháp trận. Ý Dì Lan chạm ánh mắt đống nhiên cứng lại, đống nhiên hãy còn giận vọt qua đi, cư nhiên không chút do dự liền xốc lên chăn xem xét chỗ nào đó. Hơn nữa cư nhiên cũng là mặt không đỏ tâm không nhảy. Lưu Phong thanh niên hung hăng khỏe miệng vừa kéo. Tiểu tử này, đây là ở kiểm tra địa phương nào? Hắn có như vậy hạ lưu xấu xa? Có bọn họ làm chuyện đó sao? Nói nữa, Tiên Nhi trong sạch, hắn chính là cái thứ nhất muốn đi bảo hộ người. Bọn họ tính cái gì? Ý Dì Lan chạm theo sau đắp chăn đàng hoàng. Cư nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác, rồi lại cố ý bình tĩnh thong dong ngồi xuống, ngước mắt căm tức nhìn hắn, đại sư huynh, quần áo đâu? Nếu là không có thích hợp, ta nơi này nhưng thật ra có. Người không ngại đi. Nói, hắn tùy tay vung lên, mấy bộ quần áo nháy mắt phập phình ở không trung. 94 chẳng lẽ là hắn ảo giác? Lưu Phong thanh niên cũng để thấp lửa giận, hoa nhã cười, xem ngươi nói. Ngươi chính là tiểu tiên nhi tam sư huynh, đưa nàng quần áo cũng là tình lý bên trong sự. Ngươi còn sợ hãi ta nói sao? Thân là đại sư huynh, vì nàng tắm gội ngươi đều không có ngăn trở, ta lại như thế nào sẽ để ý này vài món quần áo? Hắn nhìn lướt qua không trung phập phình vài món quần áo, đáy lòng một cái hối hận. Hắn liền như thế nào không nghĩ tới đâu? Còn có, hắn đây là cái gì xiêm y gì à? Quả thực là xấu đã chết. Tiểu tiên nhi ra như ngưng chi, trắng non như băng tuyết da thịt, như thế nào có thể xuyên loại này nông cạn không có nội hàm sơn môn nữ đệ tử mới có thể xuyên đồ vật? Ý Dì Lan chạm đấy lòng giận không thể ác, chính là hiện giờ cũng chỉ có thể áp chế. Hắn liền biết, này Lưu Phong thanh niên phong lưu vận sự nhiều như vậy, khẳng định sẽ đối tiểu tiên nhi xuống tay. Này quả nhiên, hắn vẫn là đã tới chậm một bước. Cư nhiên bị hắn giành trước một bước, thấy được tiểu tiên nhi kia mạn rượu thân nhàn. May mắn, này cái gọi là đại sư huynh còn tính thi hành theo quân tử chi đạo, nếu không hắn Ý Dì Lan chạm nhất định giết hắn lão nhị. Hắn theo sau đứng dậy, tuyển trong đó một gian màu trắng. Vì tiểu tiên nhi mặc vào. Không trung phập phình Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái cảm động. Này tam sư huynh thật đúng là thực quan tâm nàng đâu. Đều hận không thể vì nàng đem sở hữu cuộc sống hàng ngày chi vật lộng cái đầy đủ hết. Lại ôn nhu, đối nàng lại hảo, hơn nữa lại rất tinh tế. Thật là không tồi bạn lữ lựa chọn á huy. Ai cái này kêu nàng như thế nào cho phải đâu. Ý Dì Lan chạm theo sau kinh ngạc ngẩng đầu, nghe được trong không khí phát ra mà ra một tiếng mềm nhẹ tiếng thở dài, đáy lòng bất giác sửng sốt. Rất kỳ quái a. Loại cảm giác này, dường như là tiên nhi ngày thường cái loại này thở dài hương vị. Chính là, tiên nhi không phải hôn mê sao? Chẳng lẽ, là hắn ảo giác? Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên khinh thường híp híp mắt, cố ý ở một bên dương mắt nhìn nói, này quần áo còn có thể, chính là quá tố. Lại nói, nàng nằm, xuyên một kiện áo trong là được. Ý Dì Lan chạm hồn nhiên dường như không có nghe được hắn nói, qua không lâu, hắn thu hồi trên mặt đất vài món quần áo, triệt rất phát trợn. Ta muốn đi ra ngoài. Ai nha, như vậy thức thời. Này liền phải đi lạc. Ai nha, đi thôi đi thôi. Đi rồi liền không cần lại trở về. Lưu Phong thanh niên đấy lòng vui vẻ, lập tức triệt rất pháp trận, cư nhiên còn chạy tới đưa hắn, tam sư đệ đi hảo a. Liền không tiễn lạc. Ý Dì Lan chạm đống nhiên quay đầu ôn nhu cười, không tiễn ngươi còn đưa ra tới. Vừa rồi, nhưng thật ra quên nói. Ngày mai, là nhị sư huynh cùng tứ sư huynh chiếu cố tiểu tiên nhi. Sau này đều là hai người một tổ, thay phiên chiếu cố nàng. Còn có, lục sư đệ lập tức liền phải xuất quan. Vừa lúc thấu cái bồn đối. Cái gì, Lưu Phong thanh niên tức khắc sắc mặt cứng đờ. Đáng giận. Đây là ai chủ ý a? Phập phình Liên Tiên Nhi nhìn thấy này biểu tình, tâm tình không tự giác một cái rất tốt. Ai nha Huy a? Tam sư huynh quả nhiên là vì nàng suy nghĩ a Huy. Biết đều. Ách. Thần mã. Hai người một tổ. Vì sao nàng dường như có loại dự cảm bất hảo ở xoay quanh đâu? Bất chi bất giác cũng đã đêm khuya. Này nhiệt độ không khí dường như biến hóa cũng mau, liền lạnh lộ hàn hàn, có loại cuối mùa thu hương vị. Lưu Phong thanh niên lặng yên dựa vào bên trong, một tay nhẹ nhàng nâng lên Liên Tiên Nhi đầu nhỏ, làm nó gác ở cánh tay hắn thượng, cứ như vậy, hắn nhắm lại mắt đẹp, chui vào ổ chăn, cư nhiên ngủ rồi. Phập phình ở không trung Liên Tiên Nhi, dường như một chút cũng không gây, hơn nữa cư nhiên còn cảm thấy tinh thần phân chấn thực, dường như tinh thần lực dùng không xong. Nàng chớp chớp mắt đẹp, nhìn này dường như như họa giống nhau lưu luyến một màn, tâm không tự giác vừa động. Như vậy cũng thật hảo a. Thật tốt tựa chính là một đôi uyên ương phu thê, ân ái có thêm dường như. Nàng theo sau ngưng thần nhập thể, phát hiện trong cơ thể biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, phỏng chừng quá 2 ngày liền sẽ hoàn toàn ổn định. Đến lúc đó, nàng liền có thể trở lại trong cơ thể, bắt đầu tu luyện. Gì? Chờ một chút ta. Hiện tại nàng cái dạng này người khác đều nhìn không tới nàng, không bằng đi trộm đan dược. Độ kiếp đan A Huy. Đồn đãi, không có tới độ kiếp kỳ người, ăn thượng một viên liền có thể tăng lên vài cái cảnh giới. Tới rồi độ kiếp kỳ người, ăn xong đan dược liền có thể chống lại thiên kiếp uy lực, thuận lợi độ kiếp thành công, tới phi thăng kỳ, sau đó cảm giác tiếp dẫn ánh sáng đạp đất thành tiên, sau đó phi thăng tiên lên giới. Không được điều không được điều. Nàng đến thừa dịp mấy ngày nay, chạy nhanh lộng một viên tới tay Huy. Đúng rồi. Không bằng tối nay liền đi coi một chút. Xoay người, nàng một cái ý niệm liền đến sau núi dược cắt trên không. Ngày thường nàng nhưng thật ra không cảm thấy, nhưng hiện tại xuyên thấu qua không trung minh nguyệt, trên cao nhìn xuống nhìn dược cắt, phát giác này dược cắt chung quanh cư nhiên có như vậy nhiều pháp trận bảo hộ. Chính là không trung đều có rất nhiều. Chẳng lẽ, là bởi vì vô cực tử sự tình, hiện tại nơi này gia tăng phòng ngự cùng nhân thủ. Phi thân mà xuống, nàng nhàn nhã phập phình ở dược các bên trong, ở các sân lui tới đi dạo một vòng, cũng không phát giác người nào. Ngay cả ánh nến đều một có nhìn thấy. Thật đúng là có điểm kỳ quái a. Chẳng lẽ, chỉ là những cái đó pháp trận, là có thể đủ ngăn cản được trụ tặc. Đồng nhiên, nàng trước mắt một đạo hắc ảnh lóe một chút. Ai? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác? Pháp trận nhiều như vậy, đều có người dám lại đây trộm đồ vật. Nàng đảo mau chân đến xem. Rốt cuộc là cái nào không sợ chết tích nhân vật. Hắc ảnh một đường thẳng xuyên, hoàn toàn dường như đem nơi này địa hình sờ đến thập phần quen thuộc, nhưng thật ra làm Liên Tiên Nhi khen ngợi không thôi. Xem ra, người này nhất định là trước đó làm tốt sung túc công khóa cùng nghiên cứu, bằng không liền phòng ngự pháp trận hắn đều cũng trốn đến qua đi. Người này thực lực, chỉ sợ cũng không yếu a. Xoay cái cong, ở dược các lớn nhất lầu các trước ngừng lại. Liên Tiên Nhi đã phát giác kia hắc y ghi nhân vào này lớn nhất tàng dược các lâu. Vì thế cũng đi theo phiêu đi vào. Lầu ba cuối, Liên Tiên Nhi tìm được rồi kia hắc y rìa nhân. Mà liền như vậy gần người vừa thấy, nàng đấy lòng một cái kinh ngạc. Này, này kiện thạc cường tráng, lệnh người miên man bất định thân hình bóng dáng, xương sao như vậy quen thuộc á huy. Đồng nhiên, nàng phát giác hắc y rìa nhân cư nhiên kéo xuống khăn che mặt. A, thứ sư huynh. Nàng nhịn không được thất thanh, lập tức kinh che thượng miệng. Vô ngẩn có hận tức khắc quay đầu lại, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, lập tức thấp giọng quát. Ai? Ra tới. Từ từ. Thứ sư huynh. Vừa rồi kia nháy mắt xẹt qua thanh âm, như thế nào cùng Tiểu Tiên Nhi cảm giác giống nhau? Chẳng lẽ, là ảo giác? Hắc hắc đống nhiên Liên Tiên Nhi cười hì hì ở vô ngẩn có hận bên tai nói, Tứ sư huynh, ngươi làm tặc Nga. Xem ta không nói cho sư phụ đi. Vô ngẩn có hận tức khắc ngây ngẩn cả người, thật là ngươi, Tiểu sư muội. Ngươi người ở nơi nào? Ngươi thanh âm. Ta hiện tại là tinh thần thể. Ngươi nhìn không tới ta. Ta liền ở bên cạnh ngươi. Liên Tiên Nhi cười nói, ánh mắt thoáng hiện nhẹ nhẹ rào hoạt, cư nhiên ngồi vào hắn đầu vai, một tay vê khởi hắn một bó mặc phát, thưởng thức. Đông nhiên cảm giác được đầu vai một trọng, bên hai sợi tóc cư nhiên cong lên tới, hắn tức khắc minh bạch, Tiểu Tiên Nhi liền ngồi ở chính mình trên vai. Tiên Nhi, ngươi tưởng hù chết ngươi tứ sư huynh à. Hắn đấy mắt xẹt qua một tia vô thố, còn có cùng nhiều phức tạp cảm xúc. 95 không nhiều lắm lộng mấy viên sao được. Cư nhiên là nàng. Chính là, hắn muốn độ kiếp. Không có này độ kiếp đan là tuyệt đối không được. Chính là, cư nhiên bị Tiên Nhi gặp được. Chẳng lẽ, muốn kéo nàng xuống nước? Chính là, điên đạo nhân nơi đó. Chờ một chút. Tiên Nhi không phải hôn mê sao? Theo sau, hắn lại bình thường trở lại. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, nàng ý thức mới có thể ly thể đi. Nàng vừa rồi không cũng nói tinh thần thể sao? hẳn là chính là ý tứ này. Thiên nhi, sư huynh là có khổ chung. Ngươi không cần nói cho sư phụ được chứ. Vô ngần có hận lần đầu tiên nói chuyện nói nhiều như vậy, cư nhiên vẫn là những câu lấy lòng cái loại này, hồn nhiên không có xưa nay lãnh khốc bá đạo. Hắn lập tức có loại, dường như bị này tiểu nha đầu ăn đến gắt gao cảm giác. Liên tiên nhi kiều mị cười, đồng nhiên đề nghị nói, tứ sư huynh, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi tặng ta một quả nhẫn, ta vẫn luôn đều không có cảm ơn ngươi. Nếu không, ta giúp ngươi trộm. Ngươi có phải hay không muốn nhập cư trái phép kiếp đan? Vô ngần có hận tức khắc sửng sốt. Nha đầu này, nàng đây là muốn lễ thượng vãng lai đâu. Phần 25. Thiên nhi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Hắn đồng nhiên nói, kỳ thật đấy lòng cũng xác thật là như vậy tưởng. Nàng một tiểu nha đầu, vốn dĩ có rất tốt tiền cảnh, lại bởi vì cùng hắn thông đồng làm bậy trộm đang ăn dược, mà bị phạt thậm chí trục xuất sân môn, kia hắn thật sự sẽ ái ngại. Tuy rằng nói, làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, nhưng là hiện tại ăn cắp đan dược thật đúng là không phải vì đại sự, chỉ là chính mình việc tư. Nếu là làm hắn nguyên bản sơn môn người biết hắn đã tới rồi độ kiếp kỳ, chỉ sợ hắn chẳng những không thể tiếp tục lưu tại này núi Thanh Thành, lại còn có sẽ bị nhà mình sơn môn tân nhiệm Nga Mi trưởng môn coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đáng giận. Ân sư chết không nhắm mắt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra hung thủ. Bất quá, hắn vẫn là đến trước ăn cắp điên đạo nhân luyện chế đan dược mới được, chỉ có trên thực lực đi, mới có thể có bảo đảm, mới có năng lực bắt múc hung thủ vì ân sư báo thủ. Hắn theo sau như mày, đống nhiên đáy lòng thở dài một tiếng. Tính. Tiểu tiên nhi hiện giờ nguyện ý giúp hắn, hắn liền tùy nàng ý cũng không sao. Thoạt nhìn, điên đạo nhân kia chết lao nhân, vẫn là thực thích tiên nhi. Hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Không sợ. Bởi vì ta cũng tưởng trộm một viên A. Liên tiên nhi híp híp mắt, cư nhiên có thể xuyên thấu phòng môn, nhìn đến bên trong cảnh tượng, nhịn không được qua một tiếng. Hoa, sư minh, là độ kiếp đan. Không trung phập phình độ kiếp đan A. Màu đỏ tím. Đây là độ kiếp đan bộ dáng A. Quả nhiên cùng bọn họ nói giống nhau. Vô ngần có hận theo sau câu môi đạm cười, giờ phút này tâm tình nhưng thật ra một cái chớp mắt không như vậy không vui, chúng ta vào đi thôi. Đừng núp nhích. Liên tiên nhi bỗng nhiên gọi lại hắn, vẫn là ta đi thôi. Ngươi. Hắn có điểm quái gì hỏi. Chẳng lẽ, tiên nhi còn có cái gì đặc thù bản lĩnh tưởng ở trước mặt hắn khoe khoang một chút. Nơi này cơ quan thật mạnh, Mỹ Mỹ sư phụ khẳng định vận dụng phòng ngự pháp trận. Ta đi trước thăm dò, nếu là không có đắc thủ, ngươi liền chạy nhanh chạy. Bọn họ là nhìn không thấy ta, nhưng là ngươi liền không khó bảo toàn. Liên tiên nhi nói, đáy lòng đã sớm đã gấp không chờ nổi. Độ kiếp đan A huy. Không nhiều lắm lộng mấy viên sao được. Nếu là tiểu tử này đi vào, lấy hắn năng lực, chẳng phải là không nàng phân nhi. Nàng nhưng không làm A. Tiên nhi, thứ sư huynh cảm ơn hảo ý của ngươi. Vô ngần có hận nói, tức khắc uyển chuyển cự tuyệt, theo sau một cái độ thuật, thân nhàn trong nháy mắt biến mất. Liên tiên nhi ngạc nhiên mở to đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn đã tới rồi trong phòng màu đen thân ảnh. Hoa, tứ sư huynh độn thuật dùng cũng thật hảo. Tán thưởng, nàng cũng phiêu đi vào, trực tiếp xuyên thấu phòng môn. Trong phòng thứ gì đều không có, hơn nữa bị quét tước sạch sẽ. Phòng chính giữa, giếng trời dưới đó là lấp lánh tỏa sáng màu đỏ tím độ kiếp đan, hơn nữa dược hương từng trận, lệnh người đốn giác thấm vào ruột gan vui vẻ thoải mái. Huyền phù đan dược bất động rồi lại tự quay. Dường như là bị cái gì lực lượng chậm rãi thúc đẩy giống nhau. Nàng híp híp mắt, đôi mắt đã thoáng nhìn đan dược quanh thân quấn quanh mỏng manh linh khí dòng khí. Là ngũ hành chi khí thiết lập pháp trận. Hảo cao cấp A. Liên tiên nhi một cái thất thanh kinh hô. Đáy lòng càng thêm chính là không phục. Mỹ Mỹ sư phụ trận pháp, cư nhiên như thế xuất thần nhập hóa. Này pháp trận không cần đoán cũng biết là hắn kết tác. Ai, nàng đột nhiên thở dài một tiếng, ta khi nào cũng có thể đủ có này bản lĩnh A. Không có gì ghê gớm. Vô ngần có hận mắt ưng nhíu lại, khinh thường mà bá đạo nói, trên thế giới không có ta trộm không đi đồ vật. Nga. Lần này liên tiên nhi tới thần, chỉ giáo cho A. Không cần giảng. Người xem liền biết. Hắn ngạo nghễ nói, ngay sau đó màu đen lưu tay háo vung lên, tức khắc đôi tay kết ấn, từng trận thổ hoàng sắc linh khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, thổ linh, cấp tốc nghe lệnh, khai đạo. Tức khắc, hắn ngón tay hướng về đan dược một lòng tay. Lập tức một đạo thổ hoàng sắc quang mang xuyên thấu trận pháp, trực tiếp bắn tới đan dược thượng. Liên tiên nhi đôi mắt chớp cũng không chớp, ngạc nhiên hỏi, này chẳng lẽ chính là ngũ hành thổ chi độ thuật, linh hoạt vận dụng kết quả. Vô ngần có hận bỗng nhiên rất là tán thưởng gật đầu, không tồi. Tiên nhi, ngươi cũng thật thông minh. Hắn lập tức đối với kia đan dược vung tay háo, chờ đến lùi về tay thời điểm, kia thổ hoàng sắc quang cũng không thấy, mà hắn trong tay, cư nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, hộp phóng chính là vừa rồi kia viên độ kiếp đan. Hoa. Nhanh như vậy liền lộng tới tay lạp. Thứ sư minh, Thiên Nhi cũng muốn một viên. Nàng tức khắc ánh sao chợt lóe, không được cọ cánh tay hắn, Thứ sư minh à, ngươi liền giúp Thiên Nhi trộm một viên đi. Thiên Nhi cũng muốn sao? Thiên Nhi tưởng lưu trữ về sau lại dùng. Hoặc là hiện tại dùng cũng đúng a. Thiên Nhi thực lực thấp kém, nếu là đi thuộc sơn, hoặc là mặt khác sơn môn đổi đệ tử học nghệ thần mã, kia Thiên Nhi không phải bị người khi dễ đã chết, còn trả không được tay. Vô Ngần có hận tức khắc trong lòng một ninh. Nàng không nói, hắn nhưng thật ra đem việc này cấp quên mất. Còn thưa không đến 200 năm đi. Chính là tiếp theo luân đổi đệ tử học nghệ thời gian. Thiên Nhi là núi Thanh Thành người, tự nhiên tiếp theo liền sẽ theo bọn họ đến thuộc sơn. Hảo. Hắn kiên nghị ánh mắt lập tức lượng như sao trời, Thiên Nhi, tứ sư huynh đối với ngươi hảo, ngươi cũng không nên quên mất. Hắn bỗng nhiên đáy lòng cười, lập tức nói ra như vậy một câu mang chút thâm ý nói. Liên Thiên Nhi tức khắc cao hứng gật đầu, hảo a, cảm ơn tứ sư huynh. Thiên Nhi nhất định nhớ kỹ tứ sư huynh hảo. Ách, vờ vờ a huy. Lời này, dường như rất có nghĩa khác ca. Này bắn lén hàm nghĩa, dường như là nói, nhớ kỹ hảo, đương nhiên phải phó trừ với hành động a. Nàng cư nhiên dễ dàng như vậy liền chứ đạo của hắn. Quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí a huy. Còn có, các sư huynh như thế nào các phúc hát thực. 96 song điểu phải bị trào bao điểu. Một bên sớm đã ở nàng túi đầu tỉnh lại thời gian, trộm được đệ nhị viên, Tiên Nhi, này viên ngươi muốn như thế nào mang về. Không có việc gì. Cho ta đi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hoàn hồn, thèm hề hề nhìn trong tay hắn đang dược, bỗng nhiên một phen cấp đoạt lại đây. Tức khắc liền hướng trong miệng tắc. Theo sau, nàng cũng chỉ nghe thấy rầm một tiếng, đan dược liền như vậy cho nàng nuốt đi xuống. Tinh thần thể nàng, cư nhiên có thể ăn thật thể đan dược, cái này làm cho Vô Ngần có hận rất là kinh ngạc khó hiểu. Này Tiên Nhi công pháp, nhưng thật ra hiếm lạ. Cuối cùng, hắn vẫn là đem này quái dị một màn, quy kết vì nàng công pháp kỳ lạ. Kỳ thật Liên Tiên Nhi chính mình cũng không biết vì sao. Nàng nuốt đan dược, hẳn là sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể rơi xuống trên mặt đất. Nhưng là lại không có. Như vậy nói, nàng đống nhiên một cái cảnh giác, bốn phía đánh giá lên. Không tốt, đây là mồi. Chỉ sợ, hiện tại người nào đó đã biết độ kiếp đan bị trộm. Song điểu, phải bị trào bao điểu. Sư huynh, đi mau. Không đi tới không kịp. Nàng tức khắc hô, liền ra bên ngoài thổi đi. Vô Ngần có hận đấy lòng chấn động, cũng khoảnh khắc phản ứng lại đây. Đúng vậy. Tiên Nhi là linh hồn ý thức thể, sao có thể nuốt vào thật thể đan dược. Nàng nuốt vào. Hẳn là bị gây linh hồn truy tung pháp trận độ kiếp đan, mới có thể bởi vì đều là tinh thần năng lượng, mà lẫn nhau dung hợp, nàng mới có thể mang theo đan dược di động. Nháy mắt, hắn một cái thổ độn, bay nhanh hướng tới phía tây lóe đi. Liên Tiên Nhi cả kinh không biết làm sao bây giờ hảo. Việc này, nàng trước nay đều một có đã làm, này làm lên còn đừng nói, thật đủ, kích thích tích ra. Đồng nhiên, nàng phát giác một bóng người đứng thẳng ở bắc viện trong viện, đáy lòng đột nhiên một cái bấp bênh. Xem thân hình bóng dáng. Hẳn là Thiên Tuyết Mạch đi. Chờ đến nàng phập phềnh mà xuống, quả nhiên nhìn thấy Thiên Tuyết Mạch thần sắc khó được nghiêm nghị, khoanh tay mà đứng xa xa nhìn về phía không trung phía trên, dường như đang chờ đợi cái gì giống nhau. Nàng không cấm cũng hướng tới trên bầu trời xem. Kỳ quái, hắn đây là đang xem thần mã. Dường như là chờ đợi thật lâu dường như, Thiên Tuyết Mạch đột nhiên quay lại thân, quét Phiêu Diệp Kinh Vũ phòng liếc mắt một cái, quay đầu liền hoàn toàn đi vào chính mình phòng, cư nhiên không có đốt đèn. Hào đi. Có lẽ là hắn có loại này thói quen. Liên Tiên Nhi vô vô ngực, theo sau hoàn toàn đi vào Phiêu Diệp Kinh Vũ phòng, phát giác này đại sư huynh ôm nàng thân thể còn không có tỉnh lại. Hào đi. Bất quá. Nàng tức khắc một cái hát tuyến. Này nha nha Lưu Phong thanh niên cư nhiên không có mặc quần áo. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nên sẽ không nàng đã. Cũng chính là lúc này, vài đạo quen thuộc hơi thở bỗng nhiên tiêu tán, làm Liên Tiên Nhi bỗng nhiên sửng sốt. Trong đó một đạo cư nhiên chính là tứ sư huynh Vô Ngần có hận. Chơi điểu, chẳng lẽ hắn bị bắt lấy điểu? Không được, nàng đến đi xem. Nàng theo sau hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Phong thanh niên liếc mắt một cái, thử, quay đầu lại qua đây tìm ngươi tính sổ. Nếu là thật đem ngẫu nhiên, nhất định tiến ngươi. Xoay người, nàng nhanh chóng phiêu đi ra ngoài. Căn cứ hơi thở, hẳn là tây bắc phương hướng. Vì thế, nàng một cái ý niệm liền đi tới tây bắc biên đoạn nhai phụ cận. Bốn phía nhìn. Nàng đống nhiên kinh ngạc phát hiện một đen một trắng hai cái thân ảnh chính phập phình ở không trung giằng co. Sư phụ, không cần giết hắn. Lập tức, nàng hô to một tiếng, vọt qua đi. Vô Ngần có hận cả kinh, theo sau hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn lại vẫn như cũ không có phát hiện có người. Nhưng là, kia một tiếng, hắn rõ ràng chính xác nghe được. Tuyệt đối là Tiên Nhi tới tìm hắn tới. hắn lập tức lộ ra một tia vui mừng, bá đạo ngữ khí nhịn không được tràn ngập sủng nịch hương vị, nha đầu này, thật là múc nàng không có biện pháp. Cư nhiên lại trở về tìm ta. Nàng này không phải chui đầu vô lưới sao? Vong Văn Nguyệt nhíu mày, cũng nghe tới rồi nàng thanh âm, hắn còn tưởng rằng là này vô ngần có hận chơi cái gì hoa chiêu, chính là hắn dường như đích sắc cảm giác đến một loại năng lượng nhanh chóng phiêu lại đây. Hơn nữa, tiểu tử này nói, hắn như thế nào nghe như thế nào cảm thấy khó chịu. Liên Tiên Nhi vô tội nhìn nhà mình mị mị sư phụ, lập tức ôm chặt hắn vòng eo, ở ngực hắn cọ nha, đà thanh đà khí lấy lòng nói, mị mị sư phụ, ngươi liền buông tha tứ sư huynh đi. Tiên Nhi về sau thần mã đều nghe ngươi, được không sao? Mị mị sư phụ. Nghe được lời này, vô ngần có hận tức khắc quái dị nhìn về phía đối diện Vong Văn Nguyệt. Nay tiểu nha đầu, cư nhiên như vậy lấy lòng này chết lao nhân. Cư nhiên còn nói hắn là mị mị sư phụ. Hắn nơi nào mị? Hắn như thế nào không thấy ra tới? Hơn nữa, hắn hiện tại thập phần khó chịu. Này chết lao nhân, đây là già mà không đứng đắn. Vong Văn Nguyệt đột nhiên cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại xúc cảm, đáy lòng một cái nhộn nhạo, thiếu chút nữa gật đầu đáp ứng nàng. Hắn lập tức gáp chế đáy lòng một tia gợn sóng, nghiêm túc loát loát trồng dâu, Tiên Nhi, vi sư vì sao nhìn không tới ngươi? Ngươi trên người, như thế nào sẽ có độ kiếp đan hơi thở? Còn không từ thật đưa tới. Liên Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ một cái tươi cười đầy mặt. Hắc hắc, sư phụ đã mở miệng, ý tứ này, giống như vẫn là có thay đổi đường sống sao. Cái này, sư phụ a. Tiểu Tiên Nhi chỉ là tinh thần ý thức ly thể, ngũ sư huynh nói là sai người cái gì hồn, Tiên Nhi cũng không hiểu. Từ bị kia vô cực tử sư thúc bổ một trường lúc sau, Tiên Nhi chính là màu đỏ tím điểu. Sư phụ a, đừng động Tiên Nhi. Nhưng thật ra, tứ sư huynh cũng là ngươi đồ đệ, này đồ đệ đều sắp độ kiếp ngươi cũng không biết. Nay không, Tiên Nhi chỉ có ra này hạ sách. Tính toán lúc sau lại nói cho sư phụ ngài lão nhân ra, ách, không đối là, Tiên Nhi mị mị tích sư phụ. Nàng biên nói, còn tức khắc liền đối với hắn dở trò. Hoa hoa, nói sư phụ này dáng người, thật đúng là man có liêu sao. Vong Văn Nguyệt lập tức ho khan một tiếng, che giấu giờ phút này thân thể phản ứng, cảnh cáo nói, Tiên Nhi. Là, Tiên Nhi ở đâu? Không có đi. Liên Tiên Nhi cười hì hì trả lời, tay vẫn là không thành thật ở hắn trước ngực vẽ xoắn úp. Một tay lại gắt gao khoanh lại cổ hắn, lại theo cổ rỗi tới rồi hắn sau lưng. Ân Vong Văn Nguyệt thiếu chút nữa lên tiếng, tức khắc sắc mặt khả nghi đỏ lên, theo sau lại ho khan một tiếng, khụ khụ, Tiên Nhi à. Nói như thế tới, các ngươi liên thủ ăn cắp độ kiếp đan, còn thành vi sư không phải. Vô Ngần có hận càng thêm quái dị nhìn Vong Văn Nguyệt. Này chết lao nhân như thế nào ho khan, chẳng lẽ hắn cũng sẽ bệnh. Này thật đúng là hiếm lạ. Chính là, hắn quanh thân phát ra nhẹ nhẹ quấn bách xấu hổ. Rồi lại dường như thực hưởng thụ cảm giác, vì sao làm hắn có loại dự cảm bất hảo. Sư phụ, là có hận sai, đều không phải là tiểu sư muội sai lầm. Mong rằng sư phụ không cần trách phạt tiểu sư muội. Hắn lập tức ôm quyền hành lễ. Liên Tiên Nhi giờ phút này nhìn về phía này cái gọi là tứ sư huynh, đột nhiên cũng cảm thấy hắn không như vậy lãnh khốc, cũng trong nháy mắt phát giác này tứ sư huynh kỳ thật hẳn là thực ôn nhu một người. Sư phụ, không phải tứ sư huynh sai, là Tiên Nhi ỷ vào sư phụ sủng ái. Mới xúi dục tứ sư huynh làm như vậy. Sư phụ, ngươi liền trách phạt Tiên Nhi đi. Nàng đột nhiên rời đi hắn hoài, chắn Vô Ngần có hận trước người, vẻ mặt nghiêm túc trinh trọng. Phần 26. 97 chẳng lẽ là ta thật sự mềm lòng. Vong Văn Nguyệt đống nhiên phát giác trong lòng ngực không còn, đốn giác đấy lòng thực không thoải mái, một cổ giận tái đi nảy lên đuôi lông mày, đúng không? Sự tình là cái dạng này. Không phải. Đúng vậy. Nghe thế hai người không nhất trí trả lời. Vong Văn Nguyệt càng thêm đáy lòng một đổ, Tiên Nhi, ngươi nhưng hỏng rồi vi sư chuyện tốt. Trường môn nơi đó, ta xem ngươi như thế nào công đạo. Nếu là ngươi bị trục xuất sư môn, chính là vi sư cũng bảo không được ngươi. Còn có ngươi, tới rồi độ kiếp kỳ, như thế nào không nói cho vi sư một tiếng. Này độ kiếp đan vi sư tùy thời đều có thể giúp ngươi luyện chế, thật sự không được, vi sư cũng có thể giúp ngươi áp chế tu vi, làm ngươi chậm lại độ kiếp thời gian, chờ đến vi sư giúp ngươi đem độ kiếp đan luyện chế hảo. Hiện tại. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Thật là tức chết ta. Liên Tiên Nhi biết hắn thật sinh khí, theo sau cúi đầu, thực xin lỗi sư phụ. Ta không biết. Thật không biết. Vô Ngần có hận đáy lòng một cái khinh bỉ. Giúp hắn luyện chế độ kiếp đan, còn tùy thời. Hắn có thể có tốt như vậy sao? Nhiều lắm cũng liền giúp hắn áp chế tu vi chậm lại độ kiếp thời gian. Độ kiếp đan kiểu gì trí bảo, hắn sẽ vì hắn riêng thiết đỉnh luyện đan. Hắn Vô Ngần có hận tuyệt đối không tin. Lời này hắn nhưng thật ra nói quang miệng đường hoàng. Cũng chỉ là có thể lừa gạt một chút Tiểu Tiên Nhi thôi. Bất quá hiện tại nhất muốn suy xét, vẫn là như thế nào làm chính mình thoát tội vấn đề. còn có Tiên Nhi. Nghe được nàng thiệt tình xin lỗi, Vong Văn Nguyệt đấy lòng tức giận bỗng nhiên lại tiêu tán hơn phân nửa. Nha đầu này, khẳng định cũng là tưởng lộng mấy viên độ kiếp đan tồn, hảo tự mình về sau dùng. Nhưng nha đầu này, ngàn không nên vạn không nên chính là. Sư phụ, không phải Tiên Nhi sai. Vẫn là trách phạt có hận đi. Vô Ngần có hận tức khắc cả giận nói, đáy lòng cũng không biết vì sao, chính là đột nhiên thoáng khởi một phen hỏa. Trách phạt ngươi. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến một cái rượu điểm tử, Tiên Nhi, kia viên đan dược ngươi liền lưu lại đi. Quay đầu lại ta đi cấp trưởng môn nói. Nhưng là, tuyệt đối không có lần sau. Thật sự. Ai nha, cảm ơn sư phụ lạc. Liên Tiên Nhi lập tức một cái kích động, lập tức tiến lên đối với hắn mặt hôn một cái. Theo sau, không trung thực khả nghi vang lên một cái bà thanh âm. Vô Ngần có hận ngây ngẩn cả người. Mi giác nhịn không được vừa kéo, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Này tiểu nha đầu, thật đúng là dám thân A. Hắn lại nói như thế nào cũng là cái lao ra hỏa, nàng liền thân hạ miệng. Còn có hắn này lao đông tây, hắn này rõ ràng chính là chiếm tiểu Tiên Nhi tiện nghi. Cái này già mà không đứng đắn chết lao nhân. Theo sau, nàng nhược được hỏi, sư phụ, kia tứ sư huynh đâu? Vô Ngần có hận đấy lòng tức khắc lại là vui vẻ. Nay tiểu Tiên Nhi đừng nói, thật đúng là đối hắn không tồi. Cư nhiên còn nhớ rõ vì hắn cầu tình. Vong Văn Nguyệt tức khắc không vui nhìn lướt qua đối diện giận chừng hắn Vô Ngần có hận, đột nhiên lạnh lùng nói, Tiên Nhi, chính ngươi sự vi sư cũng chưa cho ngươi tính, ngươi nhưng thật ra trước quản khởi người khác nhàn sự. Còn không cho vi sư hồi Bắc Việt đi. Thiết! Sư phụ hắn đây là bất công đâu. Tuy rằng nàng là nên cao hứng, chính là kia Vô Ngần có hận đâu. Ai, tính! Hiện tại trước giữ được chính mình đi. Chờ về sau lại nghĩ cách. Thứ sư minh, Tiên Nhi cứu không được ngươi. Ô ô ô ô, Tiên Nhi thất sách. Ô ô ô, Thứ sư minh, ngươi nhưng đừng rời đi Tiên Nhi a. Tiên Nhi rất thích Tứ sư huynh. Ngươi nếu là rời đi, Tiên Nhi vẫn luôn khóc, khóc cái trời đất u ám nàng giả vờ khóc nức nở kêu rên lên. Nhu nhược đáng thương tiếng khóc, lập tức đem hai người khóc chính là trong lòng một trận bực bội không đành lòng. Hảo, Tiên Nhi. Sư huynh sẽ không rời đi núi Thanh Thành. Sư phụ sẽ không làm như vậy. Nhiều lắm chính là làm sư huynh ta đến sau núi diện bích tư quá. Vô Ngần có hận tức khắc minh bạch Tiên Nhi dụ ý, rất là cao hứng hơi hơi mím môi. Hồ nháo. Vong Văn Nguyệt một cái không vui, thấp giọng quát, lại sợ thật đem nàng dọa tới rồi, tức khắc lại nói, ai nói vi sư muốn đuổi hắn đi. Hắn đây là hỏng rồi vi sư kế sách, vốn dĩ chính là tìm ra dư lại kia một viên độ kiếp đan rơi xuống, cho các ngươi này một rào hợp, manh mối là hoàn toàn chặt đứt. Bất quá cũng thế. Vi sư cũng không có bao lớn nắm chắc, kia kẻ cắp sẽ lại hồi dự các. Theo sau, hắn đón nhận Vô Ngần có hận bất khuất ánh mắt, lập tức một cái trên cao nhìn xuống khí thế, mệnh lệnh nói. Nếu chính ngươi đều nói diện bích tư quá, liền đến sau núi hang đá đi. Hiện tại, gia hỏa này có nhược điểm ở trong tay hắn, về sau vẫn là có thể hảo hảo lợi dụng. Hiện tại, hắn nhưng thật ra hẳn là không nên ép đến thật chặt. Ai nha, Thứ sư minh, còn không đa tạ sư phụ. Liên Tiên Nhi vui vẻ. Này sư phụ đừng nói, thật đúng là đối nàng hảo a. Này sư phụ, nếu là cả đời đều đi theo hắn, kia thật đúng là không tồi tích lựa chọn a. Đa tạ sư phụ. Vô Ngần có hận khẽ cắn môi, túi đầu hành lễ, xoay người liền rời đi. Thứ sư minh, liền một tháng, không thành vấn đề. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hô, lập tức lấp kín Vong Văn Nguyệt sắp sửa xuất khẩu nói. Vô Ngần có hận nghe được nàng lời nói, lại không có quay đầu lại. Nhưng là đấy lòng đừng nói, thật đúng là có điểm cảm động. Này tiểu nha đầu, chẳng lẽ đối hắn? Ách, từ từ. Nàng còn là cái hài tử. Không, chờ một chút. Dường như Tam sư huynh nói, Tiên Nhi thân thể ở lớn lên. Thân thể thượng có cái gì pháp trận? Chẳng lẽ nói, Tiên Nhi kỳ thật? Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có lẽ, Tiên Nhi thật đối hắn. Bằng không cũng sẽ không như thế che chở hắn. Sẽ đúng không? Thẳng đến hắn thân ảnh rốt cuộc nhìn không tới, Liên Tiên Nhi mới cười ha hả nhìn về phía nhà mình sư phụ. Mị mị sư phụ, ngươi xem, đều mau trời đã sáng. Chúng ta liền trở về đi. Còn có thể bổ bổ ngủ. Kia Tiên Nhi liền đi trước lạc. Trong nháy mắt, nàng chạy trốn không ảnh. Nhà đầu này. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chẳng lẽ là ta, thật sự mềm lòng. Trở lại Bắc Viện Liên Tiên Nhi, đã phát giác Lưu Phong thanh niên rời giường, cư nhiên liền dựa gần nàng ngồi dậy, theo sau khoanh chân mà ngồi đả tọa lên. Liên Tiên Nhi một cái nhướng mày. Này nha nha còn thức dậy thật sớm. Nói, hôm nay không biết là ai tới chiếu cố nàng này mỹ mỹ thân thể. Này trong cơ thể biến hóa cũng nhanh. Đáng tiếc, nàng chính là cảm thấy thời gian quá dài. Nàng hiện tại chính là hận không thể lập tức trở lại trong cơ thể, nhìn xem chính mình có phải hay không thật sự bị hắn cấp. Đại sư huynh tỉnh liền hồi một tiếng. Đột nhiên, ngoài cửa phòng Y Y Lan Trạm thanh âm phiêu tiến vào. Liên Tiên Nhi một cái cao hứng. Ai nha, tam sư huynh tới. Cuối cùng tới nha. Nàng nhưng thủ thân thể của mình, thủ thực vất vả a. Lưu Phong thanh niên tức khắc thu công, ánh mắt phát lạnh, mới mặc xong quần áo chậm gì gì đi mở cửa. Căn phòng này môn vừa mở ra, lưỡng đạo thân ảnh liền thoán vào phòng. Xoay người, Lưu Phong thanh niên một cái giận tái đi, rồi lại không thể không áp chế. Hắn lập tức đóng cửa lại, sớm như vậy a. Hai vị sư đệ. Y Lì Lan Trạm xem xét một chút Tiên Nhi quanh thân, mới yên tâm vì nàng đắp lên chăn. Mà bên cạnh Thiên Tuyết Mạch tức khắc vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ nhìn về phía giường như vẻ mặt yên tâm này cái gọi là tam sư huynh. 98 Tiên Nhi có thể hay không tắm rửa a? Hắn cư nhiên nhìn Tiên Nhi thân mình. Lời nói sở, vừa rồi chính mình cũng không nhìn tới rồi. Hắn đột nhiên mắt đẹp nhíu lại, đáy lòng khoảnh khắc xẹt qua vừa rồi kia một chốc chứng kiến đến tuyệt sắc cảnh đẹp. Còn đừng nói, Tiên Nhi da thịt, trắng non phấn nộn, dáng người cư nhiên như vậy hảo, thật đúng là cực phẩm a. Lưu Phong thanh niên có điểm tức giận, cư nhiên dường như an vị lên, các ngươi tới cũng thật sớm a. Hôm nay mới lượng liền chạy tới xem Tiên Nhi, này mọi người đều nhìn không nên xem, này nếu là làm Tiên Nhi đã biết. Thư ta giống nhau gánh vác. Y Lì Lan Trạm nghe được lời này, tức khắc chém đinh chặt sắt tuyên cáo nói, khí thế cư nhiên như thế cường thế, làm Thiên Tuyết Mạch cùng Lưu Phong thanh niên đều là sôi nổi cả kinh. Gia hòa này, chẳng lẽ nói, là tới thật sự. Thiên Tuyết Mạch đống nhiên nhún nhún vai dường như xem diễn, có không nói, Tiên Nhi còn không tỉnh lại, thật muốn nhìn xem nàng nghịch ngợm đang yêu, tiểu mị động lòng người bộ dáng. Lưu Phong thanh niên cùng Y Lì Lan Trạm tức khắc hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì sửa tính. Thiên Tuyết Mạch ngây ngẩn cả người, là mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải, dứt khoát tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nơi này chính là Ngũ Sư Huynh phòng A. Quả nhiên thực trừ. Không trung phập phình Liên Tiên Nhi tức khắc khỏe miệng vừa kéo, này nha thật đúng là tới xem diễn. Ước gì nhân ra đều trừ, liền hắn một cái là bạch. Này nha nha cũng quá không phúc hậu. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên một cái bật cười, nhân ra là trừ, phỏng trừng ngươi liền bạch. Y Lì Lan Trạm cũng thực nhận đồng gật gật đầu, cười ôn nhu như nước. Chính là rõ ràng là xem diễn cái loại này cười. Hiện tại, bọn họ nhưng thật ra đều xem khởi hắn chê cười tới. Liên Tiên Nhi nhịn không được che miệng cười. Ha ha, nhìn xem nhìn một cái. Này không, vác đá nện vào chân mình. Xem hắn còn bối mà nói nhân ra nói bậy. Thiên Tuyết Mạch dở khóc dở cười. Hắn giống như không có đắc tội bọn họ hai cái đi. Một khác trước còn căm thủ, hiện tại cư nhiên một cái quần. Thật đúng là lòng người khó dò a. Lòng người khó dò. Theo sau. Ba người đều không có lời nói, đều mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng dứt khoát đều không xem lẫn nhau, tất cả đều nhìn về phía trên giường ngủ say Tiểu Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên thở dài. Đây đều là Mỹ Nam Tử, vì sao khác nhau liền lớn như vậy đâu. Nhìn một cái, này hãy xem diễn, một bộ thần mã đều mặc kệ nhàn nhã hình dáng, thật đúng là tức chết người a. Còn có kia một bộ hoa nhã phong lưu bộ dáng đại sư huynh, không biết thải quá nhiều ít hoa. Những cái đó đáng thương tích hoa nhi nhóm, đau khổ chờ đợi. Lại không biết người nọ hiện tại đang ở đối nàng thân thể tưởng tâm tư. Chỉ sợ nhất lệnh người yên tâm chính là Y Y Lan Trạm. Tấm tắc, người lại ôn nhu lại sẽ nấu cơm thiêu đồ ăn, thật là phu quân chi vị tích phu quân chi tuyển A. Y Y Lan Trạm đống nhiên nhìn về phía còn không đi Lưu Phong thanh niên, nhướng mày đạm cười, ngươi như thế nào còn không đi tu luyện. Đúng rồi. Ta lại quên nói cho ngươi, tứ sư đệ dường như phạm vào cái gì sai, bị sư phụ phạt tới rồi sau núi diện bích tư quá đi. Cho nên... Vừa lúc tạo thành tam đội, ta cùng Thiên Tuyết Mạch một đôi, ngươi liền chính mình lại đi tuyển cá nhân đi. Liên Tiên Nhi nghe vậy sửng sốt. Ai nha, này tứ sư huynh sự tình, truyền còn rất nhanh sao. Lúc này liền đều đã biết. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên một cái nhíu mày. Phạm sai lầm. Này điên đạo nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Khẳng định có vấn đề. Xoay người, hắn nhìn lướt qua hôn mê bất tỉnh tiểu mỹ nhân, mới không tha rời đi. Hiện tại toàn bộ phòng cũng chỉ dư lại Thiên Tuyết Mạch cùng Y Lì Lan Trạm. Còn có bọn họ nhìn không thấy Liên Tiên Nhi. Y Lì Lan Trạm đống nhiên nhìn về phía Thiên Tuyết Mạch, bát sư đệ, nếu là ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể rời đi. Không cần hai người đều nhìn chằm chằm Tiên Nhi. Như vậy a, như thế rất tốt. Ta đây liền đi tu luyện. Nói, Thiên Tuyết Mạch thật sâu nhìn thoáng qua hắn còn có trên giường Tiểu Tiên Nhi, đống nhiên ý vị thâm trường cười một chút, mới xoay người ra cửa. Y Lì Lan Trạm nhướng mày. Hắn này ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì? Ai nha ma ơi. Rốt cuộc cùng chúng ta tích tiểu trạm trạm trai đơn gái trước ở chung một phòng điểu. Tam sư huynh, người rốt cuộc tới điểu. Ô ô ô ô, nàng lập tức làm bộ khóc nức nở, một cái làm nũng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, cọ nha cọ nha. Hoa, này hương vị vẫn là như vậy dễ ngửi. Này nhiệt độ cơ thể vẫn là như vậy thoải mái. Ai nha má ơi. Nàng muốn chết điểu, muốn chết điểu. Này quả thực là hạnh phúc chết điểu a. Y Lì Lan chạm một cái kinh ngạc, hai tay ôm ôm trong lòng ngực tiểu nhu thân thể. Này xúc cảm, như thế nào là cái nữ tử. Tuy rằng thanh âm nghe tới dễ nghe, hoàn toàn không giống tiên nhi thanh âm, nhưng là kia ngữ điệu lại kinh người tương tự. Hắn không dám xác định hỏi, người là, tiên nhi. Liên tiên nhi gật đầu như đảo tỏi, cười tủm tỉm trả lời, đúng vậy. Tam sư huynh, tiên nhi hiện tại là sai người thần mã hồn ra thể điểu, ngũ sư huynh là nói như vậy. Tiên nhi cũng không hiểu. Đại khái hiểu biết tới rồi nàng lời nói, Y Lì Lan chạm đáy lòng một cái kinh ngạc, nói cách khác, cái thứ nhất biết ngươi tồn tại, là hắn. Đúng vậy. Ngũ sư huynh giúp đỡ tiên nhi. Hơn nữa, tiên nhi đã biết là ngũ sư huynh cứu tiên nhi mệnh. Tiên nhi thập phần cảm kích hắn. Muốn tiên nhi lấy thân báo đáp đều có thể. Nàng cố ý như vậy vừa nói, đáy lòng có điểm chờ mong, hắn rốt cuộc có thể hay không ghen hoặc là sinh khí đâu. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Y Lì Lan chạm nhăn lại mày. Đẹp mặt mày kinh khởi một trận tức giận, theo sau rồi lại tiêu tán, thay một bộ sủng nịch mà ôn nhu cười, tiên nhi còn nhỏ. Loại sự tình này về sau lại nói. Bất quá cảm ơn hắn, xác thật cần thiết. Ngươi nghĩ kỹ rồi đưa cái gì tạ lễ không có đâu. Muốn hay không sư huynh thác ngươi tưởng đâu. Liên tiên nhi an tâm xuống dưới. Thật tốt quá nha. Này tam sư huynh hẳn là thích nàng. Phần 27. Nàng cố ý lại cọ cọ, tiểu mị cười, tam sư huynh, tiên nhi có thể hay không không tắm rửa a? Quái ngượng ngùng. Ngươi xem, thiên nhi cũng trưởng thành. Nghe được nàng lời nói, Y Lì Lan chạm đột nhiên dường như minh bạch cái gì, khuôn mặt thượng khả nghi đỏ lên. Đúng vậy. Làm sao bây giờ? Hơn nữa, hắn cư nhiên đều nhìn tiên nhi loại địa phương kia. Cũng không biết nha đầu này có biết hay không hắn đối nàng làm những chuyện như vậy. Còn có, bọn họ. Liên tiên nhi lập tức biết hắn ý tưởng, hơn nữa phát giác mặt đỏ lên hắn cư nhiên như thế tuấn mỹ thanh diễm. Ai nha? Thấy thế nào đều Mỹ. Quả thực là Mỹ ngây người. Khu khu, tiên nhi, chính là ngươi nếu là không tắm rửa, không mấy ngày trên người liền sẽ có mùi thối. Đối làn da không tốt. Hắn đột nhiên nói, trong nháy mắt đấy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Ách! Nàng tức khắc một cái vô ngữ. Tính! Nếu là hắn nói, nàng đấy lòng hẳn là không thần mã bài xích. Liền tính bị nàng nhìn, cũng nên không nhiều lắm quan hệ. Tuy rằng tiên nhi thích tam sư huynh, chính là, ngươi là nam tử. Sư phụ nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy rằng, thiên nhi không hiểu lắm thần mã ý tứ. Nàng đông nhiên nói, đáy mắt cũng xẹt qua một tia rào hoạt, nhịn không được che mặt. 99 ngươi như thế nào như vậy đối đãi tiên nhi a? Ai nha ai nha? Nàng thật đúng là phương tâm nhộn nhạo điều a. Y Lì Lan chạm một cái cười khẽ, đông nhiên gắt gao ôm nàng, kia hiện tại không cũng giống nhau là thụ thụ bất thân. Kia như vậy, ngươi chán ghét sao? Hắn tức khắc hướng dẫn hỏi. Liên tiên nhi khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Tiểu trạm trạm hỏi như vậy rốt cuộc là thần mã ý tứ sao? Làm đến nhân ra đây là tâm nhi một cái mai con chạy loạn tích. Này tam sư huynh nguyên lai vẫn là trong này cao thủ a. Nói chuyện đều không mang theo ngượng ngùng, cư nhiên mặt đỏ đều một có. Chuyến mắt, nàng lại đột nhiên một cái kinh ngạc, cảnh giác. Đúng rồi. Nàng nghĩ tới. Chính mình là linh hồn ý thức tinh thần thể, vì sao có thể cùng nhìn không thấy nàng người tiếp xúc nói chuyện, còn như thế ôm đâu. Này không phải rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ, linh hồn của chính mình, chính là này tam hồn chi nhất hồn phách, đều đã cường đại đến như thế nông nỗi, đột nhiên, có thể cụ tượng hóa. Nói như thế tới, kia liên tiên nhi cha mẹ sáng chế tạo công pháp, hẳn là xa xa siêu việt tu thần công pháp. Nói không chừng, là khung vũ như một tuyệt thế công pháp. Quá tuyệt vời. Nàng cư nhiên được đến như thế thần công. Đương khắc, nàng một cái xoa tay hầm hẻ, có loại gấp không chờ nổi. Thấy trong lòng ngực nhân nhi không có ra tiếng, Y Lì Lan chạm một cái vui sướng. Chẳng lẽ là tiên nhi cam chịu? Càng có lẽ, nữ nhi ra thẹn thùng, liền tinh thích cũng không dám nói. Hắn không tự giác đem nàng ủng càng khẩn, đồng nhiên mạc danh ngửi được một cổ dễ ngửi dược hương hương vị. Hắn lập tức nghi hoặc nhìn lướt qua trên giường nhân nhi. Này hương vị, nếu là không có sai nói, hẳn là độ kiếp đan sở phát ra mà ra linh khí dược hương. Thiên nhi chẳng lẽ, mới là ăn cắp độ kiếp đan người? Nàng như thế nào sẽ? Thiên nhi, ngươi trộm độ kiếp đan. Hắn lập tức nghiêm túc hỏi, đáy lòng một cái nôn nóng. Nàng này nếu như bị phát hiện, chỉ sợ cũng là sủng nàng điên đạo nhân đều bảo không được nàng. Nha đầu này, nhưng xông đại họa. Nghe được hắn nói, liên tiên nhi lập tức một cái kinh ngạc, tam sư huynh, ngươi nói nhỏ thôi được không sao. Là, ta là trộm. Chính là, sư phụ không có trách tội tiên nhi. Còn tặng tiên nhi này viên đan dược. Đáng tiếc. Tứ sư huynh đã bị phạt đến sau núi diện bích tư quá một tháng. Bất quá còn hảo, tứ sư huynh cũng múc đến đan dược. Sư phụ, quả nhiên là đối tiên nhi tốt không lời gì để nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, ý Lìa Lan chạm trong lòng một cái khiếp sợ kinh ngạc. Điên đạo nhân thật sẽ làm như vậy. Này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Này trong đó chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc? Này hoàn toàn vi phạm hắn từ trước đến nay nguyên tắc tác phong. Chẳng lẽ, thật là bởi vì hắn sủng tiên nhi đến cương triều trình độ. Thì ra là thế. Khó trách, tứ sư đệ sẽ tới sau núi diện bích tư quá, nguyên nhân thế nhưng là như thế. Hắn nhàn nhạt nói, đáy lòng đống nhiên nổi lên một tia tính kế. Xem ra, sau này hắn cũng đến hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Tứ sư đệ sao? Nếu hắn yêu cầu kia đan dược, chỉ sợ là bởi vì muốn độ kiếp. Vừa lúc, hắn có thể ở hắn độ kiếp là lúc, cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Tam sư huynh, ngươi muốn nhìn một chút đan dược sao? Liên Tiên Nhi đột nhiên có điểm khoe khoang lên. Này đan dược chính là thưa thất trí bảo A. Chỉ sợ toàn bộ núi Thanh Thành cũng chỉ có nàng mị mị sư phụ có thể luyện chế đi. Ha ha, ngươi tam sư huynh không nghĩ xem. Vẫn là nhìn xem Tiên Nhi hảo. Hắn bỗng nhiên buông nhìn không thấy nàng, xoay người đi đến giường biên, xúc lên chăn. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái kinh hãi cộng thêm mặt đỏ, đống nhiên che lại mặt, tam sư huynh, ngươi như thế nào như vậy đối đãi Tiên Nhi à? Ngươi sẽ không sợ Tiên Nhi cảm mạo cảm mạo. Ý Lìa Lan chạm một cái tâm động, lập tức lại vì nàng đắp chăn đàng hoàng, vội vàng có điểm hoảng loạn giải thích nói, tam sư huynh, chỉ là sợ hắn lời nói đến một nửa, rồi lại ngượng ngùng nói ra. Liên Tiên Nhi trong mắt Nhi vừa chuyển du, lập tức minh bạch hắn ý tứ, tam sư huynh là sợ đại sư huynh đối Tiên Nhi muốn làm chuyện bậy bạn. Cho nên, mới tưởng tình tê xem xét một vài. Ý Lìa Lan chạm lập tức trường tụ che miệng lại, cư nhiên khuôn mặt nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng, vung xuống mặt mày. Nha đầu này, nói chuyện như thế nào không nguyện chuyển một chút. Mệnh nàng vẫn là cái nữ tử. Một chút cũng không rụt rè. Ách! Từ từ. Có lẽ, nàng căn bản là không biết này nam nữ việc, chính như nàng chính mình nói, chỉ bị cho biết nam nữ thụ thụ bất thân việc này, lại không hiểu này ý. Thiên Nhi tâm tính, hay là như cũ là cái hải tử. Vẫn là nói, Thiên Nhi đã vì nữ tử, lại ngây thơ vô tri, liền dường như không dành thế sự. Ha ha, hắn bất giác một cái hưng phấn cười khẽ. Như thế, không phải vừa lúc sao? Tam sư huynh, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình? Nói cho Tiên Nhi, cũng làm Tiên Nhi cao hứng một chút sao? Liên Tiên Nhi co không nói, kỳ thật sớm từ hắn đấy mắt biểu lộ xích quả quả hưng phấn, kia sáng trưng con ngươi, nhìn ra manh mối. Nàng đấy lòng đống nhiên thở dài. Ai, quả nhiên nam nhân đều là như vậy tích uy. Bất quá, người nam nhân này nàng đừng nói thật đúng là thực thích ra. Làm sao đây đâu? Rốt cuộc nàng nên lựa chọn ai đâu? Thật đúng là lệnh người phiền não a. Nga, tam sư huynh chỉ là cao hứng, Thiên Nhi trưởng thành. Hắn cười nói, ôn nhu ánh mắt rơi xuống giường kia kiểu mị thiếu nữ khuôn mặt thượng, Thiên Nhi, có lẽ ngươi có thể hôm nay liền tỉnh lại. Dùng ngươi kia viên độ kiếp đan. Liên Thiên Nhi một cái kinh ngạc, vội vàng hỏi, thật sự có thể? Kỳ thật, nàng hoàn nguyên vốn là muốn dùng ở chính mình độ thiên kiếp thời điểm. Rốt cuộc này viên, là hiện tại sử dụng đâu? Vẫn là tạm gác lại ngày sau. Tựa hồ biết nàng do dự, Ý Lìa Lan chạm đột nhiên hướng dẫn nói, Tiên Nhi đừng do dự. Sư phụ như vậy xuống ngươi, về sau độ kiếp đan vẫn là sẽ có. Có lẽ, nói không chừng chờ Tiên Nhi học xong sư phụ hết thảy, chính mình đều có thể đủ luyện chế. Đúng vậy. Tam sư huynh nói rất đúng. Tiên Nhi nghe ngươi. Nói, nàng lập tức lên giường nằm xuống, đáy lòng lại có điểm tiếc nuối. Vốn dĩ nàng còn có thể đơn độc cùng dư lại mấy cái sư huynh ở chung một phòng, hiện tại xem ra là một có cơ hội điều. Tính điều. Dù sao chờ đến chính mình trở lại trong thân thể, không cũng giống nhau sao. Hơn nữa, còn có thể thích hợp phòng bị đại sư huynh loại này quá mức thân cận. Thiên Nhi, độ kiếp đan cấp tam sư huynh. Tam sư huynh giúp ngươi. Ý Lìa Lan chạm cười nói, huy tay háo chi gian, toàn bộ phòng đã bố trí hảo tụ linh pháp trận, cộng thêm phòng ngự pháp trận, để ngừa phạm linh khí tiết ra ngoài cùng khủng có người quấy rầy, để ngừa làm ngoại giới người biết nơi này có độ kiếp đan hơi thở. Liên Tiên Nhi gật gật đầu. Tam sư huynh, Tiên Nhi trở lại trong thân thể lúc sau, không chung sẽ lưu lại một viên đan dược. Đó chính là độ kiếp đan. Nhưng là mặt trên có truy hồn pháp trận. Truy hồn pháp trận. Tam sư huynh đã biết. Ngươi thả trở lại trong thân thể đi. Kế tiếp, liền giao cho Tam sư huynh. Hắn lập tức sửng sốt một chút, theo sau như cũ ôn nhu nói. Thì ra là thế. Hắn liền nói thân là linh hồn tinh thần thể Tiên Nhi, sao có thể bị hắn đụng vào. nguyên lai là có chuyện như vậy. Nay truy hồn pháp trận, hắn đảo muốn nhìn điên đạo nhân cùng chính mình sở học trộm, rốt cuộc sai biệt ở nơi nào. Thật đúng là ít nhiều tiên nhi. Có nàng ở, hắn dường như càng thêm hiếu học đâu. 101 cái động tâm. Hắn đông nhiên cười, ánh mắt tức khắc phát giác không trung rơi xuống dưới một viên màu đỏ tím đan dược. Hắn một tay tiếp đi, đan dược lại căn bản vô pháp tiếp xúc đến hắn tay, mà là nháy mắt huyền phù ở không trung, như có như không đống nhiên thật thể đống nhiên hư thể, thay đổi liên tục. Hắn tinh tế quan sát, đôi tay màu thủy lam linh khí từng trận tràn ra, bắt đầu đối đan dược gây áp lực. Lập tức, đan dược tự động xoay tròn lên, từng trận mãnh liệt ý thức công kích, một cái chớp mắt ập vào trước mặt. Làm hắn đáy lòng một cái kinh ngạc cảm thán, mồ hôi lạnh cũng không được xông ra. Hắn cắn răng một cái, đồng thời đôi tay kết ấn, lấy chống cự này đột nhiên đốn khởi linh hồn đánh sâu vào, tuy rằng hắn giờ phút này đầu dường như kim đâm giống nhau, cực kỳ thống khổ. Liên Tiên Nhi kỳ thật còn không có hoàn toàn đi vào thân thể của mình chung, nhìn thấy hắn vì giúp nàng mà liều mạng bộ dáng, đáy lòng xẹt qua từng trận ấm áp. Nàng Liên Tiên Nhi không phải tri ân không báo người. Hôm nay Tam Sư Huynh vì nàng như thế như vậy, nàng ngày sau chắc chắn trăm ngàn lần hoàn lại. Hắn đối nàng hảo, nàng cũng sẽ minh khắc trong lòng. Toàn bộ trong phòng, giờ phút này đã tất cả đều là màu thủy lam linh khí, mỹ lệ màu lam quan mang, dường như tiên cảnh giống nhau, lệnh người đốn giác phiêu giật duy mỹ. Nàng cũng xem ngây người. Ở như vậy cảnh trí hạ, Tam Sư Huynh càng thêm có vẻ tuấn mỹ vô song, như nước giống nhau ôn nhu. Giờ phút này hắn ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc tìm được rồi đầu trận tuyến. Đáy lòng cũng đột nhiên lạnh lùng. Điên đạo nhân truy hồn pháp trận quả nhiên lợi hại. Nhưng là, hắn hôm nay đã có thể phá giải. Hơn nữa được lợi không ít. Nháy mắt, toàn bộ phòng linh khí chậm rãi trở lại trong thân thể hắn. Liên Tiên Nhi chớp chớp mắt, lúc này mới lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, Tam Sư Minh, kia truy hồn pháp trận thu phục. Thu phục. Ý gì Lan Trạm nghe được nàng lời nói, có điểm khó hiểu này ý, theo sau bỗng nhiên lại dường như hiểu được, là đã thu phục. Tiên Nhi, nhanh lên trở lại ngươi trong cơ thể. Ách nguyên bản nàng còn tính toán xấu hổ giải thích một chút, này. Hắn cư nhiên một chút liền minh bạch. Hào đi. Nàng thừa nhận, là nàng xem thường cổ nhân lý giải năng lực. Đồng thời, nàng chui vào trong thân thể. Vừa đến trong cơ thể, nàng liền phát giác chính mình đan điền tử phủ chung lực lượng đã xảy ra thật lớn biến hóa, cư nhiên biến mất không thấy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn.